Vân Kiều người một nhà đương nhiên không biết Vân Thủ Lễ trở về lúc sau, lão Vân gia liền lại nổi lên xấu xa tâm tư. Bởi vì biết lão hầu gia ở, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông dàn xếp hảo phòng tràng chuyện này, liền vội vàng chạy về ra. Vân Khởi Sơn còn chuyên môn mang theo mấy cái chính mình làm tiểu ngoạn ý nhi đưa cho Sở Bồi Văn, Sở Bồi Văn rất là thích, đi theo Vân Khởi Sơn ngoạn nhi rất là hăng say nhi. Nhưng bởi vì Sở Bồi Văn trên người còn có độc không biết giấu ở chỗ nào, Vân Kiều vẫn là sớm khiến cho Sở Nghệ mang theo Sở Bồi Văn đi rồi, đi lên còn tắt hai cái bình sứ cho hắn, nói cho hắn, đây là buổi tối, cùng ngày hôm sau buổi sáng Sở Bồi Văn muốn ăn dược. Sở Nghệ rất muốn đem Vân Kiều quải đến thôn trang đi lên trụ, khả đối thượng Vân Khởi Nhạc cặp kia hơi mang một chút tử phòng bị cùng cảnh cáo mắt, nghĩ hắn ở kinh thành thời điểm ở mấu chốt chỗ giúp chính mình kia vài lần, rốt cuộc vẫn là đánh mất nương láo cha làm việc thiên tư ý niệm. Nhưng lần sau, Sở Nghệ bỗng nhiên tưởng đem Vân Kiều bắt cóc cả đời. Tiến đi Sở Nghệ một nhà, người một nhà liền bày bàn nhỏ, cùng ghế nằm dưới tàng cây, nhàn nhã uống trà nói chuyện thiếm. Tiểu Nguyệt đưa lên tới mâm đựng trái cây, này đó trái cây, đều là Sở Nghệ lần này đưa tới. Dưa hấu cùng chỉ quả cắt thành mảnh nhỏ, trang bị thanh tím quả nho, phía dưới lót khối băng, chỉ là nhìn xem liền rất có muốn ăn. Vân Thủ Tông nhìn này đó trái cây, trong lòng liền có chút phát sầu, Sở Nghệ đứa nhỏ này tặng 5-6 khung chỉ quả tới, còn có mấy khung quả nho dưa hấu, như thế nào ăn cho hết. Phương Thị Phạm sầu nói, ta tống cổ người cấp đại ca tam đệ ra. Thôn trưởng cùng Trưng gia, hai vị tiên sinh nơi đó, đều tặng chút đi, còn thừa năng khung. Mấy thứ này lại phóng không được. Vân Khởi Sơn lập tức liền nói, nương, chúng ta có thể trên mặt đất hầm phong băng, như vậy này đó trái cây là có thể phóng một ít. Vân Thủ Tông trừng mắt nhìn mắt tiểu nhi tử, nói, này đắc dụng nhiều ít băng. Băng nhiều quý à, nhà chúng ta hiện tại dùng băng, đều là Sở Nghệ kia hài tử đưa, trên mặt đất hầm phong băng, mệt người nghĩ ra. Vân Khởi Sơn lập tức đứng lên nói, cha, ngươi xem, ta đây liền đem băng cho người biến lên ra. Nói xong, hắn lập tức chạy tới phòng chất ủi, dọn một cái dương đổ vật ra tới, lại đi đổ nửa chậu thủy tới. Rồi mới liền mở ra cái dương, đem bên trong tiêu thạch hướng trong nước đổ một ít, lại thuận tay bắt căn gậy gộc rào rào, trong buồn thủy thế nhưng liền dần dần ngưng kết lên, biến thành khối băng. Một màn này, đem ở đây người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vân Thủ Tông kích động nói, Khởi Sơn, nhi tử, ngươi có thể à, ngươi thế nhưng sẽ đem thủy biến thành băng. Này nơi đó là băng, là bạc ca. Phương Thị cùng Vân Khởi Nhạc đều cười khen hắn, ngay cả Tiểu Nguyệt cùng Mặc Phiến Mặc Trúc, cũng hướng hắn đầu đi sùng bái ánh mắt. Vân Khởi Sơn ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ vào Vân Kiều nói, nơi đó là ta, đó là Kiều Nhi đưa ta kia đôi trong sách, có một quyển tinh xảo tạp kỹ bên trong ghi lại phương pháp, ta nhìn thấy. Lúc này mới đi mua tiêu thạch thí, không nghĩ tới thật đúng là có thể kết băng. Cũng là hai ngày này vẫn luôn vội phòng tràng chuyện này, bằng không, ta đã sớm đem này băng làm ra tới cấp trong nhà dùng. Vân Khởi Nhạc liền dùng một con bạc cái thẻ xoa một khối dưa hấu, đưa cho Vân Kiều, nhà chúng ta Kiều Nhi chính là có phúc khí. Lời này nói đến Phương Thị Tâm Khảm Nhi Thượng, này nhưng không sao, chúng ta Kiều Nhi chính là một cái tiểu phúc tinh, tiểu thần tài. Mặc dù là công chúa cùng cô ra ngàn vạn gia tài đều xung quốc khố lại như thế nào. Này ông trời, không phải lại một chút nhi cấp Kiều Nhi đưa về tới sao? Vân Kiều lại từ Vân Khởi Nhạc trong tay tiếp nhận một khối chỉ quả, rồi mới rất là đạm nhiên mà nói, ta lại không biết là gì thư, đơn giản chính là xem người nọ thiêu thư cảm thấy lãng phí thôi, liền mua trở về toàn bộ đưa cho nhị ca, nào biết nhị ca thế nhưng đều có thể dùng được với. Đây chính là nhị ca vật khí. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, như thế đơn giản chế băng biện pháp, nghiệp lớn triều thế nhưng không có, phải biết rằng, ở thiên triều đường triều, liền có người phát hiện tiêu thạch có thể chế băng biện pháp. Ở tống triều, liền có ướp lạnh đồ uống ra tới. Vân Khởi Sơn kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nói, kia cũng là ta muội muội mang cho ta hảo vận, ai. Cũng không biết là vị nào đại sư tâm huyết, thế nhưng làm người đi tiêu hủy, còn hảo kiều nhi gặp, bằng không. Siêu cao thuế nặng thiên vật A. Vân Kiều cắn một ngụm chỉ quả, rồi mới răng cửa có chút ẩn ẩn làm đau, nàng cũng không có để ở trong lòng, liền nói, nhị ca đem chế băng biện pháp làm ra tới, kia chúng ta mạo thái điếm là có thể gia tăng chút ướp lạnh rượu gạo, nước trái cây, nước ô mai linh tinh đổ vật. Đại mùa hè khí thế ngất trời ăn mạo đồ ăn, ở tới điểm nhi ướp lạnh đồ uống, quả thực quá sung sướng. Phương thị vỗ tay khen, đây là cái hảo biện pháp, chỉ là cứ như vậy, mạo thái điếm sinh ý khẳng định sẽ càng tốt, ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi mạo thái điếm nên chạy đến huyện thành đi. Vân Tiểu gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, chờ ngày mai đi trấn trên tìm Khởi Khánh ca bọn họ thương lượng một chút. Nghĩ nghĩ, Vân Tiểu lại nói, ta tưởng nhà chúng ta chính mình ở huyện thành khai một nhà tiệm lẩu, dù sao chúng ta cùng sở nghệ ký kết khế ước, 9 tấn huyện chúng ta có thể mở tiệm lẩu. Nàng cái này đề nghị, người trong nhà đều thực tán thành, tả hữu hiện tại đồng ruộng hai đầu bờ ruộng có Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Diệu quản, bọn họ quản được thực hảo, chút nào không cần phải Vân Thủ Tông nhọc lòng. Thành, ta ngày mai liền đi huyện thành tìm kiếm phòng ở, chuyện này ta tới nhọc lòng. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu bạc, đi huyện thành mua một đống mang hậu viện nhi cửa hàng là được. Phương Thị nói, chỉ là này chế băng biện pháp, chúng ta vẫn là muốn bảo mật. Muốn kiếm tiền đồ vật, khẳng định muốn bảo mật ta. Phương Thị lời này chính là không nói, đại gia cũng sẽ không khua môi múa mép. Khi nói chuyện, Vân Kiều liền lại ăn vài khối chỉ quả. Đừng nói, sở nghệ lấy tới chỉ quả, hương vị thật sự không tồi, lại ngọt lại giòn. A. Vân Kiều đống nhiên kêu một tiếng, rồi mới liền nhìn đến nàng trên môi có huyết tẩm ra tới. Người một nhà kinh hãi. Kiều Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Mau đi thỉnh lang trung tới. Kiều Nhi. Kiều Nhi ngươi không có việc gì đi. Người một nhà cơ hồ là người ngã ngựa đổ, một cái nôn nóng mà không được. Vân Kiều vội nói, không cần thỉnh lang trung. Nói xong, nàng liền đem chỉ quả nơi cho đại gia xem. Chỉ thấy mặt trên chất một viên tràn đầy máu loang răng cửa. Nguyên lai là thay răng A, đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dọa chết người. Phương Thị vội phân phó Tiểu Nguyệt, mau cấp cô nương lộng một ly nước đã tới. Tiểu Nhi ngươi hàm trong chốc lát, có thể cầm máu nhanh lên Nhi. Vân Kiều nghe lời mà uống một ngụm nước đá hàm ở trong miệng, nàng lúc này rất là xấu hổ. Chính mình thế nhưng quên mất cái này tuổi tác sẽ thay răng chuyện này. Phương Thị tự trách nói, Khởi Nhạc 5 tuổi đổi nha, Khởi Sơn là 6 tuổi đổi nha, Tiểu Nhi này nha vẫn luôn không đổi, ta này đương nương thế nhưng còn sơ sót. Vân Kiều đem nước đá phun đến Tiểu Nguyệt truyền đạt ống nổ, liền nói, nương, chính là đổi viên nha, không cần phải như thế khẩn trương. Nói xong, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một tia ý tưởng. Nàng nhìn chính mình còn chưa ném tới nha, đống nhiên liền đứng lên, kinh hỉ nói, ta đã biết. Vân Khởi Sơn kỳ quái hỏi, Tiểu Nhi, ngươi biết gì? Người một nhà đều nghi hoặc mà nhìn nàng, Vân Kiều không kịp giải thích, chỉ nói, cha, nương, ta hiện tại muốn đi sở nghệ thôn trang. Đi sở nghệ thôn trang. Như thế vãn. Vân Khởi Nhạc đống nhiên thực tâm tắc, chính mình đầu quả tim nhi thượng muội muội, lúc này mới bao lâu, trong lòng liền nhớ thương sở nghệ, ngay cả chính mình rất cái răng cũng muốn lập tức đi nói cho sở nghệ. Hắn tay cầm thành quyền ghé vào bên môi, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Nhi. Quá muộn, Trấn Viễn Bá đã nghỉ ngơi. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông cũng sôi nổi khuyên nhủ, đúng vậy, Tiểu Nhi, thay răng loại chuyện này, không cần đặc biệt đi nói cho Thiếu Khanh, ngày mai ngươi không phải còn muốn đi thôn trang thượng xem ngươi sở bá bá sao, ngày mai các ngươi vừa thấy mặt, hắn liền sẽ biết ngươi thay răng. Tiểu Nhi, thời gian không còn sớm, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Vân Tiểu cố chấp mà lắc đầu, không được, ta hiện tại liền phải đi, ta muốn đem nải viên nhà cho hắn xem. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông nhìn nhau, cảm thấy như thế chậm đi tìm sở nghệ không thỏa đáng, chính là lại không đành lòng phất Vân Kiều ý. Vân Khởi Nhạc tâm tắc vô cùng, có sợi hế ẩm hương vị ở lan tràn, Kiều Nhi còn phải cho sở nghệ ra hỏa kia xem nàng rơi xuống nha. Nhưng hắn từ trước đến nay sùng ái chính mình muội muội, muội muội mặc dù là muốn bầu trời ánh trăng hắn đều sẽ nghĩ cách đem nó lộng xuống dưới. Vân Khởi Nhạc nhột chí mà tưởng, thôi, Kiều Nhi muốn đi liền đi. Gia hỏa kia nếu là ngủ, liền kêu lên liền thành. Cha mẹ, ta bồi Kiều Nhi đi một chuyến đi. Có Nhi tử cùng đi, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông đương nhiên yên tâm, chính mình gia khuê nữ muốn tùy hứng, bọn họ cũng chỉ có thể từ chứ. Phương Thị nói, hảo, vậy ngươi bồi ngươi muội muội đi, như thế trưởng, liền không cần đã trở lại, tả hữu Kiều Nhi ở Thiếu Khanh thôn trang thượng có sân, xuyên dùng đều có, ngươi liền bồi ngươi muội tử ở đâu trụ một đêm. Ngày mai sáng sớm lại trở về. Vân Thủ Tông cũng nói, ngươi nương nói được là, nếu muốn đi, liền chạy nhanh đi, đã có chút chậm. Mặc Trúc lập tức liền đi bộ xe ngựa, cấp trên xe ngựa treo lên thông khí đèn lồng. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Kiểu từ biệt Phương Thị cùng Vân Thủ Tông, liền mang theo Tiểu Nguyệt cùng Mạc Phiến, thừa xe ngựa đi rồi. Sở Nghệ thôn trang thượng thủ vệ thị vệ xa xa mà nhìn đến Vân gia xe ngựa tới, lập tức khiến cho người đi thông chi Sở Nghệ. Đã ngủ hạ Sở Nghệ vừa nghe đến thông bẩm liền phong cấp hỏa liệu mà xoay người lên, liền áo ngoài đều không kịp xuyên liền xông ra ngoài. Nay đem hắn tùy thân thị vệ giật nảy mình, bọn họ ra chủ tử, gì thời điểm như thế hoảng loạn sốt ruột quá. Liền ngày thường rất là coi trọng dáng vẻ liền không màng. Giờ phút này Sở Nghệ, hận không thể lập tức bay đến ngoài cửa lớn, trong lòng lo lắng mà không được. Như thế chậm, Vân gia còn người tới, là ra cái gì chuyện này sao? Hắn hoang mang rối loạn vội vội mà chạy đến ngoài cửa lớn, xe ngựa đã xử gần. Kiến giá xe chính là Vân Khởi Nhạc cùng Mặc Trúc, hắn tâm tức khắc liền trầm, lấy Vân Khởi Nhạc trầm ổn. Nếu không phải cấp tốc chuyện này, tuyệt đối không có khả năng đêm khuya rong trống khua chiêng mà tới tìm hắn. Hành chi huynh, chính là ra cái gì chuyện này? Vân Khởi Nhạc sắc mặt rất là khó coi, xem Sở Nghệ ánh mắt cũng là quái quái, rất là bất mãn bộ dáng. Nay liền làm Sở Nghệ có chút làm không rõ. Bất quá tiếp theo nháy mắt, Mặc Trúc mở ra màn xe, liền thấy Tiểu Nguyệt đỡ Vân Kiểu ra thùng xe, Vân Khởi Nhạc liền đem Vân Kiểu cấp ôm xuống dưới. Sở Nghệ tức khắc liền kinh ngạc, Tiểu Nhi như thế nào lại đây? Vân Kiểu nhìn Sở Nghệ tới, liền kích động mà hướng về phía hắn lắc lắc trong tay bắt lấy khăn, nói, Sở Nghệ, ta thay răng. Sở Nghệ trên mặt lo lắng nháy mắt liền tan, khỏe miệng cũng lập tức xây nổi lên tươi cười. Thấy hắn muốn nói lời nói, Vân Khởi Nhạc thực không cao hứng nói, còn không đi xuyên kiện xiêm y đi hề. Như vậy ra tới thấy khách lạ giống bộ răng gì. Thôn trang cửa thủ thị vệ tức khắc liền sợ ngây người, hai huynh muội này, một cái đổi cái nha muốn tới khoe khoang một chút, nhưng nhà mình chủ tử chẳng những không tức giận, còn thật cao hứng bộ dáng. Cái này cũng chưa tính, vị này Vân công tử, thế nhưng còn dám quát lớn nhà mình chủ tử. Nhưng nhà mình chủ tử lại một chút đều không cho rằng nỗ, ngược lại nói khởi khiểm tới, là ta không đúng, nghe được hạ nhân tới báo nói các ngươi tới, ta cho rằng có việc gấp nhi, liền cuống quýt chạy ra. Sở Nghệ tiếp nhận hạ nhân đưa tới áo ngoài, mặc vào lúc sau lại nói, đi, gió đêm lạnh, chúng ta đi vào nói chuyện. Vân Kiều một mặt hướng trong viện đi, một mặt nói, đi ngươi thư phòng đi, ta từ từ cùng ngươi nói hàm răng chuyện này. Sở Nghệ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hảo, kia đi thôi. Nghe vậy, mọi người quả thực cho rằng chính mình nghe lầm, Vân cô nương vì chính mình dụng răng chuyện này thế nhưng muốn đi chủ tử thư phòng chậm rãi nói. Mấu chốt là, bọn họ ra chủ tử còn đáp ứng rồi. Còn theo nàng nháo. Vân Khởi Nhạc xú một khuôn mặt, theo đi lên, ở Sở Nghệ đi dắt Vân Kiều tay phía trước, đoạt đem Vân Kiều ôm lên. Ánh đèn quá mở, vẫn là đại ca ôm ngươi đi, đỡ phải quăng ngã. Sở Nghệ phiết liếc mắt một cái nghiêm trang nói chuyện Vân Khởi Nhạc, đồng nhiên rất muốn đem Vân Kiều từ hắn trong lòng ngược đoạt lấy tới. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là bất động thanh sắc mà đem ý nghĩ như vậy để ở đáy lòng, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Vân Khởi Nhạc là Kiều Nhi đại ca A. Hắn ở không cao hứng cái gì A. Tới rồi thư phòng, Vân Khởi Nhạc đem Vân Kiều bông, Sở Nghệ tự mình cầm đèn, thư phòng lập tức liền sáng lên. Sở Nghệ, làm người mang ta đại ca đi nghỉ ngơi đi, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Vân Khởi Nhạc, muội muội muốn đơn độc cùng Sở Nghệ nói chuyện, muốn hắn lảng tránh. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Vân Kiều, Kiều Nhi. Sở Nghệ lại cao hứng mà không được, trong lòng đều nhạc nở hoa nhi, Kiều Nhi muốn đơn độc cùng chính mình nói sự tình, liền Vân Khởi Nhạc đều phải tránh, đó có phải hay không thuyết minh, chính mình trong lòng nàng vị trí đã so Vân Khởi Nhạc nhiều như vậy một tí xíu. Hắn trong lòng một cao hứng, trên mặt tự nhiên liền hiển lộ ra tới, Vân Khởi Nhạc thấy, liền càng tâm tác, càng toan. Vân Kiều cũng không biết nói hai người ở đánh cái bụng kiện tụng, bất quá cũng đã nhìn ra chính mình ca ca không cao hứng. Vì thế nàng liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn Vân Khởi Nhạc, có chút lấy lòng nói, đại ca, ta liền cùng Sở Nghệ nói hai câu lời nói, thực mau liền qua đi tìm ngươi, đúng rồi Sở Nghệ, làm người mang đại ca thượng ta trụ cái kia sân. Hào đi, muội muội còn có thể nghĩ cùng chính mình trụ cùng nhau, thuyết minh trong lòng vẫn là thực ỷ lại chính mình. Vân Khởi Nhạc trong lòng cuối cùng là dễ chịu điểm nhi. Vân Khởi Nhạc đi rồi lúc sau, Vân Kiều liền đem có chút tiểu đắc ý Sở Nghệ kéo đến án thư dưới đèn, gấp không chờ nổi mở ra khăn, lộ ra chính mình thay cho hàm răng tới. Sở Nghệ, ngươi xem, đây là ta rơi xuống hàm răng, xem không thấy được, nơi này đầu dao hãm đi xuống vị trí, có phải hay không vừa lúc liền có thể dùng để tàng độc. Chúng ta chỗ đó đều kiểm tra rồi, duy độc hàm răng không có biện pháp kiểm tra, ngươi suy nghĩ một chút, hoặc là hỏi một câu Sở Bá Bá bên người lão nhân, Sở Bá Bá nha nhưng có động quá. Hắn có hay không trị liệu quá nha? Đến bây giờ, Sở Nghệ còn có cái gì không rõ? Hắn kích động mà nhìn Vân Kiều, rồi mới một tay đem nàng bế lên, gắt gao mà ôm, đem chính mình diện mạo đều chôn ở nàng cổ, thật sâu mà hô hấp trên người nàng dễ ngửi mùi hoa hương vị. Cảm ơn ngươi Kiều Nhi. Cảm ơn ngươi. Kiều Nhi như thế vãn chạy tới cho hắn xem chính mình rất răng sữa, chính là vì cái này. Vì chính mình tra độc. Có thể thấy được nàng đem chuyện này là để ở trong lòng, bằng không, tùy tiện đổi một người, cũng không thể từ thay răng nghĩ đến tàng độc thượng. Kiều Nhi, nàng thật sự chính là chính mình phúc tinh. Vân Kiều có thể cảm nhận được ôm chính mình thiếu niên này có bao nhiêu sao kích động, hắn vẫn luôn đang run rẩy, trong thanh âm, cũng mang theo nghẹn ngào. Ở thiên triều, hắn tuổi này thiếu niên, vẫn là một cái không biết sầu tư vị hài tử a. Mặc dù là ở nghiệp lớn, phú quý nhân gia 13 tuổi thiếu niên, cũng là chỉ dùng đọc sách, không cần nhọc lòng bên chuyện này. Nhưng Sở Nghệ, hắn kiên cường lâu rồi, cũng không đại biểu hắn trong lòng liền không có yếu ớt địa phương. Mà này đó bình thường không muốn người biết yếu ớt, hắn lại không hề giữ lại mà hiện ra ở Vân Kiều trước mặt. Như vậy Sở Nghệ, làm Vân Kiều rất là đau lòng, nàng không cấm dùng tay nhỏ nhẹ nhàng mà ôm hắn, một chút vô hàn bối, ôn nhu nói, Sở Nghệ. Hết thể đều sẽ hảo lên, sẽ khá lên. Sở Nghệ nghe vậy, liền ngẩng đầu, cặp kia như sao trời giống nhau thanh lãnh tự phụ đôi mắt, tựa hồ ngấn lệ, phảng phất giống như đầy trời ánh sao giống nhau, ở hốc mắt trung tỏa khắp. Đúng vậy, có Kiều Nhi ngươi ở ta bên người, ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta là bằng hữu sao? Ân, vẫn là hợp tác đồng bọn, đương nhiên sẽ thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau. Vân Kiều cười, lộ ra thiếu viên nha nha tảo tới. Bộ dáng này chẳng những không lo, ở Sở Nghệ trong mắt nhưng thật ra càng vì đáng yêu. Sở Nghệ không nói gì, hắn là thật sự tưởng đem cái này tiểu cô nương lưu tại chính mình bên người cả đời, không phải bằng hữu, cũng không phải hợp tác đồng bọn. Đó là muội muội. Khẳng định là muội muội, nha đầu này mới 7 tuổi, hắn như thế nào sẽ có bên tâm tư, chỉ là tưởng lâu lâu dài dài mà sủng nàng, che chở nàng lớn lên mà thôi. Tiểu Nhi, đã khuya. Ta trước đưa ngươi trở về ngủ. Nói xong, Sở Nghệ cũng không có buông Vân Kiều tính toán, mà là ôm Vân Kiều ra thư phòng, hướng nàng trong viện đi đến. Tiến đi Vân Kiều lúc sau, Sở Nghệ liền đi Sở Bồi Văn Sân, mà hắn trên mặt, che kín sương lạnh, cùng Vân Kiều ở bên nhau khi khác nhau như hai người. Đi theo hắn một đôi thị vệ cảm nhận được đến từ Sở Nghệ hàn ý cùng sát ý, trong lòng tức khắc cả kinh, người cũng không khỏi khẩn trương lên. Lập tức đưa tin làm Vân Nương tới gặp ta. Là, chủ tử. Một người thị vệ lập tức lĩnh mệnh đi xuống, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, một thân y phục dạ hành Vân Nương liền xuất hiện ở Sở Nghệ trước mặt. Nàng hướng Sở Nghệ hành lễ lúc sau, liền vẻ mặt nôn nóng hỏi, chủ tử, ra cái gì chuyện này? Là lao chủ tử hắn. Sở Nghệ liền ngồi ở Sở Bồi Văn mép giường, nhìn phụ thân ngủ nhan, không gợn sóng đôi mắt như thâm u giếng cổ. Kia không có cuối ngăm đen, như là ngủ đông hung thú, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động, từ trong bóng đêm phát ra, triển khai một hồi giết chóc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, phụ thân bên người lão nhân đã từng cùng ta giảng quá hắn chuyện xưa. Này đó chuyện xưa chung, có một cái đó là xe muộn quốc tới triều hạ lực sĩ, nhục nhã ta nghiệp lớn đánh giặc đều này đây quân đội người nhiều thủ thắng, nếu bàn về một chọi một, nghiệp lớn cả triều tướng lãnh, cũng không có một cái là đối thủ của hắn. Hoàng đế tức giận, cả triều võ tướng cũng là bị đối phương cuồng vọng kích đỏ mắt. Một đám đều nhảy ra khiêu chiến tên kia xe muộn lực sĩ. Đều bị đánh răng rơi đầy đất vũ mà về. Hoàng đế liền hạ lệnh làm phụ thân lên sân khấu. Tên kia xe muộn lực sĩ thân cao 2 mét có thừa, người cũng cường tráng, hướng chỗ đó vừa đứng, giống như là một tòa tháp sắt. Chúng ta nghiệp lớn người ở trước mặt hắn giống như con kiến giống nhau, nhưng phụ thân lại 4 lạng đẩy ngàn cân dường như thắng hắn. Vì nghiệp lớn tranh quang, tìm về mặt mũi. Lại không nghĩ, tên kia đã nhận thua xe muộn lực sĩ lại bỗng nhiên làm khó dễ. Sự ra đột nhiên, phụ thân tuy rằng như cũ chế trụ hắn, phế đi hai tay của hắn, nhưng hắn mặt, vẫn là bị thương, còn rất mấy viên nha. Hoàng đế giận dữ, lập tức làm người đem xe muộn lực sĩ lấy xuống chém giết, cũng đương trường điểm tướng, xuất binh xe muộn. Tiếp theo, hoàng đế lại làm ngự y vì phụ thân trần trị, cung cấp phụ thân được khảm thượng răng vàng. Vân Nương không biết Sở Nghệ nửa đêm tiếp đón nàng tới là vì cái gì, nhưng đương Sở Nghệ nói xong này đoạn chuyện xưa lúc sau, nàng liền từ Sở Nghệ trên người cảm nhận được không gì sánh được tức giận cùng sát khí. Nàng không biết Sở Nghệ dụng ý ở đâu, nhưng hiện tại Sở Nghệ tuy rằng ngự khí thanh lánh sắc mặt bình đạm, nhưng thực sự làm người sợ hãi. Vân Nương không dám ngôn ngữ, lặng lặng mà đứng ở một bên. Sở Nghệ lúc này liền đứng lên, đối Vân Nương nói, đem ta phụ thân trong miệng ba viên răng vàng gỡ xuống tới. Vân Nương ngẩn ra, nàng trong lòng nghi hoặc càng đậm, nhưng nàng lại không hỏi một câu, mà là lập tức đáp, là. Tiếp theo, Vân Nương liền từ Sở Bồi Văn trong ngăn tủ lấy ra nàng đồ vật, bởi vì Sở Bồi Văn trường kỳ bị ốm đau bối rối, kia đoạn đại phu chỉ là bên ngoài thượng chăm sóc hắn, ngầm, Vân Nương mỗi năm đều phải tới chăm sóc Sở Bồi Văn rất nhiều lần, cho nên, Sở Bồi Văn nơi này, nàng để lại một bộ làm nghề y để dùng giá hỏa nhi chuyện này. Vân Nương cầm đồ vật ra tới, liền từ trong lòng đào một cái bình sứ ra tới, rồi mới lấy ra một phương màu trắng khăn, lại từ bình sứ trung đảo ra hai giọt nước thuốc đến bạch khăn thượng, lại đem khăn che đến Sở Bồi Văn miệng mũi thượng. Qua ước chừng mấy tức thời gian, Vân Nương liền cầm đi khăn bắt đầu xuống tay lấy hàm răng. Ba viên hôn vết máu răng vàng bị gỡ xuống tới, đặt ở mâm ngọc, Sở Nghệ vội hỏi, này ba viên hàm răng nhưng có gì? Có hay không tàng độc? Vân Nương nghe vậy lập tức xuống tay kiểm tra một phen, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, rồi mới giải chút màu trắng bột phấn đi lên, quan sát một lát, liền nói, hầu ra, cũng không có độc. Không có độc. Sở Nghệ trên mặt dần hiện ra thất vọng, nếu là hàm răng thượng không có độc, như vậy này độc, rốt cuộc là giấu ở chỗ nào đâu. Vân Nương dữ dội thông minh, lúc này đương nhiên đã đoán được Sở Nghệ dụng ý, chủ tử đây là hoài nghi hầu ra chúng độc liền giấu ở hàm răng chung. Nàng nghĩ nghĩ, liền lại đi kiểm tra Sở Bồi Văn khoang miệng, một lát sau, nàng mắt sáng ngời, liền nói, chủ tử, còn có hai viên nha không phải lão chủ tử. Sở Nghệ nghe vậy tinh thần chấn động, gỡ xuống tới. Vân Nương lập tức liền gỡ xuống hai viên nha, này hai viên nha từ vẻ ngoài xem ra cùng bình thường hàm răng cũng không có cái gì khác nhau. Vân Nương giải thích nói, chủ tử, này hai viên nha là dùng ngà voi ma thành. Nói chuyện công phu, nàng cũng ở rửa sạch này hai cái răng, đương đem mặt trên vết máu lau khô lúc sau, Vân Nương sắc mặt biến đổi. Chủ tử, này hai cái răng có cổ quái. Sở Nghệ nghe vậy cũng là thần sắc một lăng, hỏi, cái gì cổ quái? Vân Nương liền đem trong đó một viên hàm răng dùng cái nhíp gấp phóng tới ánh đèn dưới, rồi mới dùng một cây ngân châm tham nhập hàm răng khe lõm chỗ một chút thật nhỏ điểm đen chung. Cơ hồ là lập tức, ngân châm liền nguyên cây trở nên đen lên. Cây ngân châm này là dược vương cốc đặc chế thủ pháp làm, chuyên môn dùng để tra xét độc vật ngân châm. Tra ra manh mối, độc quả nhiên là giấu ở hàm răng. Vân Nương khiếp sợ, này độc chẳng lẽ là đương kim hoàng đế cấp bá gia hạ? Vẫn là nói hạ độc người có khác một thân. Nàng vội thay đổi một cây ngân châm đi tra mặt khác một viên hàm răng, ngân châm cũng là lập tức liền toàn thân đen nhánh. Khó trách bọn họ như thế nào đều tìm không thấy nguyên nhân. Nguyên lai là chúng độc. Hơn nữa này độc vẫn là giấu ở lão chủ tử hàm răng thượng. Đi tra đây là cái gì độc? Sở Nghệ mất đi không chừng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm hai cái răng xem, nửa ngày, rốt cuộc ném một câu ra tới. Vân Nương vội đem hai viên nha cẩn thận thu hảo. Không người đáp, là độc rốt cuộc điều tra ra, đến từ dược vương cốc. Thả này độc vì mạn tính độc dược, nếu là thời trẻ phát hiện, dược vương cốc giải dược còn hữu dụng, nhưng lão chủ tử như vậy đã trúng độc 10 năm hơn, dược vương cốc giải dược, là mặc kệ dùng. Vân Nương lúc ấy liền nằm liệt, như thế nào sẽ? Dược vương cốc như thế nào sẽ quân tiến vào? Nhưng Sở Nghệ mới là nàng chủ tử, liền tính là lại sợ hãi, lại run sợ. Nàng vẫn là đúng sự thật mà đem kết quả bẩm báo cho Sở Nghệ. Nhìn Sở Nghệ không có chút nào biểu tình đạm mạc mặt, Vân Nương đáy lòng một mảnh kinh hoàng. Nàng chủ tử, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng nàng lại thấy quán hắn hung ác quyết tuyệt một mặt. Vân Nương thực lo lắng dược vương cốc, nhưng lại không dám mở miệng cầu tình. Rốt cuộc, lần này bị mưu hại chính là lao chủ tử. Cũng may Vân cô nương nơi đó cấp linh dược có thể giải lao chủ tử độc, bằng không dược vương cốc kết cục. Vân Nương quả thực không dám tưởng. Sở Nghệ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Vân Nương, nói, dược là từ Dược Vương Cốc chảy ra, cha rõ Dược Vương Cốc chuyện này, ta liền giao cho ngươi. Vân Nương nghe vậy, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, chủ tử như thế nói, chính là chỉ lấy đầu sỏ gây tội, không liên lụy Dược Vương Cốc mặt khác ý tứ. Đối mặt Sở Nghệ tín nhiệm cùng khoan dung độ lượng, nàng lập tức quỳ xuống, cấp Sở Nghệ hành đại lễ. Nay một đêm, Sở Nghệ lại là một đêm chưa ngủ. Trương Lăng bị hắn từ huyện thành chiêu trở về, một đạo lại một đạo mệnh lệnh, thông qua Trương Lăng phát ra. Rốt cuộc, ở đồ ăn sáng thời điểm, vội xong rồi sở hữu chuyện này. Trên bàn cơm, Vân Khởi Nhạc liền phát hiện có chút không đúng địa phương, lão hầu ra mặt sưng phù thật sự, Sở Nghệ treo một cái đại quầng thâm mắt, hiển nhiên là một đêm không ngủ bộ dáng. Bất quá, hắn cũng không hỏi gì, chỉ là giúp Vân Kiều Thịnh cháo lấy bánh bao. Sở Nghệ cung cấp Sở Bồi Văn Thịnh cháo, hắn mặt sưng phù, chỉ có thể uống cháo trắng. Hắn lại cấp Vân Kiều gắp khối sữa bò tiểu màn thầu, đương ánh mắt cùng Vân Kiều tương đối thời điểm, liền nói, cha ta chuyện này giải quyết. Chỉ là thân thể còn cần điều trị, Kiều Nhi, ta còn tưởng làm ơn ngươi giúp ta chăm sóc một đoạn thời gian cha ta. Vân Khởi Nhạc khỏe miệng chịu chịu, đôi mắt hình viên đạn lập tức liền quét về phía Sở Nghệ. Nhưng Vân Kiều lại đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ngươi có việc Nhi liền vội, ta sẽ chăm sóc Sở bá bá. Nếu Sở Nghệ tìm được rồi độc nguyên, xem Sở bá bá sưng to mặt bộ dáng, nghĩ đến cất giấu độc nguyên hàm răng đã bị nổ xuống tới. Kế tiếp, nàng liền phải hoàn toàn giúp Sở Bồi Văn thanh trừ trong cơ thể dư độc. Không có độc, Sở Bồi Văn là có thể sống lâu chút tuổi tác. Vân Khởi Nhạc biết đây là đại sự Nhi, huống hồ là muội muội chính mình quyết định, cho nên, mặc dù đối Sở Nghệ không chút khách khí mà làm nhà mình muội giúp hắn làm việc Nhi, hắn trong lòng lại không thoải mái, cũng không biện pháp nói ra phản đối nói tới. Hắn từ trước đến nay, là sẽ không phát hiểu rõ Kiều Nhi ý. Chỉ là, chờ hạ ta nhìn xem Sở bá bá phải đi, bất quá ta sẽ dặn dò hảo hầu hạ Sở bá bá người, ngươi ăn xong rồi chỉ lo đi ngủ, hôm nay chuyện gì cũng đừng làm. Hôm nay nàng còn có việc Nhi muốn làm đâu, cho nên cũng không thể ngốc tại Sở Nghệ thôn trang. Sở Nghệ cũng không khách khí, liền nói, vậy cảm ơn Kiều Nhi. Bị Vân Kiều quan tâm, Sở Nghệ tâm liền cùng kia dưới ánh mặt trời sáng lạn nở rộ đóa hoa giống nhau, tươi đẹp thật sự. Đồ ăn sáng qua sau, Vân Kiều khiến cho Vân Khởi Nhạc ở bên ngoài chờ nàng. Vân Kiều liền hống hắn vào phòng, rồi mới lại hống hắn uống lên đau từng cơn yên giấc nước thuốc. Chờ Sở Bồi Văn ngủ lúc sau, Vân Kiều lập tức giúp hắn lấy máu xét nghiệm, cũng liền tuyến Đào Bảo Đại Dược phòng tại tuyến bác sĩ. Bác sĩ xem qua các hạng kiểm tra số liệu lúc sau, Vân Kiều trong đầu liền xuất hiện một chuỗi chữ viết. Độc tố thiếu rất nhiều, sau này mỗi ngày một chắc, muốn tùy thời giám sát đến độc tố giảm bớt tình huống. Ta hiện tại một lần nữa cho ngươi khai dược, ngươi đi tiền trả đi. Nghe vậy, Vân Kiều lại tiêu phí tích phân khai thông tại tuyến trần bệnh, ngài sẽ giúp hắn nhìn xem miệng. Trên thực tế Vân Nương là cho Sở Bồi Văn khai thuốc viên, chỉ là bên thuốc viên, rốt cuộc không có chất kháng sinh hiệu quả tới cũng nhanh. Bởi vì Sở Bồi Văn còn muốn thanh độc, cho nên mặt khác chứng bệnh liền không thể quá kéo. Bác sĩ nhìn nhìn lúc sau liền nói, nhổ răng khiến cho chứng viêm, vấn đề không lớn, ta cho ngươi khai điểm nhi thuốc hạ sốt là được. Vân Tiểu vội đi tiền trả, bắt được dược vật lúc sau lại hủy đi đóng gói, lô hàng tới rồi bình sứ chung, chờ Sở Bồi Văn tỉnh, liền đem dược cho hắn ăn. Tiếp theo, Vân Kiều liền phân phó quản gia, cùng bình thường chiếu cố Sở Bồi Văn hạ nhân, nói chút những việc cần chú ý, liền đi theo Vân Khởi Nhạc vội vội vàng vàng mà hồi Huệ Thụ thôn ra. Vân Khởi Nhạc đem Vân Kiều đưa đến ra chính mình liền đi Ma Lão tiên sinh sân, lại quá 2 tháng liền thu khuê, hắn này vừa ra đi chính là mấy tháng, Ma Lão tiên sinh đối hắn việc học chính là chảo thật sự khẩn. Vân Khởi Khánh cùng Tào Lan Nhi ở viện Nhi chờ Vân Kiều, đây là sáng sớm, Phương Thị Lưu sai người đi kêu bọn họ. Kiều Nhi, Kiều Nhi, nhị thẩm Nhi nói ngươi muốn cùng chúng ta thương lượng lại khai chi nhánh chuyện này. Hai người mắt lượng lượng đến nhìn về phía Vân Kiều, khai chi nhánh, bọn họ sớm liền suy nghĩ. Vân Kiều cười nói, bên ngoài nhiệt, chúng ta vào nhà nói đi. Ba người vào nhà chính, Tiểu Nguyệt đầu tiên là bưng một chậu băng phong tới trong phòng. Vân Kiều liền bám vào nàng bên thai nói vài câu, Tiểu Nguyệt liền gật đầu đi xuống. Vân Khởi Khánh có chút ngượng ngùng nói, Kiều Nhi, kỳ thật chúng ta mấy cái phía trước cũng cộng lại quá khai chi nhánh chuyện này, cũng mua vài người, hiện tại mặc kệ là năng đồ ăn vẫn là bên đều giáo hội. Chỉ là ngươi này 2 tháng vẫn luôn ở bá gia thôn trang thượng, chúng ta liền không cùng ngươi nói một tiếng. Vân Kiều đương nhiên biết Vân Khởi Khánh ở ngượng ngùng gì, đơn giản chính là mua người chuyện này không cùng nàng nói. Nàng vội nói, Khởi Khánh ca ta đã sớm nói qua, cửa hàng nhi chuyện này các ngươi nhìn làm, không cần mọi chuyện đều trưng cầu ta ý kiến, các ngươi quyết định là được. Tào Lan Nhi đắc ý mà nhìn Vân Khởi Khánh liếc mắt một cái, liền cười nói, ta liền nói Kiều Nhi sẽ không sinh khí. Vân Kiều nói, nếu cửa hàng có mua tới người dùng, trấn trên cửa hàng liền lưu một người thu trướng liền thành, Khởi Khánh ca ngươi liền hồi thôn học tới học thức tự, học 2 tháng lúc sau liền đổi khởi tường tới học. Huyện thành khai chi nhánh chuyện này, khiến cho khởi tường cùng Lan Nhi tỷ thu xếp, đến lúc đó Lan Nhi tỷ liền trước lưu tại huyện thành cửa hàng, buổi tối có thể cùng Liên Nhi tỷ một khối trụ, còn có thể làm Liên Nhi tỷ giáo ngươi biết chữ. Biết chữ chính là đại sự, các ngươi nhưng đừng cảm thấy biết chữ chậm trễ làm buôn bán công phu. Có bột mới gột nên hồ. Chúng ta mạo thái điếm từ nay về sau sẽ càng khai càng nhiều, nếu là mấy cái trưởng quậy đều không biết chữ, còn tạp xem các nơi cửa hàng thư từ sổ sách. Còn đừng nói, Vân Khởi Khánh chính là tưởng nói hoãn một chút lại đi học thức tự, trước đem huyện thành mạo thái điếm khai lên lại nói. Nhưng bị Vân Kiều như thế vừa nói, hắn liền cảm thấy chính mình ánh mắt thiền cận, lập tức thần sắc một túc, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta nghe Kiều Nhi, hạ buổi liền đi báo danh, ngày mai liền bắt đầu đi học đường. Vân Khởi Khánh thật sự rất là kích động, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự có đọc sách một ngày. Tào Lan Nhi cũng rất là cao hứng, liền nói, Thành, ta từ nay về sau liền ngốc tại trong huyện, cùng tỷ của ta học. Tào Liên Nhi ở huyện thành, Tào Thị cũng đi theo ở huyện thành, có thể đi theo mẫu thân cùng tỷ tỷ gần, Tào Lan Nhi đương nhiên là vạn phần vui mừng. Khởi Khánh nói, kia đêm nay chờ khởi tường trở về, ta liền đem trướng cùng bạc toàn cho hắn, chỉ là cứ như vậy, này 2 tháng tiền lãi liền không thể phân. Bọn họ kỳ thật đã sớm quyết định muốn khai chi nhánh, cho nên liên tiếp 3 tháng tiền lãi cũng chưa phân, toàn làm Khởi Khánh tồn đâu. Vân Kiều nói, Khởi Khánh ca nhìn muội muội giống thiếu bạc sao. Nhưng thật ra các ngươi, nếu là thiếu bạc liền nói. Nàng này phó ta là đại tài chủ diễn xuất, lập tức liền chọc cười Vân Khởi Khánh cùng Tào Lan Nhi. Lan Nhi tỷ, cha ta 2 ngày này đang ở huyện thành tìm kiếm cửa hàng, ngươi có thể đi tìm ta cha, đi theo cha ta cùng nhau tìm kiếm. Ta ý tứ là, chúng ta vẫn là mua cửa hàng kinh doanh hảo. Vân Khởi Khánh cùng Tào Lan Nhi nghe vậy đều sôi nổi gật đầu. Tào Lan Nhi nói, chúng ta đúng là như thế thương nghị. Nói xong, vệ thị liền xuất hiện ở nhà chính cửa, không người bẩm báo nói, cô nương, bên kia lão thái gia cùng ngũ lao ra tới. Vân Kiều nhíu nhíu mày, bọn họ như thế nào liền tới rồi. Lao gia tử ngày đó ở phòng tràng thời điểm còn không có ném đủ mặt. Nhưng nàng chỉ có thể làm vệ thị đem người cấp mời vào tới, dù sao cũng là trưởng bối, đem người che ở bên ngoài không tốt. Đi thỉnh bọn họ vào đi, lại đi phòng chàng tìm thái thái, đem sự tình nói cho thái thái. Là, cô nương. Vệ thị đi xuống lúc sau, thực mau liền lánh tới Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ. Vân Lao Hán sắc mặt có chút không tốt, một cái đương cha tới nhi tử ra còn muốn trước thông báo, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Nhưng thật ra hắn bên người Vân Thủ Lễ, lại thái độ khác thường mà trên mặt treo cười. Bất quá đương 2 người nhìn đến mới thượng buổi, nhà chính liền bãi thật lớn một bùn băng, trong mắt đều phải tái rồi. Này đến nhiều ít bạc. Vân Thủ Lễ liền tưởng, nếu là chính mình đọc sách thời điểm trong phòng có thể có một chậu băng mới hảo, phải biết rằng thời tiết nóng lên một buồn, người liền khó chịu, chỗ nào còn có tâm tư đi đọc sách. Vân Lao Hán là một lòng chỉ vào nhà mình này nhi tử có thể ra người đầu mà, này một chút nhìn này một đại chậu băng, trong lòng tưởng liền cùng Vân Thủ Lễ giống nhau, này băng liền nhà mình lao ngũ xứng dùng. Một tiểu nha đầu phiến tử, gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người, cũng xứng dùng băng. Tiểu Nhi, Lan Nhi, Khởi Khánh, các ngươi mấy cái tiểu nhân cũng ở a, Khởi Khánh cùng Lan Nhi hôm nay sao không đi cửa hàng nhi? Tào Lan Nhi chính là cái pháo đốt. Thấy Vân Thủ Lễ cũng không có sắc mặt tốt, mà là cao giọng nói, Vân Ngũ Thúc, ngươi tới vừa lúc, vẫn là đem chịu nợ chúng ta cửa hàng nhi trướng kết đi. Chúng ta chính là buôn bán nhỏ, mệt không dậy nổi. Khởi Khánh cũng lạnh giọng phụ họa, đúng vậy, Vân Thủ Lễ, ngươi mời khách thời điểm nhưng thật ra hào phóng, nhưng đừng lấy chúng ta mồ hôi và máu hào phóng a. Ngươi nếu là lại không còn bạc, ta liền đi các ngươi tư thục đi tìm kia vài lần đi ăn mạo đồ ăn người đọc sách muốn. Nghe vậy, Vân Thủ Lễ sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi lên, trên mặt tươi cười lập tức liền duy trì không được. Vân Lão Hán càng là tức giận đến thực, chỉ vào Vân Khởi Khánh mắng, ngươi cái không có tôn ti già trẻ đồ vật, dám thẳng hâu ngươi ngũ thúc tên Húy, xem ta không tìm tộc trưởng. Vân Khởi Khánh cười lạnh đánh gây hắn nói, tùy tiện ngươi tìm ai, ta nhưng chỉ có nhị thúc tam thúc, cũng không có cái gì ngũ thúc tứ thúc. Vân Lão Hán lúc này mới nghĩ đến bọn họ toàn gia đã không phải Vân Thị Tông tộc người, Vân Khởi Khánh không nhận bọn họ cũng không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ không ở gia phả thượng, mà Vân Khởi Khánh toàn gia lại ở gia phả thượng đâu. Nay thường lui tới liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, chỉ biết giống lao đại giống nhau mê đầu cản hoạt nhi tiểu tử, lúc này mới mấy tháng thời gian, một mép liền như thế nhanh nhẹn, lưng liền như thế ngạnh. Này! Này! Đây đều là lão nhị bắt cóc. Vân Lão Hán trong lòng đem Vân Thủ Tông một nhà lại hận thượng một tầng. Chính là hắn cũng không nghĩ, chính mình nhi tử tôn tử sôi nổi cùng chính mình ly tâm, hình cùng người lạ, này rốt cuộc có thể quay ai. Quan Vân Thủ Tông một nhà đánh giám A. Hắn tức giận đến không được, dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lập tức sinh khí đi, cũng không hề cùng Vân Khởi Duệ lý luận. Mà Vân Thủ Lễ cũng không nghĩ tới chính mình cha thế nhưng đã áp đảo không được Vân Khởi Khánh, hắn mới bao lâu không trở về nhà, trong nhà liền đại biến hình dáng. Tuy rằng Vân Lão Hán cùng hắn đơn giản nói sau lại lao phát sinh chuyện này, nhưng đại phòng từ trước đến nay mềm yếu, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay thấy, mới biết được chính mình tưởng sai rồi, bản tính cũng gọi lộn số. Giờ phút này, hắn cũng rất muốn dùng lễ nghĩa hiếu đạo tới hung hăng giáo dục một phen Vân Khởi Khánh, chính là nghĩ đến chính mình phải đổ mưu sự tình. Còn nữa, hai người kia nếu là đi tư thục tìm hắn cùng trường đòi tiền, hắn còn muốn hay không gương mặt này. Vân Thủ Lễ chỉ có thể áp xuống trong lòng hòa khí, trên mặt một lần nữa đôi nổi lên tươi cười nói. Nhìn một cái ta này đầu óc, thế nhưng quên mất chuyện này, Khởi Khánh, ngươi tính tính, ta nên cho các ngươi bao nhiêu tiền. Vân Khởi Khánh nói, ta cho ngươi nhớ kỹ đâu, tổng cộng 380 văn. Vân Thủ Lễ cả kinh, sao sẽ như thế nhiều, ta nhớ rõ cũng không có ăn nhiều ít. Tào Lan Nhi cười lạnh nói, cũng không có ăn nhiều ít. Một người vài chén tất cả đều là hân, mỗi lần ít nói đều có 12-13 cá nhân, nhân ra ăn xong rồi muốn trả tiền, ngươi hào phóng mà bàn tay vung lên, làm người đi trước ngươi tới tính tiền. Cảm tình là muốn quỵt nợ a. Vân Thủ Lễ quả thực muốn đi xé lạn Tào Lan Nhi miệng, nàng tính cái gì, cũng dám cùng chính mình gọi nhịp. Hừ, chờ hắn từ nay về sau thi đậu công danh, lên làm đại quan nhi, nhất định phải đại phòng nhị phòng tam phòng người đẹp. Vân Thủ Lễ luôn mãi áp lực chính mình trong lòng hòa khí, nói, thành, ta đây liền đưa tiền. Nói xong, hắn liền từ trong lòng ngực móc ra tam đồng bạc tới đưa cho Tào Lan Nhi, ta hôm nay trên người liền mang theo như thế nhiều, dư lại tiền, ta quá mấy ngày nhất định bổ thượng. Tào Lan Nhi không chút khách khí mà đoạt quá bạc, nói, còn thiếu 80 văn, hôm nay phải cho ta, nếu không ngày mai ta liền đi các ngươi tư thục muốn đi. Vân Lão Hán nghe vậy huyết khí là một ngụm mà hướng ngực dâng lên, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, mở miệng mắng. Hoang đường! Các ngươi này những tiểu bối liền không biết hiếu kính trưởng bối. Ngươi ngũ thúc là muốn thi khoa cử người, đã là đồng sinh, tiên sinh đều nói hắn là cái người có thiên phú học tập. Chờ các ngươi ngũ thúc thi đậu công danh, tuy tuy tiện tiện chiều ứng các ngươi một chút, các ngươi là có thể nhiều kiếm nhiều ít bạc. Liền trấn trên Liếu gia đều coi trọng ngươi ngũ thúc. Cho ngươi ngũ thúc phong bạc làm nghi trình. Các ngươi nhưng khen ngược, bất hiếu kính không nói, còn trái lại muốn các ngươi ngũ thúc bạc. Các ngươi đầu óc sao liền không thể linh hoạt điểm nhi, ánh mắt sao liền không thể xem lâu dài điểm nhi. Cha, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái gì ánh mắt trường không dài xa, chúng ta đều là nông dân, hiểu không được như vậy nhiều. Ngày hôm nay cùng lão ngũ tới là có chuyện gì? Phương Thị vừa trở về liền nghe được Vân Lão Hán ở răn dạy mấy cái hài tử, nàng lập tức liền không cao hứng, này còn nhà trên tới tác ai tác phúc, thật thật nhi cho rằng chính mình là lao thái gia. Thấy Vân Lão Hán lại muốn nhịn không được răn dạy tức phụ, Vân Thủ Lễ vội cùng hắn đưa mắt ra hiệu, đồng thời hòa giải, nhị tẩu, cha là có chút sốt ruột, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt, ta này không thôi kinh còn bạc sao. Phương Thị sửng sốt, này nhưng không giống Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ gì thời điểm theo chân bọn họ khách khí quá. Phương thị đi Vân Kiều bên người ngồi, còn chưa đáp lời, Tào Lan Nhi liền mở miệng, Vân Ngũ Thúc, ngươi còn kém chúng ta 80 cái tiền đâu, nhưng không có trả hết. Vân Lão Hán cảm thấy chính mình thuần túy là tới tìm khí chịu, nhìn Lão Nhị ra ngày lành hắn lại quá không thành, hắn trong lòng liền cùng miêu bắt dường như. Thêm chi mấy cái tiểu nhân đều dám trông đối hắn, không nghe hắn, liền tính là trong phòng này có băng, cũng tới bất diệt hắn hỏa khí. Vân Thủ Lễ cũng là giống nhau, hắn có từng chịu quá này đó khí, mấy năm nay vẫn luôn là hắn ở nhà tác vai tác phúc, chỉ cần vừa mở miệng, mấy cái tiểu nhân chỉ có lanh lẹ mà bị hắn chỉ huy cản hoạt nhi mệnh. Giống Vân Lan Nhi, đánh 6 tuổi khởi liền bắt đầu giúp hắn giặt đồ, tuy nói là rất nữ nhi, nhưng ở Lão Vân gia liền cùng hắn nha đầu không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, lại dám từng bước không cho quản hắn đòi tiền. Thật là, Lan Nhi, Ngũ Thúc không phải nói sao, đợi chút trở về liền cho ngươi lấy tiền. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy nha đầu Tiểu Nguyệt bưng một cái khay, khay bên trong thả 3 cái đại sứ thanh hoa chén lớn. Chén lớn bên trong trang lại là một cái đỏ rực băng chén, băng trong chén đầu, trang chính là đỏ rực nước sốt. Là dưa hấu nước, vẫn là băng, quá xa xỉ. Không ngừng là hắn, Vân Lão Hán mắt cũng rơi xuống kia trong chén rời không ra ánh mắt. Nay đại nhiệt thiên, tới một chén lạnh băng nước trái cây, đó là quyền quý, các phú hào mới có thể hưởng thụ đi. Khiếp sợ rất nhiều, Vân Lão Hán liền tưởng, này lão nhị gia. Biết dùng băng nước trái cây tới chiêu đãi chính mình, tính bọn họ còn tính thức thời, còn biết chính mình là cha. Vân Thủ Lễ trong lòng cũng là ở liễu lưới, này lão nhị gia liền dùng băng chén tới đãi khách, lão nhị gia hiện tại đến nhiều có tiền. Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ không cấm nuốt nuốt nước miếng, Vân Lão Hán làm bộ làm tịch mà bưng trưởng bối khoản nhi nói, lão nhị tức phụ, các ngươi cũng quá lãng phí, này nông hộ nhân gia chỗ nào hữu dụng băng, ăn không đủ no đều nhiều đi. Bất quá các ngươi nếu muốn hiếu kính cha, cha liền miễn cưỡng bị, này từ nay về sau a cũng không thể như thế tạo bạc, đến cần kiệm quản gia. Vân Thủ Lễ lại là nuốt một ngụm nước miếng, hướng về phía Vân Lão Hán nói, cha à, nhị tẩu đây là hảo ý, này không phải vì hiếu kính ngài sao. Còn nữa, nhị ca hiện nay là tài chủ, dùng cái băng tính gì? Vân Lão Hán nghe vậy liền gật đầu nói, Thủ Lễ nói chính là, nhà ngươi đã có băng. Quay đầu lại cấp trong nhà đưa một buồn tới, mỗi ngày đều đưa một chậu. Nói xong, hai người liền chờ Tiểu Nguyệt cho hắn đoan băng chén. Vân Tiểu mắt lạnh nhìn hai người, này mặt sao liền như thế đại đâu. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Còn muốn mỗi ngày cho bọn hắn đưa buồn băng. Phương Thị cũng là vừa trở về, cũng không biết này băng chén là Vân Tiểu làm Tiểu Nguyệt làm ra cho ai, liền không có tiếp Vân Thủ Lễ cùng Vân Lão Hán nói. Tiểu Nguyệt lúc này ở Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đã đem 3 cái dưa hấu nước băng chén bưng cho tam huynh muội. Vân Lão Hán sắc mặt tức khắc liền khó coi, cái này hạ nhân, quả thực không có nhãn lực kính nhi, không nhìn thấy hắn mới là trưởng bối sao. Lão nhị tức phụ, người cái này người một chút nhãn lực kính nhi đều không có, muốn làm gì, chạy nhanh bán đi. Vân Thủ Lễ cũng tán đồng nói, đúng vậy, nhị tẩu. Ta nhị ca hiện tại cũng là làng trên xóm dưới nổi danh tài chủ, trong nhà dùng người cần phải cẩn thận. Hắn nói âm rơi xuống, Vân Lão Hán lại nói, còn thất thần làm gì, không gặp này người trong phòng có bao nhiêu sao, còn không chạy nhanh lại đi lộng mấy cái băng chén. Nhưng Vân Kiều lại phân phó Tiểu Nguyệt, ngươi lại đi cho ta nương lộng mấy phần, cho ta nương đưa một phần lại đây, lại làm ngươi nương đi một chuyến, cấp đảng tiên sinh cùng ma tiên sinh cũng ta đại ca nhị ca đưa một phần qua đi. Là, cô nương. Tiểu Nguyệt lĩnh mệnh đi xuống, Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ tức giận đến hơi kém không nhảy dựng lên. Vân Tiểu cái này nha đầu thúi, từ đầu tới đuôi đều không có để qua bọn họ. Vân Tiểu, ngươi trong mắt nhưng còn có ngươi ra ra, còn có ngươi Ngũ Thúc, quả thực là bất hiếu. Vân Thủ Lễ giả mù sa mưa nói, đúng vậy, rất nữ nhi, ngươi này nhưng không đúng rồi, có thứ tốt luyến tiếc cho ta ta có thể lý giải. Chính là cha ta là ngươi thân gia a. Phương Thị sao có thể dung đến bọn họ nói Vân Kiều, lập tức liền thay đổi sắc mặt, chút nào không khách khí nói, cha, ngươi hôm kia mới yêu cầu nhân sâm điếu mệnh, sao hôm nay là có thể ăn băng. Ta nhưng đến đi hỏi một chút Chu Lang Trung, hỏi hắn là sao khám bệnh, có phải hay không ngài vốn ban đầu tới liền không bệnh, nhưng hắn lại cứ muốn nói ngươi có bệnh, hảo lừa bịp tống tiền ngài lão bạc. Phương Thị như thế vừa nói, Vân Lão Hán nháy mắt liền ách hỏa. Hắn còn có thể nói gì? Hôm trước còn muốn nhân sâm liền mệnh đâu, hôm nay liền phải ăn băng, thật sự là không thể nào nói nổi. Kia thủ lễ vẫn là ngươi đệ đệ đâu, liền không thể ăn. Phương thị lạnh lùng nói, cha, ngài hôm nay tới, chính là vì nói băng chuyện này. Vậy ngượng ngùng, nhà chúng ta băng cũng không nhiều lắm. Kia có khách nhân thượng chủ nhân ra muốn đổ vật ăn đạo lý. Vân thủ lễ chính là đồng sinh, không phải khất cái. Phương thị dừng một chút. Mắt lạnh nhìn liền phải tạc mao vân lao hán, tiếp tục nói, còn có, cha ngài thân thể không tốt, không thể dùng băng, huống hồ nhà chúng ta băng cũng không nhiều lắm, cũng là dùng bạc mua, cha tưởng cấp lao ngũ dùng băng, liền đi huyện thành cho hắn mua là được. Phương thị một phen lời nói trực tiếp đem hai người nghẹn đến thở không nổi nhi tới, nơi đó còn có cãi lại sức lực. Vân Kiều Tam huynh muội liền ở trong lòng đại tán Phương thị, đặc biệt là Tào Liên Nhi cùng Vân Khởi Khánh. Trong lòng kêu kêu một cái hả giận, liền ở nửa năm trước, bọn họ còn chịu lao phòng người các loại tra tấn đâu. Lại cứ Vân Kiều lúc này, còn cố ý theo chân bọn họ ngột ngạt, dùng cái muông múc lạnh băng tỏa ra hàn khí dưa hấu nước, đưa tới Phương thị bên miệng nhi, nói, nương, nói nhiều lời nói, mau uống một ngụm, lại ngọt lại lạnh, lại giải nhiệt lại giải khát. Tào Lan Nhi cùng Vân Khởi Khánh cũng tâm hữu linh tê mà bưng lên chén, Vân Khởi Khánh dùng cái muông hợp với múc vài khẩu uống. Rồi mới khen, uống quá ngon, này đại trời nóng cùng băng dưa hấu nước nhi, ta này không phải đang nằm mơ đi. Tào Lan Nhi nói, đại ca, ngươi cũng không phải là nằm mơ, chỉ là nửa năm trước, chúng ta không phân ra thời điểm, liền cơm no đều ăn không hết một ngụm, không mụn và xiêm y đều không có xuyên qua một kiện. Hiện nay bỗng nhiên quá đến hảo, còn có thể ăn thượng băng. Tào Lan Nhi vừa nói vừa lấy mắt đi ngó Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ. Mặt mày tất cả đều là trào phúng. Vân Lão Hán tuy là có tái hảo định lực, cũng ngồi không được, đằng mà liền đứng lên, hắc mặt nói, Lão Ngũ, đi, chúng ta trở về. Vân Thủ Lễ vốn dĩ liền không phải cái có thể bị khinh bỉ người, hôm nay đã đủ trang, nếu là lại đãi đi xuống, hắn thế nào cũng phải tức chết không thể. Thoại cũng liền đi theo Vân Lão Hán đi rồi. Chờ bọn họ ra sân sau này, Tào Lan Nhi liền rất kỳ quái hỏi. Hai người kia là chịu gì phong, chính là vì tới cửa trách chúng ta. Vẫn là vì còn tìm khí chịu. Vân Khởi Khánh cũng cảm thấy không thể hiểu được, này Vân Thủ Lễ hôm nay cùng thay đổi cá nhân dường như thế khách khí, cũng không biết trong bụng nghẹn gì hư đâu, nhị thẩm nhi, tiểu nhi, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Vân Kiều gật gật đầu nói, yên tâm đi, sẽ không làm hắn chiếm tiện nghi đi. Phương Thị cũng nói, mặc kệ bọn họ, lao tiểu nhân đều không có hảo bụng. Hai ngươi hôm nay buổi trưa cũng đừng đi rồi, nhị thẩm nhi cho các ngươi làm tốt ăn. Tào Lan Nhi cùng Vân Khởi Khánh vội ứng. Phương Thị đi thu xếp buổi trưa cơm, Vân Kiều bọn họ liền ở trong phòng thương lượng mạo thái điếm chuyện này, đồng thời đem mạo thái điếm tiêu phí mãn nhiều ít đưa nước ố mai ướp lạnh ý tưởng cùng hai người nói. Hai người đều vỗ tay tán thưởng, nhưng nghĩ lại, liền phạm vào sầu. Khởi Khánh nói, Kiều Nhi, này băng chính là thực quý, chúng ta như thế đưa, may. Vân Kiều lại không để bụng nói, Khởi Khánh ca không cần lo lắng, ta nhị ca có chế băng biện pháp, này băng sẽ thực tiện nghi mà bán cho chúng ta. 5 văn tiền một cân, chẳng lẽ mạo thái điếm dùng không dậy nổi. Bởi vì Vân Khởi Sơn một lòng nhào vào nghiên mới mẻ ngoạn ý nhi thượng, không quan tâm kiếm tiền chuyện này. Cho nên này Vân ra băng, bán cho bên ngoài băng 150 văn một cân, bán cho mạo thái điếm 5 văn tiền một cân giá cả. Vân Kiều cùng Vân Thủ Nhạc tối hôm qua ở trên đường liền thương lượng hảo. Nghiệp lớn chiều bởi vì không có chế băng phương pháp, ngày mùa hè dùng băng đều là ở vào đông hàn thiên từ trong sông, trong hồ khai thác khối băng nhi, cất vào hầm đến năm thứ hai bán. Thả cất vào hầm băng mỗi khi tới rồi năm thứ hai bán ngày, hòa tan hao tổn đến có 2/3, cho nên trên thị trường băng giới thực quý, có thể sử dụng được với băng nhân gia, phi phú thực quý. Ở nghiệp lớn, bán lẻ một cân băng đến muốn nửa đồng bạc, một bùn băng, như thế nào cũng đến muốn 4-5 lượng bạc. Cho nên, Vân Kiều vừa nói là 5 cái tiền đồng một cân, Tào Liên Nhi cùng Vân Khởi Khánh quả thực không tin tự mình lỗ thai. Kiều Nhi, này sao khả năng? Chính là Kiều Nhi, chúng ta tuy rằng là huynh đệ tỉ muội, nhưng vẫn là đến minh tính sổ, không thể làm Khởi Sơn an mệnh. Vân Kiều cười xua tay nói, ta nhị ca tự nhiên sẽ không có hại. Nhiều lắm không kiếm chúng ta mạo thái điếm bạc thôi. Quá chút thiên nhà chúng ta liền phải khai cái bán băng cửa hàng, đến lúc đó một cân băng bán 150 văn. Khởi Khánh vẫn là rất là bất an, Tiểu Nhi, 5 văn cũng quá tiện nghi, này không phải là tặng không sao. Tào Lan Nhi cũng nói, này nhưng không tặng không sao, Tiểu Nhi, năm văn quá tiện nghi, liền tính là chúng ta mạo thái điếm muốn đưa băng nước ô mai, một cân băng cũng đến lộng 20-30 phân đâu. Vân Tiểu thấy Tào Lan Nhi cùng Vân Khởi Khánh kiên trì, liền cố ý suy sụp hạ mặt, Khởi Khánh ca cùng Tam tỷ đây là không nghĩ ta chia hoa hồng thời điểm đa phần bạc sao. Không cho ta làm việc thiên tư cơ hội. Nàng như thế vừa nói, Vân Khởi Khánh cùng Tào Lan Nhi còn có thể phản bác gì. Vân Khởi Khánh chỉ phải thở dài, Tiểu Nhi à, ngươi cái này muội tử, ca ca thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Tào Lan Nhi lại là cái lanh lẹ, nàng nói, ta đây liền đi theo Tiểu Nhi chiếm tiện nghi. Cơ hồ có thể dự kiến, nếu là mạo thái điếm đưa băng thuốc nước uống nguội, chè đậu xanh nước ô mai gì, kia sinh ý, tất nhiên là muốn phiên bội. Tào Lan Nhi liền tính toán cùng Triệu Thị nói một tiếng, nhà mình mạo thái điếm đến nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Triệu Thị không chịu ngồi yên, từ khi ra ở cữ liền vẫn luôn ở mạo thái điếm hỗ trợ, mấy cái tiểu nhân liền cho nàng khởi công tiền, cùng khác cửa hàng Nhi tiểu nhị giống nhau, một tháng cấp tam điếu tiền. Triệu Thị cũng không cầu mấy cái tiền, nàng chỉ là ý định tưởng giúp bọn nhỏ vội, chính là không lấy bọn nhỏ lại không làm, cho nên nàng liền kiên trì. Trấn trên khắc cửa hàng Nhi cấp tiểu nhị khai nhiều ít tiền công, nàng liền lấy nhiều ít. Nói xong băng chuyện này, ba người lại bắt đầu thương lượng tân cửa hàng Nhi chuyện này. Vân Tiểu liền cầm cái chính mình làm tiểu bổ Nhi, cùng lông chim bút, đem đại gia nói ý kiến cùng ý tưởng, chỉ cần là được không đều nhớ xuống dưới. Thấy thế, Vân Khởi Khánh cùng Tào Lan Nhi liền càng thêm cảm thấy biết chữ là cần thiết, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo học. Mau chóng nhiều học chút tự nhi. Có thể hay không viết hảo không sao cả, chính yếu chính là muốn sẽ viết, sẽ nhận, tự nhi, sau này chậm rãi luyện tập, tự nhiên là sẽ viết tốt. Bên này Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ trở về nhà, Đào Thị vừa thấy hai người liền hỏi, cha hắn, tham phiến phải về tới không? Lão Ngũ có thể hay không thượng thôn học? Vân Lão Hán lúc này mới nhớ tới, chính mình đi chịu này một chuyên khí, thế nhưng đem chính sự nhi đều cấp quên mất. Nguyên lai hôm nay Vân Thủ Lễ sáng sớm liền đi thôn học báo danh, bởi vì thôn học là Vân Kiều gia quyên kiến, thả người trong thôn đều đối Vân Lão Hán thiên vị tiểu nhi tử, không ngừng tra tấn, áp bức mặt khác mấy cái nhi tử chuyện này rất là không mừng, thậm chí là chán ghét. Tường à, hiện tại toàn bộ thôn đều ở chiếm Vân Nhị Lao gia, Vân Đại Lao gia cùng Tam Lão gia quang, có một số việc nhi này tam phòng người e ngại huyết mạch duyên cơ không thể như thế nào, chính là bọn họ có thể a. Bọn họ có thể thế vài vị lao ra xả giận nhi a. Cho nên, Vân Thủ Lễ sáng sớm đi thôn học báo danh liền chạm vào một cái mùi hôi. Quản sự cự tuyệt đến cũng là rất có trình độ, thôn học chỉ thu không đồng sinh thân phận người trong thôn, có đồng sinh tư cách, nên thượng chỗ đó phụ lục liền thượng chỗ đó phụ lục, đừng tới chiếm người khác hầm cầu. Kia chỗ nào hành a, vào không được thôn học, hắn sao cùng Nôn công tử đáp thượng quan hệ nói thượng lời nói a. Mấu chốt là hắn còn ở Liễu công tử trước mặt chụp bộ ngực tử bảo đảm, khai thôn học chính là hắn nhị ca, tất nhiên có thể làm Liễu công tử tới Huệ Thụ thôn thôn học niệm thư. Bằng không, Liễu lao ra kia 200 lượng bạc là bạch cấp. Liễu trời phù hộ nghĩ đến thôn học, cũng là hướng về phía Ngôn Khiếu tới, phải biết rằng, Liễu gia nhìn khổng lồ, chính là mấy năm nay cũng dần dần suy bại lên, cho nên, có hiểu rõ cái leo lên thái sư phủ cơ hội, Liễu gia như thế nào sẽ bỏ qua. Này bạc lại không phải gió to quắt tới, bọn họ sao có thể tùy tùy tiện tiện cấp Vân Thủ Lễ 200 lượng. Vân Thủ Lễ lại không phải thiên tài, xứng muôn cái dám nghi trình. Cho nên, hắn liền kéo Vân Lão Hán đi Vân Kiều ra tưởng hòa hoãn quan hệ, rồi mới làm cho bọn họ ra mở miệng, làm hắn có thể vào thôn học. Này một chút hảo, ngay cả tự mình liền vào không được thôn học, huống chi liếu trời phù hộ. Vân Thủ Lễ vội lôi kéo Vân Lão Hán, đi Vân Kiều ra. Ý đồ nói hai câu lời hay, hòa hoãn quan hệ, lại làm hắn trang mở miệng, làm lão nhị cùng kia bang nhân chào hỏi một cái, làm hắn cùng Liêu trời phù hộ có thể đi thôn học niệm thư. Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ ảo não mà không được, này kiến thức hạn hẹp, thế nhưng vì mấy nơi băng, một chén băng thuốc nước uống nguội, bị một bụng khí không nói, còn đem chính sự nhi cái đã quên. Vân Thủ Lễ liền đối Đào Thị nói, nương, lão nhị không ở nhà, liền mấy cái hài tử. Còn có cách thị, đều làm không được chủ. Chờ buổi tối lão nhị trở về, ta cùng cha lại đi một chuyến. Vẫn là tự mình đọc thư, thi đậu đồng sinh nhi tử cường, liền tính là ở nhà cũng biết toàn tự mình tra mặt mũi. Vân lão hán sắc mặt cuối cùng là hảo điểm nhi. Nhưng hắn thật là suy nghĩ nhiều, là Vân Thủ Lễ cảm thấy chính mình ném mặt, chỗ nào là bận tâm hắn a? Cha, ta đi ôn thư, ngài chạy nhanh đi đem người mua trở về, lại nhìn thêm vào tốt hơn điểm nhi trà cụ chén đũa. Đừng đến lúc đó trong nhà đầu tới quý nhân, đều không có thể ngồi ghế dựa, có thể sử dụng chén trà. Ta đánh giá lão nhị chỗ nào hẳn là có tốt nhất lá trà, cha cũng đi thảo điểm nhi tới bị. Đây là cha, nhi tử chuyện này là đỉnh đỉnh quan trọng, ngài nhất định phải an vạ tính tình, đối lão nhị thái độ hảo điểm nhi. Chúng ta hiện tại có cầu với hắn, thả nhịn một chút, chờ ta thi đậu công danh, từ nay về sau đương quan nhi, nhi tử tất nhiên đem này đó mặt mũi đều cho ngài tìm trở về. Làm lão nhị quỳ gối ngươi trước mặt dập đầu nhận sai, còn muốn quản gia sản đều chắp tay đưa đến ngài trước mặt tới. Còn có nương, ngài cũng muốn thu liễm chút tính tình, sau này nhi tử đường quan nhi, tất nhiên cho ngài thỉnh cáo mệnh. Đến lúc đó, ngài chính là triều đình cáo mệnh phu nhân, chi huyện thấy cũng muốn cùng ngài vấn ăn đâu. Này nói, chẳng những Vân lão hán nghe xong thỏa đáng, Đào thị cũng rất là hưởng thụ thật sự. Nhi tử, ngươi yên tâm, nương vì ngươi, gì ủy khuất đều có thể chịu. Hôm nay nương liền không mắng ngươi đại tỷ kia toàn gia tang Đào thị đây là nói lưu miệng, nếu không phải Vân Thủ Lễ ánh mắt không đúng rồi, nàng còn không biết chính mình lại nói sai lời nói, cho nên vội đem sau đầu nói đều nuốt trở vào. Bởi vì Vân Quyên Nhi mẹ con ba người thường lui tới xiêm ý gì liền rất hảo, Vân lão hán cũng chỉ là cho các nàng một người một lượng bạc tử, cũng 50 cái đồng tiền lớn, khiến cho các nàng tự mình thượng huyện thành đi đặt mua xiêm ý gì. Vân Quyên Nhi mấy cái biết Vân lão hán trong tay kỳ thật là có 30 lượng bạc, nhưng chỉ cho các nàng một người một hai, trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng cũng không có biện pháp, có tổng so không có hảo. Cho Vân Quyên Nhi mẹ con ba người ba lượng bạc, Vân lão hán nghĩ nhi tử chuyện này là đại sự nhi, cho nên cơm cũng chưa ăn, liền mang theo dư lại 27 lượng bạc ngồi xe bỏ đi trong huyện. Hắn trong lòng tính toán một chút, mua cái thô sử bà tử nhiều nhất một lượng bạc tử, nếu là vận khí tốt, còn nếu không đến một hai. Chỉ là Thủ Lễ nếu muốn cùng chấn trên liếu ra kinh thành tới công tử phản quan hệ, ở một chỗ đi lại, liền không thể khó coi, sao cũng đến xứng với cái gã sai vặt. Mua cái lanh lợi điểm nhi gã sai vặt, lại sao đều phải hai lượng bạc. Nếu là lại hảo chút gã sai vặt 5 lượng 10 lượng đều bán đến, chỉ là hắn nghĩ tiền bạc hữu hạn, cũng chỉ có thể mua cái tiện nghi, nhiều nhất mua về nhà nhiều giáo một giáo. Tả hưu gã sai vặt không cần làm bên việc, chỉ hầu hạ hảo Thủ Lễ liền thành. Một bộ tốt nhất đồ sứ bộ đồ ăn, một bộ tốt nhất khắc hoa chiếc đũa, lại đến một bộ tốt nhất sứ men xanh trà cụ, này đó cũng đến phế chút bạc, đại khách dùng bản cũng đến bị thượng một bộ. Tả hưu Thủ Lễ trụ tam gian nhà ngói còn không một gian vừa lúc xứng với tân gia cụ lộng cái chuyên môn cấp Thủ Lễ tiếp khách tiểu thính ra tới. Vân lão hán này một đường tính toán xuống dưới, bất chi bất giác mà liền đến trong huyện. Hắn trước hết đi người môi giới, suy nghĩ trước mua người, đợi chút còn có thể giúp hắn bắt lấy đồ vật. Người môi giới bà tử nhìn có khách nhân tới cửa, lập tức liền đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, nhường chỗ ngồi phụ trà, lúc này mới dò hỏi Vân lão hán muốn bán gì dạng người. Vân lão hán liền thích bị người phủng, mẹ mình thấy hắn xuyên hảo, liền rất là ân cần, Vân lão hán liền càng thêm bưng cái giá. Trong nhà thiếu hai người tay, người nơi này nhưng có thô sử bà tử, cùng lanh lợi gã sai vật bán. Mẹ mín nghe vậy vội cười nói, ta lão bà tử chính là làm cửa này sinh ý, gì dạng người đều có bán. Lão thái gia vận khí tốt, chúng ta nơi này hôm nay vừa đến một nhóm người, nha đầu bà tử gã sai vật đều có, đều là từ hỏng rồi chuyện này quan lại nhân ra ra tới, cái đỉnh vóc lanh lợi, cũng cái đỉnh vóc hiểu quy củ, đều không cần phải ngài dạy dỗ, mua trở về là có thể dùng. Vân lão hán vừa nghe, nay cảm tình hảo a. Quan lại nhân ra ra tới tôi tớ, nói không chừng còn hiểu biết chữ nghĩa đâu, cấp lao ngũ đương gã sai vặt, nhất có mặt mũi. Thành, ngươi mang ra tới, ta xem. Mẹ mín nghe vậy, vội phân phó người đi đem người mang ra tới. Thức mau, liền có 10-20 cá nhân đứng đầy tiểu viện nhi, một đám rũ đầu, quy quy củ củ mà đứng, nhìn lên chính là thường thường bị người chọn lựa, bị dạy dỗ đến dễ bảo người. Đều cấp lao nương tinh thần điểm nhi, ngẩng đầu lên. Làm lao thái gia hảo hảo xem. Nàng tiếng nói vừa dứt, nay bọn người liền lập tức đều ngẩng đầu lên. Mẹ mình liền mời Vân lão hán đi chọn người. Vân Lão Hán cẩn thận mà nhìn một vòng nhi, liền coi trọng một cái 13 tuổi diện mạo rất là bình thường gã sai vặt, lại lựa chọn một cái mới vừa 40 tuổi bà tử. Hắn lại cẩn thận dò hỏi một phen, biết gã sai vặt biết chữ, bà tử sẽ chẳng những sẽ nấu cơm, còn sẽ thêu thùa, làm xiêm y đi hề. Hơn nữa bà tử lớn nhỏ cũng là làm quán việc nhà nông, uy heo dưỡng gà này đó cũng đều không nói chơi, thả lớn lên cũng đoan chính. Tuy rằng so ra kém Thúy Nương, nhưng là lại so với Đào Thị cái kia khô quắt lão cà tím phải đẹp nhiều. Muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn mông có mông. Vân Lão Hán chọn hảo người, mẹ mình khiến cho những người khác đi xuống. Vân Lão Hán liền mở miệng hỏi giá cả, hai người kia nhiều ít bạc. Mẹ mình cười nói, Lão Thái gia hảo ánh mắt, liếc mắt một cái liền đem ta nơi này đầu tốt nhất người cấp chọn đi rồi. Gã sai vật 10 lượng, bà tử 8 lượng. Vân Lão Hán chính uống trà đâu, vừa nghe cái này giá cả, tức khắc liền đem trong miệng nước trà toàn phun tới. Gì? Gã sai vật 10 lượng, bà tử 8 lượng. Quá quý. Ở nông thôn nhà nhãi con nhiều nhất mới bán 1 lượng bạc tử đâu, nếu là bà tử càng là tiện nghi, 5 quan tiền là có thể mua được. Bà tử cười cười, liền nói, Lão Thái gia, ngài cũng nói là ở nông thôn dã nha nhãi con, dã bà tử, đó là không đáng giá giới. Nhưng ta nơi này người nhưng đều là dạy dỗ tốt, không nói đến này gã sai vật vẫn là hiểu biết chữ nghĩa, bà tử vẫn là sẽ theo thủa kim chỉ. Đều là gia đình giàu có ra tới đại, không phải ta nói ngoa, liền này bà tử theo thủa tay nghề kia chính là có thể bán tiền. Ngài mua trở về thật thật nhi là không mệt. Nhưng hắn tổng cộng mới 27 lượng bạc a. Còn muốn mua khác, này mua cá nhân liền trừ đi hơn phân nửa. Vân Lão Hán vẫn là lắc đầu nói, quá quý, nếu không ta đi nhà khác nhìn xem. Mẹ Min quýnh lên, vội lôi kéo xoay người muốn đi Vân Lão Hán, nói, Lão Thái gia, như thế đi, ta cho ngài thiếu điểm nhi. Vân Lão Hán dừng lại bước chân, hỏi, thiếu nhiều ít. Hán xác thật rất là vừa lòng hai người kia, nếu không phải quý quá thái quá, đảo thật là có thể mua trở về. Mẹ Min nói, một người thiếu một hai, lại không thể nhiều, phải biết rằng, đem bọn họ mua trở về ta cũng là hoa giá cao tiền, Lão Thái gia tổng không thể làm ta lô vốn đi. Một người mới thiếu một hai. Vân Lão Hán vẫn là hạ không được cái này nhẫn tâm mua, hắn nghĩ nghĩ liền nói, gã sai vật 3 lượng, bà tử 2 lượng, ngươi nguyện ý bán ta liền mang đi, không muốn bán, ta liền đổi một nhà hỏi. Mẹ Mín nghe vậy tức khắc liền chịu khoe miệng, gặp qua có thể trả giá, nhưng không có gặp qua như thế có thể trả giá. Nhưng làm nàng liền như thế đem sinh ý thả chạy, nàng lại không bằng lòng, vì thế liền nói, Lão Thái gia, cái này giá cả mua bọn họ khẳng định là không được, nếu không ta nơi này còn có mấy người, là hôm nay mới đến, ta còn không có hoa công phu dạy dỗ. Lão Thái gia nếu tưởng mua tiện nghi, không bằng xem bọn hắn. Ta làm lương tâm sinh ý, cũng không lừa ngài, bọn họ đều là quyền quý nhân gia kiểu dưỡng nô tài. Chủ gia ở không chuyện xấu như trước, an dùng so ở nông thôn tài chủ gia tiểu thư còn quý giá đâu. Quý giá? Hắn muốn chính là nô tài lại không phải tổ tông. Mẹ mình thấy Vân Lão Hán này biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ gì, vội nói, ngài cũng đừng có gấp ghét bỏ, đúng là bởi vì quý giá, những cái đó gã sai vật chẳng những có thể hiểu biết chữ nghĩa, còn sẽ cầm kỳ thư họa, ngài là cho nhà mình đọc sách công tử mua tùy thân thư đồng, như vậy thư đồng mang đi ra ngoài chính là tuyệt đối có mặt mũi. Đến nỗi nha đầu bà tử, kia càng là hiểu không ít thái sắc, rất nhiều thái sắc, đều là trên thị trường đại tiểu lâu đều không có. Lại còn có thực sẽ hầu hạ người, mỗi người nhi đều có một bộ mát xa thủ pháp. Còn đừng nói, mẹ mình này phiên lưới sán hoa sen, thật đúng là đại động Vân Lão Hán, hắn không khỏi liền nhớ tới ôn nhu tiểu ý Thúy Nương, nếu có thể mua cái Thúy Nương như vậy. Nhìn xem thành, nhưng là chúng ta đến trước nói hảo giới, đừng đợi lát nữa ta coi trọng người, ngươi lại lung tung ra giá. Mẹ mình vội kêu hoan, ngài đi hỏi thăm, huyện thành ai không biết ta Trần mẹ mình, làm buôn bán nhất giảng lương tâm giảng công đạo. Nói xong, nàng khiến cho hạ nhân đem người mang ra tới, tiếp theo lại đối Vân Lão Hán nói, những người này ta không thỉnh người một lần nữa dạy dỗ, này liền tỉnh chút bạc, như thế đi, bất luận là gã sai vật vẫn là bà tử, đều một ngụm giới 2 lượng bạc. Lão Thái gia, ngài cũng không thể lại cùng ta mặc cả, nếu là cái này giới cái ngài còn ghét bỏ, ta đây liền không ngăn cả ngài, ngài cứ việc ra cửa đến tả, bên kia còn có ra người môi giới. Nghe mẹ mình nói được như thế thành khẩn, Vân lão hán liền gật đầu nói, thành, cái này giá cả ta còn có thể tiếp thu. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt dừng ở mới ra tới vài người trên người, một đám thật đúng là như mẹ mìn theo như lời, diện mạo cùng khí độ đều so giàu có nhân gia cô nương tiểu tử hiếu thắng. Chỉ là đương hắn ánh mắt rơi xuống trong đó một cái ước chừng 27-28 tuổi phụ nhân trên người khi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Này phụ nhân bên trái mắt đuôi chỗ có một khối móng tay cái lớn nhỏ bớt, này khối bớt hình dạng giống như là một đóa nở rộ phân mai, chính giữa còn có một chút nho nhỏ nốt chu sa. Vân lão hán đến nay đều nhớ rõ, lúc trước Vân Hoa Nhi tên là sao tới, chính là khỏe mắt này khối bớt tới. Mà trước mắt phụ nhân mặt mày, càng là có vài phần triệu thị bóng dáng, nhưng kia cái mũi như ngôi, lại là giống đủ Vân Thủ Quang. Cái này phụ nhân, là Vân Hoa Nhi. Ai u, lão thái gia hảo ánh mắt, này hoa nương chính là phong vận vừa lúc niên hoa, ngài mua trở về làm thiếp hoặc là thông phòng đều là cực hảo. Vân lão hán xấu hổ mà ho khan một tiếng, ánh mắt cũng từ Vân Hoa Nhi trên mặt dịch hai, đây là hắn ruột thịt cháu gái nhi, sao có thể mua trở về đương thiếp. Vân lão hán giờ phút này lòng có chút loạn, hắn đang tìm từ, chính mình muốn hay không đem Vân Hoa Nhi mua trở về. Nếu là mua trở về, lão đại một nhà khẳng định sẽ nhận ra nàng tới, nếu là không mua trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân lão hán vẫn là quyết định muốn mua trở về, đến lúc đó chẳng những có thể cùng đại phòng hòa hoãn quan hệ, còn có thể làm cho bọn họ nhiều ra chút bạc. Thủ lễ tuy nói cho hắn 30 lượng, nhưng này trên dưới đều phải dùng, dùng xong rồi lại sao chỉnh. 30 lượng vẫn là quá ít, đem Vân Hoa Nhi mua trở về, đại phong muốn trở về, thành A. Liền nói là mượn 200 lượng đòi tiền, mới từ bọn buôn người trên tay mua trở về. Chẳng lẽ đại phòng còn có thể không cho hắn bạc liền đem người lộng đi? Nếu là đại phòng thức thời, hắn liền cho người ta. Nếu là đại phòng không thức thời, kia hảo à, hắn liền méo người, đại phòng không phải tâm niệm niệm mà thua thiệt Hoa Nhi sao? Kia ngượng ngùng, lấy bạc tới, ta mới thế ngươi hảo hảo dưỡng, bằng không. Nay cũng trách không được hắn cái này đương ra ra nhẫn tâm. Không có biện pháp, ai làm lão đại toàn gia có bạc liền đã quên cha mẹ. Huống hồ, hắn nếu là không đem Vân Hoa Nhi mua trở về, nếu là đổi cá nhân tới mua trở về đường cái ngoạn vật, Vân Hoa Nhi kết cục không phải thảm hại hơn. Lại nói tiếp, hắn đem Vân Hoa Nhi mua trở về, kia vẫn là cứu nàng đâu. Lão đại một nhà, cần thiết đến cảm ơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ, lúc trước Vân Hoa Nhi, là bị ai bán. Vân lão hán tư trước tưởng sau. Vẫn là quyết định đem Vân Hoa Nhi mua trở về. Nhưng hắn trên mặt cũng không có động thanh sắc, mà lại nhìn nhìn, chọn cái diện mạo thanh tuấn gã sai vật cũng một người xinh đẹp phụ nhân, khiến cho mẹ mìn đem người trước dẫn đi. Này sóng người nghe mẹ mìn ý tứ là, đều là gia đình giàu có kiểu dưỡng nô tài, cũng không như thế nào sẽ cản Hoa Nhi, nghĩ đến cũng là vì như vậy mới có thể tiện nghi chút. Sẽ không cản Hoa Nhi không sao cả a, hắn giáo một giáo liền biết, lại vô dụng. Đánh mấy đốn, đòi mấy đốn, còn dám không học cản Hoạt Nhi. Huống hồ hầu hạ thủ lễ gã sai vặt, vốn cũng không có thể trông cậy vào hắn cản Hoạt Nhi, đó là cấp thủ lễ sung bề mặt, sẽ đọc sách biết chữ, lại có thể hầu hạ thủ lễ cuộc sống hàng ngày liền thành. Lại nói tiếp, đúng là muốn như vậy nô tài mới có thể xứng với thủ lễ, rốt cuộc nhân ra là hầu hạ quá đại quan quý nhân. Vân Lão Hán đem xem hai đám người lại từ trong đầu qua một lần. Cuối cùng vẫn là quyết định mua tiện nghi. Hắn bưng trà uống một ngụm, bưng bát trà sau liền hỏi, những người này đều là hai lượng bạc một cái, không thể lại thiếu. Mẹ mìn trong tay khăn dương lên, liền vẻ mặt đau khổ nói, ai u ta lão thái ra đâu, này hai lượng bạc thật thật nhi là thấp nhất giới, không thể lại thiếu. Ngài đi ra ngoài lại nhìn nhìn cũng thành, nhìn xem hai lượng bạc có thể hay không mua được giống bọn họ như vậy lại thủy linh lại hiểu biết chữ nghĩa, còn sẽ sướng khúc nhi ngâm thơ. Vân lão gia tử cũng là thói quen tính mặc cả, rốt cuộc nhật tử khó khăn quán, hai lượng bạc một cái, kỳ thật hắn đã rất là vừa lòng, ta muốn ba người, phía trước lấy ra tới kia hai cái, thêm khỏe mắt chỗ có cái bớt cái kia. Lão thái gia liền phải ba cái. Ta nhưng thật ra cảm thấy thừa dịp giá tiện nghi, lão thái gia lại là cái thứ nhất xem, dứt khoát lại chọn hai người trở về dạy dỗ dùng bái. Liền tính là dùng không thuận tay, không phải qua tay liền có thể bán sao. Không được, ta nguyên bản chỉ tính toán mua hai cái, đã nhiều mua một cái. Thành, lão thái gia là muốn lập tư khế vẫn là lập quan khế. Nay bọn người tiện nghi, chúng ta người môi giới chính là không bao quan khế. Nếu là phía trước lão thái gia chọn chung hai người, chúng ta người môi giới là muốn bao quan khế. Kỳ thật muốn ta nói, này mua người lại không phải ruộng đất, có thể đồng lứa lại đồng lứa truyền xuống đi, rốt cuộc người số tuổi thọ là hữu hạn, nhưng thật ra không cần phải làm quan khế. Tả hưu bán mình khế niết ở tự mình trong tay, đó là ném, hắn làm nô tài lại biết người ném vẫn là hủy hoại vẫn là hảo hảo tồn, còn không phải đến làm ngài dùng đến chết giả. Hà tất đi phi cái kia bạc đi lộng quan khế đâu. Mẹ Min nói thành khẩn, vân lao hắn cũng cảm thấy có lý, này đồng ruộng muốn lập quan khế, đó là bởi vì là gia truyền đồ vật, nếu là khế ước hủy diệt rồi, đồng ruộng chính là vô chủ, quan phủ liền sẽ thu hồi đi. Mà quan khế chỗ tốt chính là, mặc kệ ngươi khế ước là ném vẫn là hủy hoại, quan phủ đều có lưu trữ, không cần sợ người khác không nhận chứng. Cho nên, ở trí điền mua đất thượng, cũng không thể ham tiện nghi chỉ lập cái tư khế. Mà xuống người liền không có biện pháp truyền thừa đi xuống, tuy rằng quyền quý cùng đại người giàu có ra đều có người hầu, những cái đó nô tỳ đều là quan khế, xứng đối nhau hải tử lại đi nha môn thượng nói quan khế liền vẫn là nhà hắn nô tài. Nhưng chính mình ra tình huống hiện tại, bất quá là phùng má giả làm người mập, nơi đó có thể dưỡng như vậy nhiều người, thả nhà mình lại không có hạ nhân, cái gì làm cho bọn họ ghép đôi. Vân Lão Hán gật gật đầu, ân, vậy tư khế đi, có cấp quan phủ làm việc nhi bạc, đều có thể lại mua một người. Mẹ Mín nghe vậy liền tán cùng Lão Hán hiểu lý lẽ, sẽ tính, biết sinh sống, rồi mới hai bên liền giao hàng tiền bạc, đem khế ước cấp lập. Mẹ Mìn khiến cho người đem Vân Lão Hán mua tới ba người mang ra tới, đi theo hắn ra người môi giới. Vân Lão Hán lại đi chọn mua một phen đồ vật, có người đi theo kêu Lão Thái gia, mua đồ vật lập tức liền có người giúp đỡ lấy, hắn phảng phất lại về tới Thúy Nương ở thời điểm. Thầm nghĩ, vẫn là có người hầu hạ nhật tử, mới gọi người quá nhật tử. Hắn nghĩ đến tính toán của chính mình, lại nghĩ đến Vân Thủ Lễ tính toán, liền cảm thấy Lão Vân gia đằng trước là một mảnh quang minh. Này ngày lành lập tức liền sẽ tới. Chờ hắn phiên thân, quá hảo nhật tử, cần phải kêu trong thôn, cùng trong tộc, bao gồm chính mình ba cái nhi tử hảo hảo sau sẽ hối hận. Đến lúc đó tông tộc liền tính là cầu hắn trở về, hắn cũng sẽ không trở về. Chờ thủ lễ thi đậu công danh, đương đại quan nhi, kêu ba cái nhi tử, tưởng cũng trở về, quỷ cầu hắn, đều không thể. Chọn mua xong rồi đồ vật, Vân Lão Hán riêng đơn độc bao chiếc xe ngựa hồi Huệ Thụ thôn. Không có đi cửa thành chờ hồi thôn xe bò. Nay một phen lăn lộn, đều đã hạ buổi, Vân Lão Hán trong tay tuy rằng có bạc, chính là lại luyến tiếc mua một ngụm ăn. Cũng là bởi vì Vân Hoa Nhi quan hệ, hán tâm cũng sớm bay trở về Huệ Thụ thôn, nghĩ muốn chạy nhanh chạy trở về, hảo cùng thủ lễ thương lượng sao dùng Vân Hoa Nhi đổi lấy lớn nhất tích lợi. Vì thế, Vân Lão Hán còn riêng cấp Vân Hoa Nhi mua khổ người khăn, làm nàng đem diện mạo cấp che. Đỡ phải hắn cùng Lão Ngũ còn không có cộng lại ra biện pháp tới, khiến cho kia tam phòng người phát hiện. Dọc theo đường đi, trừ bỏ Vân Hoa Nhi đạm mạc biểu tình bên trong mang theo một ít sầu khổ. Hai ngoại hai cái, một cái kêu Đào Sinh, một cái kêu Hoa Nương, hai người dốc hết sức mà nịnh bợ Vân Lão Hán, văn nhã cách nói năng bên trong tràn đầy truy phủng. Đặc biệt là Hoa Nương, ở trên xe ngựa liền ngồi xổm xuống dùng chính mình khăn tay nhi cấp Vân Lão Hán giày lao thổ. Câu lấy đầu liền lộ ra tuyết trắng cổ tới, kia mềm mại ngược lại bởi vì xe ngựa sóc này hợp với cỏ vài hạ Vân Lão Hán chân bối. Nay còn chưa tới ra đâu, Vân Lão Hán đã bị nàng trêu chọc đến tâm viên ý mã, ba lượng hạ khiến cho Hoan Nương đem hống đem trong nhà tình huống đâu cái đế. Kia Đào Sinh cũng là nhân tình, nghe Vân Lão Hán vừa nói, liền biết chính mình là cho hắn 15 tuổi đồng sinh nhi tử đương gã sai vặt, cũng không cần làm bên việc. Mà Hoan Nương còn lại là mua trở về Càn Hoạt Nhi, nhưng chính là không nói Vân Hoa Nhi là mua trở về làm gì. Hoan Nương một đôi có chút ngả ngớn mắt ở Vân Hoa Nhi trên người quét vài lần, tâm lý ghen ghét nàng tuổi trẻ mỹ mạo, lại nghĩ nàng tất nhiên là lão nhân mua trở về ấm giường, liền tính toán muốn như thế nào đem lão nhân thông đồng, nàng nhưng không nghĩ làm việc nào. Nhưng vừa đến Lão Vân gia, Hoan Nương trong lòng liền đầu tiên là bị bắt buồn nước lạnh dường như, nơi này, thật đúng là thâm sơn cùng cốc. Nhưng ngẫm lại chính mình là sao bị bán đi, Hoan Nương vẫn là quyết định trước lưu lại, quá chút thời gian lại làm tính toán. Chứ bỏ nàng, Đào Sinh cùng Vân Hoa Nhi nhưng thật ra không cảm thấy không tốt, Đào Sinh thậm chí còn có chút âm thầm cao hứng, đủ hẻo lánh, kia hai đám người, tất nhiên tìm không thấy nơi này tới. Một con ngựa xe người các hoài tâm sự, tới rồi ra, cho tiền xe, lại phân phó ba người đem đồ vật dọn tiến sân, Vân lão hán liền thượng phòng cũng chưa hồi, liền trực tiếp mang theo ba người đi Vân thủ lễ phòng. Vân thủ lễ vừa thấy Vân lão hán mang theo ba người trở về, liền biết là hắn mua trở về. Hắn nhìn này ba người đều là da thịt non mịn, làn da trắng nõn, lớn lên lại là giàu hảo, liền rất là vừa lòng. Vân lão hán theo chân bọn họ giới thiệu Vân thủ lễ, làm ba người cùng Vân thủ lễ dập đầu. Xong việc nhi lúc sau, liền đem ba người đưa tới nhị phòng, làm cho bọn họ trước hảo hảo ngốc, chờ hắn ăn bài. Chờ hắn ở trở lại Vân thủ lễ phòng, Vân thủ lễ liền vội buông quyển sách trên tay, tiến lên hư đỡ một phen Vân lão hán cánh tay, hỏi. Cha, ngươi lập tức mua ba người, bạc đủ sao? Nếu là không đủ, ta nơi này còn có cuối cùng 10 lượng bạc. Mặc kệ là thần sắc vẫn là ngôn ngữ, đều rất là quan tâm Vân lão hán. Lời này hỏi đến thỏa đáng, Vân lão hán nghe xong trong lòng giống như là uống lên mật giống nhau. Vân lão hán vội xua tay, đủ rồi, mua xong rồi đồ vật còn mấy hai đâu, chỉ là kia gia cụ quá cồng kềnh, cha cho tiền đặt cọc, ngày mai gia cụ cửa hàng người liền đem đồ vật đưa lại đây. Ta nghĩ tả hữu ngươi nơi này là tam gian nhà ngói, đơn giản lấy một gian ra tới đơn độc cho ngươi tiếp khách dùng, liền không cần phải đi nhà chính, bên kia nhi loạn. Vẫn là cha nghĩ đến chú đáo, cái này ra có cha giúp nhi tử nhọc lòng, nhi tử là có thể chuyên tâm việc học, mặt khác liền đều không cần phải xen vào. Sau này nhi tử cao trung, lưu tại kinh thành làm quan, tất nhiên sẽ tiếp cha đi kinh thành đường chân chính lao thái gia. Vân thủ lễ một phen miêu tả, Vân lão hán phảng phất đã nhìn đến chính mình ở tại kinh thành đại trạch viện, quá nô bộc thành đàn lao thái gia nhật tử. Hán kích động mà mặt đều đỏ lên, kinh thành, kinh thành. Kia chính là hoàng thượng trụ địa giới. Lão ngũ, ngươi thật có thể làm cha trụ kinh thành đi. Vân thủ lễ đi đến án thư ngồi, phục lại cầm lấy thư, rất là có tin tưởng mà nhìn về phía Vân lão hán, nói, cha, tuy rằng nói khảo trung tiến sĩ chỉ cần không phải tiền tam giáp phần lớn đều là ngoại phóng, nhưng chỉ cần ngươi nhi tử đáp thượng nôn công tử, có thái sư phủ hỗ trợ, tương lai đương cái kinh quan khẳng định là không thành vấn đề. Hảo! Hảo! Hảo. Vân lão hán bô đuổi, hợp với nói mấy cái hảo tự. Tựa như con của hắn ngày mai liền phải đương kinh quan giống nhau. Chính là nịnh bợ quyền quý cũng muốn bạc a, trong nhà hiện tại trừ bỏ còn có một ít đồng ruộng, liền cũng không có mặt khác tiền lời. Đến từ đại phòng muốn bạc, cần thiết muốn. Thủ lễ, cha cùng ngươi nói chuyện này nhi nghĩ, Vân lão hán liền đem chính mình như thế nào xác nhận Vân Hoa Nhi, như thế nào mua Vân Hoa Nhi, như thế như vậy nói một lần. Vân thủ lễ càng nghe hai mắt càng lượng, chờ Vân lão hán nói xong, hán thiếu chút nữa kích động mà nhảy dựng lên. Cha, chuyện này ngài làm được xinh đẹp. Vân thủ lễ kích động mà ở trong phòng đi tranh chuyển, một đôi có chút âm trong mắt phiếm tham lang quang, như là cất giấu một đôi sói đói dường như. Cha, lần này chúng ta chẳng những muốn cho đại phòng đem gốc gác đều giao ra đây, còn muốn cho nhị phòng ra đại huyết mới thành. Vân lão hán cũng là như thế tưởng, ở trong lòng hắn. Nhi tử chính là hắn. Nhưng này mấy cái nhi tử, phân ra lúc sau không phải đoàn thân, chính là làm trong tộc đầu đem nhà bọn họ cấp đuổi ra tới. Là nên hảo hảo cấp đại phòng một cái bất hiếu bất kính giáo huấn, vừa lúc làm cho bọn họ ra giao ra của cải, lại thành thành thật thật trở về cho hắn làm mấy năm việc. Lão ngũ, kia chúng ta nên làm sao? Cha nghe ngươi. Vân thủ lễ nghĩ liền nói, cha, chuyện này còn không thể chúng ta ra mặt. Tả hữu này Vân Hoa Nhi 5 tuổi đã bị bán đi, về điểm này Nhi đại tuổi tác, tất nhiên là không nhớ. Đơn giản, Nhi tử đi trấn trên thuê cái sân, rồi mới đem Vân Hoa Nhi dưỡng đến trong viện, liền cùng nàng nói, nàng chủ tử có khác một thân, nàng là người khác dùng nhiều tiền mua ngoại thất, chúng ta chỉ là giúp đỡ chạy chân chăm sóc. Chỉ là chúng ta muốn xem hảo đại phòng cùng nhị phòng người, muốn tìm cơ hội, làm Vân Hoa Nhi ngẫu nhiên ở bọn họ trước mặt xuất hiện. Đến lúc đó, Nhi tử lại tìm cá nhân giả người mua, theo chân bọn họ có kẻ mặc cả, bảo đảm chuyện này muốn cho đại phòng cùng nhị phòng không biết là chúng ta làm. Chờ đại phòng nhị phòng hồi quá vị nhi tới. Lúc ấy chúng ta bạc đều tới tay, còn có gì sợ quá. Cái này chủ ý hảo. Vân lão hán, liền như thế định rồi. Kia cha, nhi tử này liền đi trấn trên thuê tòa nhà, thuê hảo lúc sau liền trở về tiếp Vân Hoa Nhi, ngài cũng không thể làm người trong thôn nhìn nàng tướng mạo đi. Cùng kia hai cái hạ nhân, cũng muốn nói này Vân Hoa Nhi là ngươi đại nhân lánh trở về. Trong nhà những người khác, cũng không thể lộ ra, đỡ phải ai một cái miệng thiếu liền cấp khoan khoái đi ra ngoài. Vân Lão Hán bội nói, cha biết được nặng nhẹ, ngươi mau đi thuê sân, bạc cha cho ngươi. Nói xong, hắn liền đem mua đồ vật dư lại mấy lượng bạc cho Vân Thủ Lễ, Vân Thủ Lễ cũng không có chống đẩy, cầm bạc liền đi. Có bạc làm việc nhi là thực mau, Vân Thủ Lễ không tốn nhiều ít công phu liền thuê tới rồi một cái tòa nhà, rồi mới hắn lại lập tức cho thuê xe ngựa trở về Huệ Thụ Thôn, đem Vân Hoa Nhi nhận lấy trụ. Hắn hồi Huệ Thụ Thôn phía trước liền dùng một cái một sâu tiền giá thỉnh cái bà tử, chờ đem Vân Hoa Nhi tiếp qua đi lúc sau, hắn liền cùng bà tử nói rõ, muốn nàng hảo hảo nhìn Vân Hoa Nhi, không có hắn cho phép không thể phóng nàng ra cửa. Còn hứa hẹn, nếu là nàng làm tốt lắm, cuối tháng liền nhiều cho nàng một sâu tiền. Bà tử tự nhiên là vui, luôn mãi vô bộ ngực bảo đảm. Vân Thủ Lễ lúc này mới rời đi. Bởi vì Vân Thị Mạo Thái Điếm là khai ở chính trực đầu phố, cho nên Vân Thủ Lễ quá thượng quá hạ vài lần, đều làm Triệu Thị cùng Vân Khởi Tường cấp thấy. Này một chút là nửa buổi chiều cửa hàng nhi khách nhân cũng rất nhiều, phần lớn đều là uống băng thuốc nước uống nguội. Vân Thị Mạo Thái Điếm băng thuốc nước uống nguội mới bán 5 cái đồng tiền một chén, ăn một hơn một tố mạo đồ ăn còn có thể đưa một chén, quá lợi ích thực tế. Phải biết rằng gác ở năm rồi, băng thuốc nước uống nguội nhưng chỉ có nhà có tiền mới ăn đến khởi, huyện thành băng thuốc nước uống nguội một chén nhỏ liền phải bán 5-60 văn, còn thấy không hai khối nhi băng. Một tô bự băng băng lương lương nước ô mai chờ băng thuốc nước uống nguội uống xong, muốn dư lại nửa chén khối băng, còn có thể làm chủ quán cấp thêm nước sôi để nguội, này một chén nước đá rót hết, miên bản có bao nhiêu giải nhiệt. Triệu Thị một bên nhi giúp đỡ sát cái bàn thu chén, một bên nhi nhìn chục bánh xe biến tốc cùng Vân Khởi Tường nhàn thoại, cái này Vân Thủ Lễ, hôm nay rốt cuộc là làm gì, như thế gấp gáp, trong chốc lát lại tới một chuyến trấn trên. Vân Khởi Tường xem xét mắt cùng người xa phu nói giá tốt, bò lên trên xe ngựa Vân Thủ Lễ, cùng hắn nương nói, nương, tả hữu không phải người một nhà, ngài quản hắn làm gì đâu. Triệu Thị cũng biết nhi tử nói được có đạo lý, nhưng nàng lại không biết sao, chính là cảm thấy hoảng hốt, nương có thể là bị đại phòng làm sợ, hiện tại nhìn đại phòng người, trong lòng liền chột dạ, tổng cảm thấy bọn họ nghẹn hư đâu. Vân Khởi Tường cũng là như thế cảm thấy, này Mạo Thái Điếm xảy ra chuyện nhi ngày đó, bọn họ liền nhìn đến Giang Đại Hải lén lút xuất hiện vài lần. Nương, ta cùng kia xa phu quen thuộc, chờ cửa hàng nhi bên trong đóng cửa, ta liền đi hỏi một chút. Hỏi thăm một chút chung quy không gì sai lầm, coi như là nhàn thoại bắt quái. Ân, chuyện này ngươi phải nhớ trong lòng, chính là hoa hai cái tiền cũng muốn hỏi ra tới. Chúng ta không có hại người tâm, nhưng là đến có phòng người tâm. Vân Khởi Tường gật đầu nói, ta biết đúng mực đường, đúng rồi, chúng ta mua tới hạ nhân đã có thể lanh lẹ mà cản hoạt nhi, nương ngươi ngày mai liền đường tới. Trong nhà phòng ở phô cái ống, dính gạch men sứ. Cha lại muốn giúp đỡ Kiều Nhi quản hoa điền, ngài vẫn là ở nhà nhìn điểm Nhi, chúng ta tuy rằng là cho khởi sơn bạc, nhưng là tổng không thể gì đều dựa vào khởi sơn đi. Triệu Thị ngẫm lại cũng là, kiến phòng là cái đại sự Nhi, chính là nàng không hiểu, gác ra nhìn cũng có thể truyền cái lời nói, để cái đồ vật gì. Thành, kia nương ngày mai liền không tới chân trên, chỉ là ngươi hỏi tham gia tin tức tới, nhớ rõ trở về cùng nương nói. Vân Khởi Tường nói, Thành, nương, ta biết đến, nếu là nơi này đầu có việc nhi, ta liền lập tức trở về cùng ngài nói, nếu là không có việc gì ta liền hoãn hai ngày trở về. Mẫu tử hai cái thương định, liền không lại nói bên, việc làm xong rồi, liền đều ngồi xuống nghỉ ngơi uống lên một lát trà. Buổi tối, Vân Khởi Tường đóng cửa hàng nhi, liền mua một sạp rượu, mang theo một đại chậu mạo đồ ăn, đi phố đuôi xà phu ra. Vân Khởi Tường hiện tại rất là biết làm việc. Thêm chi hắn thường thường thuê tên này Sa Phu giúp hắn kéo đồ ăn gì, hai người quan hệ vẫn là không tồi. Sa Phu mấy bát rượu liền mạo đồ ăn xuống bụng, Vân Khởi Tường liền hỏi thăm lên, bởi vì hắn cũng là lao khách hàng, Sa Phu cũng không gì phong bị, liền một năm một mười mà nói. Từ nhà cũ tiếp cái nữ nhân tới chân trên, vẫn là cái dùng khăn trùn đầu bộ mặt, nhìn không thấy tướng mạo nữ nhân. Vân Khởi Tường cảm thấy kỳ quái, chờ từ Sa Phu ra tới. Liền cố ý đi xa phu nói địa phương nhìn, kết quả nhìn đến đại môn nhắm chặt. Hắn liền vòng đến viện nhi sau đầu, bò lên trên một thân cây hướng trong viện xem, trước chỉ là nhìn đến một cái quen mắt lao bà tử ở viện nhi bên trong bận rộn, đợi một lát liền nhìn đến một người tuổi trẻ phụ nhân ra tới múc nước rửa mặt. Tuy rằng ở viện nhi nữ nhân cũng không có bao vây lấy khăn trùm đầu, nhưng là ánh sáng quá mờ, hắn cũng không có thấy rõ ràng nàng diện mạo, chỉ là từ thân hình thượng xem, cũng không phải Vân Quyên Nhi cùng Giang gia hai tỷ muội chung người. Chẳng lẽ là Vân Thủ Lễ trộm dưỡng nữ nhân? Không thể a, trộm dưỡng liền không thể từ nhà cũ lại đây. Đó chính là giúp lao nhân làm cho ngoại thất. Bất quá chỉ cần không phải ra gì còn hắc bọn họ hại bọn họ thiêu thân, quản nàng là ai ngoại thất đâu. Vân Khởi Tường tức khắc liền tắt tiếp tục tìm hiểu tâm tư, hắn liền từ trên cây xuống dưới, hồi cửa hàng ngủ đi. Cũng là Vân Khởi Tường cảm thấy không gì, cũng liền không hồi Huệ Thụ thôn cùng hắn nương báo cáo. Vân Khởi Tường không biết chính là, hắn này một sơ sẩy, liền bỏ lỡ hắn thân đại tỷ. Vân Lao Hán mua hai cái hạ nhân trở về, nhưng tới rồi buổi tối nấu cơm thời điểm, này hai cái hạ nhân lại không một cái có thể nấu cơm. Nấu cơm chuyện này vẫn là rơi xuống Vân Quyên Nhi mẹ con trên người, nhưng lão Vân gia bởi vì chuyện này lại thực sự náo loạn một hồi. Ăn cơm chiều, Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ kéo buôn ba một ngày mỏi mệt thân mình, lại đi Vân Kiều gia. Lúc này hai người học ngoan, mặc kệ nhân gia người một nhà là dùng băng vẫn là uống băng thuốc nước uống nguội, bọn họ đều không nhìn chằm chằm, mà là chạy nhanh nói chính sự nhi. Bởi vì Vân Mai Nhi đẻ non, lúc này Vân Thủ Lễ muốn cho Vân Mai Nhi mau chóng hảo lên hảo thông đồng nôn công tử, phải tiếp tục dùng tham phiến. Vân Lao Hán liền đối Vân Thủ Tông nói, lão nhị à, cha này thân thể vẫn là cảm thấy không thoải mái, ngươi cấp tham phiến đã dùng xong rồi, có thể hay không lại cấp cha một chút. Lúc này, hắn khẩu khí liền không như vậy cương ngạnh, một câu nói xuống dưới còn có chút lấy lòng ý tứ. Vân Thủ Tông lắc đầu nói, cha, người này tham chính là quyền quý nhân gia trong nhà bị cũng không nhiều lắm, huống chi nhà chúng ta bất quá là cái nông hộ nhân gia, có thể có mấy cái tiền, dám mỗi ngày bị nhân xâm. Lần trước cho ngươi, vẫn là lần trước bởi vì khởi sơn trọng thương, vì cho hắn điếu mệnh dùng mới mua. Trong nhà dư lại cũng đều cho ngài, hiện nay trong nhà thật sự là đã không có. Nếu là cha cảm thấy không thoải mái, ta đây khiến cho người đi thỉnh lang trung tới cấp cha nhìn xem, khai hai phúc dược điều trị điều trị. Đây là không cho la. Hắn theo bản năng mà liền tưởng nói làm Vân Thủ Tông ngày mai liền đi mua, nhưng Vân Thủ Lễ lại liên tiếp mà cho hắn nháy mắt. Vân Lão Hán liền chịu đựng tâm hỏa, nói lên Vân Thủ Lễ chuyện này. Vân Thủ Tông cấp nói, Thủ Lễ là trong thôn người, trực tiếp dựa theo nhập học quy củ tới là được. Đến nỗi các ngươi nói Liêu công tử, chuyện này còn phải hỏi thôn học tiên sinh nhóm y tứ. Chờ thêm chút thiên ta phải không, hỏi một chút rồi nói sau. Vân Thủ Lễ nghe vậy liền nóng nảy, hắn chính là thu Liêu gia bạc. Nhị ca, này Liêu công tử cùng ta quan hệ hảo, đối chúng ta cha cũng nhiều có giúp đỡ, ngài không xem ta mặt mũi, liền nhìn cha mặt mũi, cũng thỉnh ngày mai nhất định cấp hỏi một chút, giúp đỡ, nhất định phải làm Liêu công tử có thể tiến chúng ta thôn học. Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc ngồi ở một bên, Vân Khởi Nhạc tự cấp Vân Kiều cạo dưa hấu hạt nhi, Vân Kiều tắc một ngụm quả nho một ngụm dưa hấu mà xem mà Vân Thủ Lễ nuốt vô số lần nước miếng. Này một chút Vân Thủ Lễ mới vừa bỏ qua một bên mắt cùng nàng cha nói chuyện, nàng trong lòng đống nhiên liền có cái ý tưởng. Trong lòng không cấm tưởng, ma lão trước tiên sinh làm luôn khiếu lưu lại chân chính dụng ý kỳ thật ở chỗ này chờ đâu. Nàng không đợi nàng cha cự tuyệt, vội giành nói, ngươi tìm ta cha vô dụng, cha ta mấy ngày này vội. Vân Lao Hán nhất chán ghét Vân Kiều, mỗi lần nói gì đều là nàng nhảy ra đánh vỡ la, này một chút một cái không nhịn xuống, liền quát lớn nói, ngươi cái nha đầu phiến tử, đại nhân nói chuyện ngươi cắm gì miệng. Vân Thủ Tông nghe vậy sắc mặt tức khắc liền không hảo, hắn lạnh lùng nói, cha, Tiểu Nhi là ta khuê nữ, đây là nhà ta, nàng tưởng nói gì liền nói gì, không ai phần cũng không tới phiên không nàng phần. Ngụ ý, không ngươi nói chuyện phần, cũng sẽ không có Vân Kiều nói chuyện phần. Vân Lao Hán bị khí ra nội thương, nhưng nghĩ lại nghĩ trong tay hắn còn có đắn đo đại phòng nhị phòng thủ đoạn không ra đâu, đến lúc đó hắn đem Vân Hoa Nhi chuyện này tung ra tới. Hừ, thả làm cái này bất hiếu nhi tử lại đắc ý mấy ngày. Vân Thủ Lễ thầm hận Vân Lao Hán thiếu kiên nhẫn, lập tức bồi cười hòa giải, nhị ca, ngài đừng cùng cha so đo. Cha cũng là cảm thấy một nữ hài tử mọi nhà vẫn là nhã nhặn lịch sự điểm nhi hảo, rốt cuộc Tiểu Nhi hiện tại chính là đại gia tiểu thư. Vân Kiều liền một bộ ủy khuất bộ dáng cùng Vân Khởi Nhạc nói, đại ca, ta vốn đang tưởng nói cha không rảnh, ta ngày mai đi tìm vài vị tiên sinh cùng quản sự nói chuyện này, ta coi vài vị quản sự cùng tiên sinh vẫn là rất thích ta, nếu là ta đi nói, không chừng bọn họ sẽ đáp ứng. Nếu ra ra chê ta là nha đầu phiến tử không cho ta nhúng tay, ta đây ngày mai liền đi huyện thành tìm Liên Nhi tỷ ngoạn nhi đi. Vân Lão Hán lúc này mới hối hận tự mình nói sai lời nói, vì nhi tử chuyện này, hắn vẫn là khẽ cắn môi, kéo xuống mặt đối Vân Kiều nói, Kiều Nhi à, là ra ra không tốt, nói chuyện không mang theo đầu óc. Ngươi đừng cùng ra ra chấp nhận, ngày mai liền làm phiền ngươi giúp ngươi ngũ thúc đi một chuyến đi. Vân Kiều không nói gì, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Vân Lão Hán hận không thể lập tức liền đem nàng để chân bán, cái này chuyên môn tới khí hắn bồi tiền hóa, cho nàng mặt còn xuyên thượng. Vân Khởi nhạc mắt lạnh nhìn Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ, trong lòng nổi lên lạnh lẽo, nhưng hắn trong miệng lại nói, Tiểu Nhi, huyện thành vãn chút thiên đi ngoạn nhi cũng thành, tả hữu nhà chúng ta có xe ngựa, tùy thời đều có thể đi. Ngũ thúc chuyện này, ngươi ngày mai vẫn là giúp đỡ đi một chuyến đi. Nàng muội muội là gì người? Nàng vừa mở miệng, Vân Khởi Nhạc liền biết chính mình muội muội tự cấp Vân Thủ Lễ hạ bao đầu, vì thế liền thực săn sóc mà đệ cây thang đi. Vân Thủ Lễ vội đi theo nói, đúng đúng đúng, Tiểu Nhi, ngũ thúc liền làm ơn ngươi, quay đầu lại ngũ thúc cho ngươi lấy lòng ngọn nhi. Vân Kiều lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới lúc sau, nàng nói thẳng mệt nhọc, muốn ngủ, Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ cũng liền không hảo lại để lại, đứng dậy cáo tử. Làm Vân Lao Hán trong lòng khó chịu chính là, hắn đều tới hai tranh lão nhị gia cũng chưa nói cho chính mình đưa điểm nhi băng cùng trái cây. Hôm nay nhưng có người ở trước mặt hắn lắm mồm, nói Vân Thủ Tông gia cấp lý trưởng, tộc trưởng còn có đại phòng tam phòng đều tặng trái cây. Đại phòng cùng tam phòng còn cấp tặng băng. Nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn không phải bệnh nặng một hai phải nhân sâm không thể sao, như thế nào nhưng dùng ăn dùng lạnh leo đồ vật. Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ suy một bụng ghen ghét đi rồi. Cũng may nhị phòng đáp ứng rồi đi thôn học chào hỏi, bọn họ trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Hai người đi rồi lúc sau, Vân Kiều liền cùng người trong nhà nói lên ý nghĩ của chính mình. Vân Thủ Lễ loại này trong nhà ra thiên đại chuyện này đều không trở lại người, như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy sẽ hỏe thụ thôn, biết rõ thôn học giáo đều là nhất cơ sở, hắn một cái đồng sinh đi cố tình muốn ở thôn học tiến học. Nơi này đầu khẳng định có miêu nị, cùng với chúng ta muốn đi đoán, còn không bằng khiến cho hắn đi thôn học, chúng ta làm người nhìn hắn, nhìn một cái hắn rốt cuộc là đánh gì chủ ý. Đến nơi hắn nói Liêu công tử, chẳng lẽ cũng là không có địa phương đọc sách người sao? Chúng ta sẽ bỗng nhiên thích lên một cái vừa mới bắt đầu cấp bọn nhỏ vỡ lòng thôn học. Ta phỏng đoán, hắn hoặc chính là buôn kỳ cử nhân tới, hoặc chính là buôn ngôn khiêu tới. Cũng mặc kệ hắn buôn ai tới, giống Vân Thủ Lễ loại này không có lợi thì không dậy sớm người. Nếu là không có đến gì chỗ tốt, tất nhiên sẽ không tung tăng hỗ trợ. Vân Thủ Tông gật đầu rất là nhận đồng nói, Tiểu Nhi nói đúng, cha cũng thấy có miêu nị, nhưng ngươi vì sao còn phải đáp ứng ngày mai đi cho bọn hắn nói tốt cho người. Vân Kiều nghe vậy liền đắc ý mà nở nụ cười, đương nhiên là hố hắn bái. Phương Thị liền cười này oán trách, ngươi đứa nhỏ này, cùng cha mẹ cũng bán nổi lên cái nút. Vân Kiều liền chạy tới ôm Phương Thị cánh tay làm nũng, rồi mới ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt thần bí nói, sơn nhân tử có diệu kế, chờ đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đến lúc đó chẳng những có thể ghê tởm đến bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nàng tới như thế vừa ra, liền đem cả gia đình người đều đậu đến nở nụ cười. Một đêm ngủ ngon, Vân Thủ Lễ sáng sớm liền tới rồi Vân Kiều ra, chờ nàng cọ tới cọ lui mà rời giường, đánh một bộ quyền, rửa mặt, ăn cái gì. Một đường ma kỷ xuống dưới, làm Vân Thủ Lễ đợi một hai cái canh giờ, lúc này mới cùng hắn cùng đi thôn học. Tới rồi thôn học ngày đã có chút cao, Vân Kiều đi vào, Vân Thủ Lễ lại vào không được, chỉ phải ở dưới ánh mặt trời chờ. Cũng may Đào Sinh mang theo dù, một mặt mà giúp hắn bung dù, một mặt nhi cho hắn quạt cây quạt, Vân Thủ Lễ lúc này mới cảm thấy hảo điểm nhi. Này nhất đẳng, liền chờ đến qua buổi trưa, Vân Kiều mới chậm gì gì ra tới. Vân Thủ Lễ chờ đến nóng lòng, nôn nóng trong lòng một cổ phát tiết không ra hỏa khí hơi kém không đem hắn cấp thiêu cuốn. Tiểu Nhi, ngũ thúc làm ơn chuyện của ngươi Nhi, như thế nào? Vân Kiều có chút khó xử nói, ngũ thúc, chuyện của ngươi Nhi làm thỏa đáng, ngày mai ngươi chỉ cần tới báo danh là được. Đến nỗi ngươi bằng hữu Liêu công tử. Vân Thủ Lễ nóng nảy, sao? Bọn họ không đồng ý. Vân Kiều nói, bắt đầu là không đồng ý, ngươi không thấy ta hiện tại mới ra tới sao, mà bọn họ một buổi sáng, cuối cùng bị ta năn nỉ, lúc này mới đáp ứng xuống dưới, chỉ là có điều kiện. Vân Thủ Lễ đều phải bị Vân Kiều cấp hụ chết, nha đầu này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, không có việc gì bán gì cái nút. Gì điều kiện? Vân Kiều nói, ngũ thúc, ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Vân Thủ Lễ không kiên nhẫn nói, chạy nhanh nói. Vân Kiều trong lòng cười lạnh, trên mặt đi là không hiện, quản sự cùng tiên sinh nhóm thương lượng một chút, đây là chúng ta Huệ Thụ thôn thôn học, dễ dàng không cho người ngoài tiến. Nếu là một hai phải tới cũng thành, trước giao 200 lượng bạc dùng để xây dựng thêm thôn học. Ta biết 200 lượng bạc có chút nhiều, có như thế chút bạc, đừng nói là thôn học, chính là phủ học cũng đi đến. Ngũ thúc vẫn là cùng ngươi kia bằng hữu nói một tiếng, thôi bỏ đi. Vân Thủ Lễ nguyên bản cũng bị cái này giá cả hoảng sợ, hắn vừa định nói làm Vân Kiều lại đi giúp đỡ nói một chút giới, nhưng Vân Kiều trực tiếp liền đem lời nói phá hỏng, nàng cũng thấy quý, không thích hợp, hoặc các ngươi liền đừng tới. Bất quá nghĩ Liêu gia có tiền, có muốn leo lên thượng nôn công tử, tự nhiên là bỏ được hoa bạc. Vì thế liền nói, nguyên lai là bạc, này liền không phải vấn đề lớn, nhà bọn họ trở ra khởi. Vân Kiều lại nói, tiên sinh nhóm còn nói, mặc dù là giao bạc, nếu là trái với thôn học quy củ, hoặc là cái kia nguyệt khảo hiệu không thông qua, liền sẽ bị khai trừ, hủy bỏ ở Huệ Thụ thôn thôn học tiến học tư cách. Vân Thủ Lễ cảm thấy này đó đều không phải vấn đề, bọn họ đều là đồng sinh, có thể không thông qua khảo hạch, quả thực là chê cười. Thành, liền như thế định rồi, chúng ta ngày mai liền tới thôn học đưa tin. Nói xong, Vân Thủ Lễ liền cái tạ cũng chưa nói, liền mang theo gã sai vặt vội vã đi rồi. Vân Kiều nhìn hắn sốt ruột hoảng hốt bóng dáng, trong lòng rất là cao hứng, nàng dặn dò nói chính là làm cho thủ vệ tạp dịch nói. Nôn Khiếu cũng ở tạp dịch trong đội ngũ, này đó tạp dịch bình thường đều sẽ tranh cãi, hôm nay chuyện này, tất nhiên sẽ chuyển tới Nôn Khiếu lô thai. Mà hai người kia một hai phải vào thôn học, mà cái kia Vân Thủ Lễ trong miệng nói Liêu công tử, càng là tình nguyện cấp 200 lượng bạc đều phải tới. Vậy không phải hướng về phía kỳ cử nhân, tất nhiên là hướng về phía Ngôn Khiếu tới. Ma lão tiên sinh làm nàng lưu lại Ngôn Khiếu, đây là muốn giúp đỡ thôn học hấp dẫn tài trợ tiết tấu A. Xong xuôi một sự kiện, Vân Kiều tâm tình đặc biệt hảo, này một chút Tiểu Nguyệt cha mã võ đã vội vàng xe ngựa lại đây. Vân Kiều ra cửa trước làm Tiểu Nguyệt dặn dò quá mã võ, ăn buổi trưa cơm liền tới thôn học tiếp nàng, nàng muốn đi sở nghệ thôn trang. Vân Kiều đuổi tới sở nghệ thôn trang. Sở Nghệ cùng nàng gặp mặt, lại nhàn thoại trong chốc lát, liền khởi hành hồi kinh. Lúc này, Vân Kiều đặc biệt dặn dò hắn muốn ngồi xe ngựa, hảo hảo nghỉ ngơi. Huống hồ xe ngựa xương đã cho hắn đưa lại đây, từ Cửu Giang trở về thời điểm Vân Khởi Sơn thương hảo lúc sau liền xuống tay ở giúp hắn chế tạo thùng xe. Ân, ta sẽ ngoan ngoãn nghe Kiều Nhi nói ngồi xe ngựa. Vân Kiều quan tâm làm Sở Nghệ trong lòng ấm rào rạn, trên mặt càng là không có ở người ngoài trước mặt nghiêm túc cùng lạnh nhạt. Mà là tràn đầy nùng đến không hòa tan được ý cười. Đúng rồi, lần này Đường Thủy muốn cùng ta cùng đi kinh thành, chờ ta chuyện này chấm dứt lúc sau, ta sẽ an bài hắn toàn quân, đi Liêu Đông. Vân Kiều sửng sốt, Đường Thủy muốn đi Liêu Đông toàn quân. Kia Đường Gia Gia làm sao? Sở Nghệ nói, Kiều Nhi yên tâm, Đường Thủy Gia Gia cũng đồng ý hắn đi toàn quân, hắn đi rồi lúc sau, ta bên này sẽ phái người đi chiếu cố hắn Gia Gia. Nhưng hảo hảo Đường Thủy vì sao muốn đi tổng quân đâu? Liêu Đông lại không yên ổn. Sở Nghệ thấy nàng lo lắng, liền nói, Đường Thủy là muốn bắt một cái xuất thân, rồi mới lại trở về nên thú Tào Liên Nhi, làm nàng vẻ vang gả. Nguyên lai là như thế này à, Đường Thủy có thể làm được điểm này, thuyết minh đối Tào Liên Nhi là động chân tình, không nghĩ hủy khuất nàng. Tào Liên Nhi vẫn luôn rồi dám giang thiên bảo đem nàng đổ ở trong phòng dục thi bạo chuyện này. Trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được cái này kết, cảm thấy chính mình không xứng với Đường Thủy. Đúng là nàng trong lòng tự ti, làm Đường Thủy có ý tưởng, hắn muốn đi quân doanh bắc một cái xuất thân, rồi mới liền cưới đi Tào Liên Nhi, hai người ở xa thiên xa trong đất sinh hoạt, làm Tào Liên Nhi đổi cái địa phương, một lần nữa bắt đầu. Đương nhiên, đây cũng là Sở Nghệ muốn, hắn vẫn luôn cảm thấy Đường Thủy là cái khả tạo chi tài, quang đương một cái thợ săn đáng tiếc. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, hoa mai hương đến khổ hàn tới, Tiểu Nhi, ta biết ngươi lo lắng Đường Thủy, nhưng đây là chính hắn lựa chọn. Biên quan không xong, thất tử hàng năm đều phải tới xâm nhập, tham gia quân ngũ liền có nguy hiểm. Nhưng Sở Nghệ liền không nguy hiểm sao? Hắn nhìn như ở phồn hoa cửa cẩm phú quý tùng trung, chính là lại từng bước sát khí, nơi trốn âm mưu. Đây là Sở Nghệ nhân sinh. Đường thủy nhân sinh, tự nhiên là nên từ chính hắn tới lựa chọn. Ta chỉ là hy vọng các ngươi đều bình bình an an. Sở Nghệ lôi kéo tay nàng, xoa xoa nàng đầu, nói, sẽ, chúng ta đều sẽ bình bình an an. Sở Nghệ ngươi từ từ ta. Vân Kiều đống nhiên liền tránh thoát Sở Nghệ tay, chạy về nàng chính mình sân. Nàng nhanh chóng từ đào bảo dược phòng mua không cần làm ra thì có thể tùy tiện ăn chất kháng sinh, lại mua Vân Nam bạch dược, cùng cảm mạo phong hàn dược vật. Phân biệt dùng bình sứ trang, rồi mới trên giấy viết xem đối ứng bệnh trạng hòa phục dùng số lượng dán đến bình sứ thượng, liền lập tức đi ra ngoài thấy Sở Nghệ. Đây là khẩn cấp đan dược, ngươi cùng Đường Thủy một người một phần. Vân Kiều đem đồ vật hướng Sở Nghệ trong lòng ngực một tắc, nàng một đôi giống nho đen dường như con ngươi ẩn ẩn ngấn lệ di động, nàng rất là nghiêm túc nhìn Sở Nghệ, các ngươi nhất định đều phải hảo hảo. Sở Nghệ chuyện này còn không có giải quyết, Cao Tú Tài thắt cổ chuyện này ở người có tâm quạt gió thêm tuổi dưới, đã thổi quét toàn nghiệp lớn Sĩ Lâm, Sở Nghệ đã tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Hắn tuy rằng mỗi lần đi kinh thành đều nói được phong khinh vân đạm, nhưng Vân Kiều biết, hắn mỗi lần đi kinh thành, đều là ở Huyền Nhai biên nhi thượng đi đường, một cái không cẩn thận, liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Sở Nghệ, nàng không nghĩ muốn hắn có việc. Sở Nghệ ôm một đống đan dược, biểu tình nhu hòa cùng ánh trăng vượng ra mênh mông ánh sáng nhu hòa giống nhau, hắn trong mắt sủng lịch hảo không che giấu mà giải ra tới, khỏe miệng tươi cười càng thêm thâm, ta sẽ hảo hảo, Tiểu Nhi ở nhà cũng muốn hảo hảo, có chuyện gì liền tìm Trương Lăng. Ai dám khi dễ ngươi khiến cho Trương Lăng đi cho ngươi thu thập người. Ngươi nếu là xem ai không vừa mắt liền mang theo Trương Lăng đi tấu hắn, làm cho bọn họ biết, cho ngươi chống lưng chính là ta. Vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên Trương Lăng nghe vậy khuôn mặt tuấn tú lập tức liền cứng đờ. Hầu ra đây là muốn hắn đi theo Vân cô nương đương ác bá tiết tấu. Ô ô ô, Lưu Chiến, lao tử muốn cùng ngươi đổi việc làm. Vân Kiều nghe vậy liền cười, đẩy hắn thúc giục hắn đi mau. Sở Nghệ chính mình ôm một đống chai lọ vại bình, một chút đều không có cấp bên cạnh người cầm ý tứ. Hắn vẫn luôn đem đồ vật bế lên xe ngựa, vén rèm lên, nhìn đứng ở thôn trang cửa nhìn theo hắn Vân Kiều. Còn chưa đi xa, liền bắt đầu tưởng niệm. Hắn đông nhiên tưởng, đời này nếu là mỗi lần rời đi, cửa đều đứng chính là Kiều Nhi, kia hắn mặc kệ đi chỗ đó, đều sẽ tưởng mau chóng gấp trở về. Có Vân Kiều địa phương, hắn mới có thể vướng bận. Mới có. Ra cảm giác. Vân Kiều vẫn luôn đứng ở thôn trang cửa, thẳng đến tiễn đi Sở Nghệ, nàng mới xoay người hồi chính mình sân nghỉ trưa trong chốc lát. Chờ tỉnh lại lúc sau, theo thường lệ là cho Sở Bồi Văn kiểm tra. Đáng mừng chính là, Sở Bồi Văn thân thể các hạng số liệu đều thực hảo, máu độc tố hàm lượng đã rất ít, nếu không bao lâu là có thể hoàn toàn mà rõ ràng xong rồi. Vân Kiều buổi chiều bồi Sở Bồi Văn ở trong phòng ngoạn nhi cờ năm quân quy tắc đơn giản, mặc dù là Sở Bồi Văn đầu góc có chút điên ốc, nhưng Vân Kiều dạy vài lần lúc sau, hắn vẫn là biết. Hạ một buổi trưa, đến cuối cùng, Vân Kiều thế nhưng còn hạ bất quá hắn. Vân Kiều cúi đầu nghĩ bước tiếp theo cờ nên như thế nào hạ thời điểm, Sở Bồi Văn hai mắt dừng ở nàng trên người, đột nhiên thanh minh lên. Bất quá đương Vân Kiều hạ định rời tay, ngẩng đầu xem hắn thời điểm, Sở Bồi Văn đáy mắt kia ti thanh minh liền biến mất, lại thành ngây thơ vô tri Sở bà bá. Ha ha ha, lần này ngươi liền thua đi. Vân Kiều chỉ vào bàn cờ nở nụ cười, kết quả giây tiếp theo, Sở Bồi Văn quân cờ hạ lúc sau. Vân Kiều mới phát hiện nguyên lai thua chính là chính mình. Nàng rất là thất bại nhìn Sở Bồi Văn, muốn hay không như vậy à, nàng chỉ số thông minh bị Sở Bồi Văn như vậy tâm trí đều có vấn đề người cấp nghiên áp. Nhìn nàng buồn bực bộ dáng, Sở Bồi Văn khỏe miệng liền có một kia hiệp xúc ý cười chợt lóe rồi biến mất. Ngoạn nhi một buổi trưa, Vân Kiều thấy sắc trời chấm chút, bên ngoài thái dương không độc ác, liền lôi kéo Sở Bồi Văn đi hoa viên nhi đi bộ một vòng nhi. Chờ dùng bữa tối. Vân Kiều liền cáo từ, rốt cuộc Sở Bồi Văn độc nguyên đã không có, hiện tại không cần lo lắng vạn nhất gì thời điểm sẽ bỗng nhiên độc phát, thả có Trương Lăng ở thôn trang thượng, nàng vẫn là thực yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Vân Thủ Lễ liền cùng Liễu Công Tử tới Vân Kiều ra. Vân Kiều thế mới biết Vân Thủ Lễ trong miệng Liễu Công Tử, nguyên lai là đại ca ở kinh thành thời điểm cùng trường. Hơn nữa tới chẳng những có Liễu trời phù hộ, còn có hắn muội muội Liễu nhỏ dài. Liêu trời phù hộ cùng liễu nhỏ dài cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vân Thủ Lễ trong miệng quên kiến thôn học nhị thúc gia, thế nhưng là chính mình cùng trường. Nay thật đúng là duyên phận, không từng tưởng Văn Tưởng huynh cùng các ngươi ra thế nhưng là thân thích. Sớm biết rằng hắn liền tới Huệ Thụ thôn tìm Vân Khởi Nhạc, kia không càng tốt, hà tất ở Vân Thủ Lễ nơi này vòng một vòng. Vân Tiểu, ca ca ngươi đâu, hắn vì cái gì không khảo đồng sinh? Ca ca ta nói hành chi công khóa thực hảo, dị vãng tiên sinh còn thường thường khen hắn đâu. Hai huynh muội lập tức liền cùng Vân Kiều hàn huyên lên, liếu nhỏ dài còn thực nhiệt tình mà đi kéo Vân Kiều tay, tươi cười mang theo lấy lòng. Từ lần trước gặp được, nàng xem Vân Khởi Nhạc ánh mắt liền rất nóng bỏng, Vân Kiều lại không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được tới nàng đối chính mình đại ca là có ý tứ. Nhưng đại ca đối hai huynh muội này nhàn nhạt, ở kinh thành thời điểm cũng không có nghe hắn nhắc tới quá, nghĩ đến đại ca cũng không thích bọn họ. Liễu nhỏ dài vươn đi tay bị Mạc Phiến cấp ngăn, Mạc Phiến trên mặt nhiều năm không có biểu tình, mục cùng một cây đầu gỗ dường như. Liễu nhỏ dài bị ngăn trong lòng liền rất không cao hứng, một cái hạ nhân, cũng dám như thế đối nàng. Nhưng rốt cuộc niệm Vân Kiều là Vân Khởi Nhạc muội muội, trong lòng có hỏa, lại không có lập tức phát ra tới. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, xấu hổ mà thu hồi tay. Liễu gia rốt cuộc cũng là kinh thành vọng tộc. Liêu trời phù hộ bình thường lui tới bằng hữu chung, nhưng thật ra có chút là danh môn con cháu, này trong đó liền có thượng chỗ nào đều trói lọi mang theo hộ vệ, cũng có chút điệu thấp điểm nhi con cháu, là hộ vệ giả dạng làm gã sai vật xa phu một loại đi theo. Trước mắt này ngăn nàng muội muội nha đầu, phong cách hành sự vừa thấy chính là cho người ta làm hộ vệ. Có thể sử dụng thượng nữ hộ vệ, không đơn giản a. Liêu gia hai huynh muội còn không có lên tiếng nhi. Vân Thủ Lễ liền bãi nổi lên trưởng bối cái giá, Vân Tiểu, ngươi là như thế nào quản thúc hạ nhân, như thế nào có thể đắc tội khách quý đâu. Còn không chạy nhanh làm ngươi hạ nhân cấp nhỏ dài cô nương xin lỗi. Vân Tiểu rất là kỳ quái mà nhìn hắn một cái, trong lòng đều cười khai, người này đến bao lớn mặt, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Bất quá nàng còn không có mở miệng, Liêu trời phù hộ liền cười hòa giải, Vân cô nương bên người tên này hộ vệ cũng là ở làm hết bổn phận của mình. Nàng cũng không có gặp qua chúng ta, cũng không biết chúng ta cùng hành chi huynh muội quan hệ, như thế làm cũng không sai. Trong kinh thành đầu các quý nhân hộ vệ càng là không dễ trọc, bình thường người xa lạ đừng nói giống chúng ta như vậy chạm như thế gần nói chuyện, chính là tiếp cận hai ba mẹ đều là không thành. Vân Thủ Lễ lấy lòng nói, Cẩn Du huynh ngươi cũng nói, đó là kinh thành, ở chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, chỗ nào tới như vậy nhiều quy củ, bất quá một cái không hiểu quy củ nha đầu mà thôi. Quay đầu lại ta khiến cho ta này rất nữ nhi đem nàng bán đi, cấp nhỏ dài cô nương bồi tội. Nói xong, hắn lại ôn ôn nhu nhu cực kỳ phong độ mà hướng tới liễu nhỏ dài nhìn lại, liễu nhỏ dài trong lòng chán ghét, nghĩ hôm nay ca ca là tới làm đại sự nhi, liền đè nặng trong lòng hỏa khí cùng chán ghét, vặn khai đầu. Vân Kiều liền cười, loại này không biết xấu hổ người, nàng cũng không chuẩn bị lưu mặt mũi, Vân Ngũ Thúc, ta hộ vệ không có làm sai à. Ta vì sao muốn bán nàng? Còn có, Vân Ngũ Thúc, ngươi hôm nay mang theo Lưu công tử tới chính là vì khuyến khích ta bán hộ vệ sao? Nếu là như vậy, hôm nay chuyện này cũng đừng làm. Nói xong, nàng lại đối Vân nhỏ dài nói, Liêu gia tỷ tỷ, Mạc Phiến chưa thấy qua ngươi, tự nhiên đối với ngươi có phòng bị, Liêu gia tỷ tỷ đừng để ở trong lòng. Nàng như thế nói, cũng là cho Liêu nhỏ dài một cái dưới bậc thang, Liêu nhỏ dài sắc mặt thì tốt rồi chút. Là ta đường đột, ta lần đầu tiên gặp ngươi liền thích mà khẩn, lần này tái kiến, liền cảm thấy đây là chúng ta hai nhà duyên phận, trong lòng một cao hứng, liền mất đúng mực, còn thỉnh muội muội không lấy làm phiền lòng mới là. Nàng chỗ nào biết một cái ở nông thôn tài chủ nha đầu ra cửa còn mang nữ hộ vệ a, liếu nhỏ dài trong lòng không khỏi ghen ghét lên, nàng một cái đứng đắn vọng tộc đại gia tiểu thư, còn không có cái này phô trương đâu. Nàng ra cửa, cũng liền mang hai cái tiểu nha đầu. Liêu nhỏ dài tầm mắt hẹp, liền nhìn chằm chằm Vân Kiều đua đòi đi. Nhưng Liêu trời phù hộ không giống nhau, Liêu gia gia đạo có chút xuống dốc, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đó là xem ở đâu, với ai so, ở kinh thành, thật đúng là bài không thượng hảo. Nhưng mặc dù như vậy, Liêu trời phù hộ còn có thể cùng một đám quyền quý hoàn khố ngoạn nhi đến một khối đi, có thể thấy được là cái tâm tư linh hoạt, thiện xem sắc mặt. Nghe Vân Kiều kêu Vân Thủ Lễ Vân Ngũ Thúc, kêu chính mình muội muội Liêu gia tỷ tỷ, còn có gì không rõ? Nhân gia cũng không có đem Vân Thủ Lễ trở thành người một nhà. Vân Thủ Lễ trong lòng hận cực kỳ Vân Kiều không cho mặt mũi, nhưng lại sợ nàng thật đi rồi, chuyện này liền có biến cố, rốt cuộc này thôn học là các nàng ra quyên kiến. Tiểu Nhi, ngũ thúc này không phải sốt ruột sao, chúng ta nói tốt chuyện này, ngươi cũng không thể thay đổi. Liêu Trời Phù Hộ phiết Vân Thủ Lễ liếc mắt một cái, trong lòng biết hôm nay có thể hay không hoàn thành chuyện này còn phải xem trước mắt cái này tiểu cô nương, cũng cùng Vân Kiều chắp tay nói, đúng vậy, Vân cô nương, không xem bên, liền nhìn ở ta cùng Khởi Nhạc là cùng trường phân thượng. Tiểu Nhi, ngươi như thế nào đứng bên ngoài đầu không tiến vào, bọn họ đều là ai à, khi dễ ngươi. Liêu Trời Phù Hộ nói còn chưa nói xong, Nôn Khiếu liền chạy ra, sắc mặt rất là bất thiện đánh giá người tới. Hắn không quen biết Liêu Trời Phù Hộ, chính là Liêu Trời Phù Hộ nhận thức hắn a. Liêu Trời Phù Hộ tham gia quá không ít kinh thành hoàn khố nhóm cục, nhưng là lấy thân phận của hắn là vào không được trung tâm vòng. Liêu Trời Phù Hộ chính là cùng mấy cái vương hầu con vợ cả ngoạn nhi đến hảo, hắn chỉ là xa xa mà xem qua bọn họ chơi đùa, cũng không từng thân cận quá. Cho nên, đương hắn biết được Nôn Khiếu tới Huệ Thụ thôn thôn học đương tập dịch, trong lòng ở cảm thán vị này ra ngoạn nhi ra tân độ cao ở ngoài, liền cảm thấy đây là hắn định bỡ Nôn Khiếu cơ hội tốt. Vị công tử này, đồng sinh Liêu Trời Phù Hộ, là tới cầu học. Liêu Trời Phù Hộ run run áo choàng, cung cung kính kính mà cùng Nôn Khiếu hành lễ. Nôn Khiếu nghe vậy, trên mặt lập tức liền hiện ra một bức hiểu rõ thân sắc, ác, nguyên lai là ngươi à, kia còn thất thần làm gì, chạy nhanh vào đi. Vân Kiều nhịn cười, dẫn đầu vào thôn học. Liêu Trời Phù Hộ vui vẻ, Nôn công tử đã biết hắn, quả thực thật tốt quá, 400 lượng bạc cấp đến quá đăng giá. Đa tạ công tử, không biết công tử như thế nào xưng hô. Nôn Khiếu nhiệt tình nói, ta họ Vạn, Vạn nói cười. Liêu Trời Phù Hộ làm bộ không biết bộ dáng, lại hàn huyên lên, nguyên lai là Vạn công tử, tại hạ mới đến, từ nay về sau còn thỉnh Vạn công tử nhiều chiếu cố. Nôn Khiếu cười vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thành, không thành vấn đề, giữa trưa ăn cơm ta cho ngươi nhiều chuẩn bị nhi. Tiểu Nhi chính là dặn dò quá, này đó hoa giá cao tới thôn học người, ở tiến học trước, nhưng đến lung lạc điểm nhi, thôn học phải dùng tiền bạc địa phương nhiều đi. Có bạc, bọn họ là có thể lộng cái học đồng chế độ, tới khen ngợi những cái đó hành vi phẩm đức hảo, học vấn lại tốt hài tử. Liêu Trời Phù Hộ biết vị này ra là tới ngọn nhi, ở kinh thành vị này ra liền thường thường làm ra một ít làm người khác trợn mắt há hốc mồm chuyện này tới, tỉ như đi trà lâu đương chạy chân tiểu nhị, liền vì nghe hai câu bắt quái. Đi cửa hàng bạc đương tiểu nhị, liền vì nhìn cô nương. Vậy đa tạ Vạn công tử, cái này người trong nhà liền không cần lo lắng cho ta ra tới tiến học ăn không đủ no. Vân Kiều liền nhìn hai cái các hoài tâm tư người hàn huyên, hơi kém liền banh không được muốn cười ra tiếng tới, vì không cho chính mình pha công, nàng liền đi nhanh vài bước. Tới rồi tiên sinh văn phòng, Kỳ cử nhân, Lê Tú Tài đều ở, Kỳ cử nhân hiện tại chủ động đương thôn học sân trưởng, phụ trách thôn học lớn lớn bé bé chuyện này, rốt cuộc hắn làm như vậy nhiều năm tư thủ, rất là có kinh nghiệm. Ở thôn học nhật tử, hắn không có việc gì liền đi bái phỏng đảng ma hai vị lao tiên sinh, chính mình học vấn tinh tiến không ít, chính là tầm mắt, cũng trống trải rất nhiều, hắn càng thêm có đem tư thục dọn đến Huệ Thụ thôn thôn học tới ý niệm. Một phen chào hỏi hàn huyên lúc sau, Lê Tú Tài liền cầm hai phân khảo đề cấp hai người làm. Khảo đề rất là đơn giản, rốt cuộc chỉ là nhằm vào trong thôn hài đồng, đối Vân Thủ Lễ cùng Liễu công tử như vậy đồng sinh tới nói, nhắm mắt đều có thể đáp đúng. Chỉ dùng một chén trà nhỏ công phu, hai người liền đáp xong rồi. Lê Tú Tài nhìn lúc sau, liền quay đầu đối Kỳ cử nhân nói, sơn trưởng, học vấn là dư giả. Kỳ cử nhân gật gật đầu nói, vậy đem chúng ta thôn học tài học quy đưa cho bọn họ xem xong rồi liền thiêm thượng tên của mình, tỏ vẻ đã biết quy củ. Lê Tú Tài cung kính đồng ý, là. Rồi mới liền đem hai bổn hơi mỏng quyển sách đưa cho hai người, cũng dặn dò. Đây là chúng ta thôn học học quy, chính là thôn học quy củ, các ngươi hai người nhìn kỹ minh bạch, nếu này đây sao phạm vào một chút bất luận cái gì một cái, đều đem bị trục xuất thôn học. Xem xong lúc sau liền trong danh sách tử cuối cùng viết xuống các ngươi tên, cũng ghi chú rõ các ngươi đã hiểu biết cũng tiếp thu thôn học học quy. Là, hai người cũng là cung kính mà tiếp quyển sách, rồi mới lật xem lên, nội dung không nhiều lắm, hai người qua liếc mắt một cái. Lập tức liền lấy bút vung lên, viết xuống tên của mình. Kỳ cử nhân cùng Lê Tú Tài trong mắt đều lộ ra thất vọng tới. hai người kia, căn bản là không phải tới tiến học. Hảo, các ngươi đi quản sự nơi đó giao thúc đi, Vân Thủ Lễ ngươi là người trong thôn, liền dựa theo trong thôn quy củ giao. Liêu Trời Phù Hộ ngươi là ngoại lai học sinh, liền dùng một lần giao 200 lượng kiến học bạc, lại đơn giao 2 lượng bạc một tháng thúc. Là, ở tới phía trước, Vân Thủ Lễ là cùng hắn giải thích, muốn đơn lấy 200 lượng bạc tới đánh điển, học còn muốn đơn giao 200 lượng bạc. Giao xong rồi lúc sau, quản sự liền theo chân bọn họ nói ngày hôm sau bắt đầu tiến học, cũng giải thích tiến học thời gian, lại dặn dò bọn họ không thể đến trễ, một tháng đến trễ 3 lần trở lên liền sẽ bị khai trừ. Hai người nói lời cảm tạ, lại cùng Kỳ Cử Nhân cùng Lê Tú Tài cáo tử. Vân Kiều nhìn chuyện này xong xuôi, liền cũng cười tủm tỉm mà cùng mọi người cáo tử đi ra ngoài. Liêu Trời Phù Hộ làm xong chuyện này, tâm tình đặc biệt hảo, lập tức liền mời Vân Thủ Lễ cùng Vân Kiều đi trấn trên ăn cơm. Vân Thủ Lễ một ngụm liền đáp ứng rồi, chính là Vân Kiều lại cự tuyệt. Liễu nhỏ dài trong lòng trang Vân khởi nhạc, vẫn luôn nghĩ lấy lòng Vân Kiều, liền nói chính mình sau này muốn tới tìm Vân Kiều ngọn nhi. Xuất phát từ lễ phép, Vân Kiều liền đồng ý. Đoàn người ra thư viện đại môn, liền thấy thư viện cửa treo lên một cái thẻ bài, Liễu gia huynh muội vừa thấy liền đen mặt, Vân Thủ Lễ càng là sắc mặt đại biến. Liêu Trời Phù Hộ chỉ vào tấm thẻ bài kia, âm chắc chắc hỏi Vân Thủ Lễ, Vân Thủ Lễ, đây là cái gì ý tứ, ngươi cho ta giải thích một chút. Vân Thủ Lễ đã kinh ngạc một thân hãn ra tới, hắn chỗ đó giải thích mà ra tới, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Vân Kiều. Vân Kiều, ngươi không phải nói thôn học không thu ngoại lai học sinh sao, này sao lại muốn thu? Vân Kiều rất là vô tội mà nhìn hắn, Vân Ngũ Thúc, thôn học không thu ngoại lai học sinh, kia Liễu công tử vì cái gì lại vào? Vân Thủ Lễ nóng nảy, đó là ta đi nhà ngươi cầu các ngươi hỗ trợ a. Vân Kiều nghe vậy liền càng vô tội, ta không phải giúp sao? Ngươi nhìn, thôn học hiện tại không phải muốn thu ngoại lai học sinh sao? Chỉ cần có thể giao ra đầy 200 lượng bạc, có thể qua khảo hạch, liền có thể tới học A. Liễu công tử không phải mới vừa giao bạc, làm nhập học thủ tục sao? Vân Thủ Lễ nghe vậy quả thực tưởng nhào lên đi bóp chết Vân Kiều, hắn ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Kiều, chính là ngươi cũng không có cùng ta nói thôn học chỉ cần cấp 200 lượng bạc là có thể tiến A. Hắn chính là cùng Liễu gia nói, vì bắt được nhập học danh ngạch, hắn cho phép người 200 lượng bạc. Liêu gia không nói hai lời liền cho hắn 200 lượng bạc, nhưng hiện tại, thôn học cửa liền quải ra bố cáo, thuyết minh hộ tịch không ở huệ thụ thôn học sinh, chỉ cần có thể giao ra đầy 200 lượng bạc, có thể qua khảo hạch, liền có thể tới tiến học. Này không phải hố hắn sao? Đều có thể tới tiến học, yêu cầu cái dám chuẩn bị A. Vân Kiều liền bày ra một bộ mờ mịt thần sắc, Vân Ngũ Thúc cũng chưa nói chỉ có thể Liễu công tử tới tiến học, không thể làm người khác tới tiến học A. Ta đi tìm Sơn Trường nói, cũng là đề nghị ngoại lai học sinh nhiều giao 200 lượng bạc kiến học bạc, cứ như vậy, chỉ cần có càng nhiều giống Liễu công tử như vậy học sinh, kia thôn học liền có bạc có thể chậm rãi xây dựng thêm thành thư viện. Thôn học rất là hoan nghênh giống Liễu công tử như vậy hào phóng người, nhưng Vân Ngũ Thúc vì cái gì không muốn người khác cũng giống Liễu công tử giống nhau tới duy trì thôn học đâu. Ngươi không thể gặp thôn học hảo sao? Hắn nơi đó là không thể gặp thôn học hảo. Hắn là đánh thôn học ngụy trang mỗi người 200 lượng bạc. Vân Thủ Lễ tức khắc liền từ nghèo. Nha đầu này làm chính là Dương Như A. Hố hắn hố ở chỗ sáng. Trách không được nàng cha ở chối từ, chính là nàng lại một ngụm nhận lấy, nói muốn hỗ trợ, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Liêu gia huynh muội còn có gì không rõ, cảm tình bọn họ Liêu gia là bị người trở thành coi tiền như rác cấp làm thì ta. Vân Kiều lại rất là vô tội mà nhìn về phía Liêu Trời Phù Hộ, Liêu công tử, ta nói sai rồi sao? Vẫn là như thế làm không đúng. Liêu Trời Phù Hộ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười tới, Vân cô nương không có làm sai, nếu là không có ngươi, ta còn không thể tiến học đâu. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vân Thủ Lễ, chút nào không khách khí nói, Vân Thủ Lễ, ngươi từ nhà của chúng ta lấy đi 200 lượng chuẩn bị bạc, dùng chỗ nào vậy? Hắn vốn dĩ liền trướng mắt Vân Thủ Lễ, nếu không phải vì có thể vào thôn học, có thể cùng hắn đi đến cùng nhau. Vân Thủ Lễ cũng là cái coi nhanh trí, hắn cuống quýt biện giải, còn không phải cho ta nhị ca nhà bọn họ, bằng không Vân Kiều sao có thể đi thôn học nói tốt cho người, Liêu công tử, liền tính là sau đầu có người tới, kia cũng là dính ngài quang. Dù sao Vân Thủ Tông mấy ngày nay đi sớm về trễ, hiện tại lại không thể cùng hắn đối chất, Vân Tiểu nếu là không thừa nhận, hắn có thể nói này bạc là nàng cha thu, nàng không biết. Tả Hưu đem này một trận nhi lừa gạt qua đi, hắn chỉ cắn chết bạc đưa Vân Thủ Tông chính là, nếu là sau đầu Vân Thủ Tông tới tìm hắn tính sổ. Kia không còn có cha đỉnh chấm đất sao? Này một chút người học đường bên trong bọn học sinh mới vừa thả nghỉ ngơi, có 6-7 tuổi tiểu nam hài nhi, cũng có không ít 12-13 trai thiếu niên, thậm chí là 16-17 nam tử đều có. Đại gia buổi sáng sớm thượng thư, liền ra tới thanh tỉnh đầu óc. Kết quả liền đem thư viện cửa một màn này từ đầu nhìn tới rồi đôi. Lập tức, tất cả mọi người biết Vân Thủ Lễ nhiều muốn liêu công tử 200 lượng bạc, không thể nhận chính là, hắn thế nhưng đem hát qua khấu ở Vân Nhị Lao ra trên người, quả thực không thể nhẫn. Phải biết rằng, này Vân Thủ Lễ ỷ vào chính mình là trong thôn không nhiều lắm người đọc sách, căn bản là chướng mắt trong thôn người, ở người trong thôn duyên cũng không tốt. Thêm chi lão Vân gia ở Huệ Thụ thôn thanh danh đã xú không thể lại xú, rất nhiều người đều chán ghét bọn họ một nhà, bao gồm mắt lớn lên ở trên đầu Vân Thủ Lễ. Hiện tại hắn lại hướng Vân Nhị Lao ra trên đầu khấu chậu phân, lập tức liền có bạo tính tình nhảy ra mắng. Này Vân lão ngũ tưởng bạc tưởng điên rồi đi, lừa bịp tống tiền Vân Nhị Lao ra không thành, liền hướng Vân Nhị Lao ra trên người khấu chậu phân, còn nghĩ biện pháp lừa người xứ khác, hắn này đầu dưa cũng là dùng tốt ta. Đáng tiếc à, chúng ta thôn học chú ý chính là công bằng công chính, sao khả năng chỉ thu một cái người xứ khác, nếu đã mở miệng tử, vậy đến đối xử bình đẳng. Các ngươi nói bậy, ta Vân Thủ Lễ đường đường chính chính, có từng lừa bịp tống tiền quá ta nhị ca. Các ngươi, Vân Thủ Lễ tức giận đến mặt lại thanh lại bạch, sắc mặt biến ảo liền cùng vị pha màu dường như. Đúng vậy, ngươi là đường đường chính chính lừa bịp tống tiền. Các ngươi lão Vân gia làm gì không phải đường đường chính chính? Đường đường chính chính bán đại lao gia khuê nữ, đường đường chính chính bán nhị lao gia xe ngựa, đường đường chính chính liên hợp người ngoài hại nhị lao gia một nhà, đường đường chính chính hại chính mình cháu gái nhi, hủy cháu gái nhi thanh danh, đường đường chính chính đi trộm đại lao gia gia hầu gia ban thưởng tài vật, đường đường chính chính lộng không đại thái thái thai. Các ngươi lão Vân gia đường đường chính chính chuyện này nhiều, chúng ta nhưng đều nhớ không rõ. Cũng nói không rõ. Nhưng không sao, hôm qua ta còn nghe thấy Vân lão nhân quản nhị lao ra muốn nhân sâm muốn băng đầu. Xú không biết xấu hổ, cũng không nhìn này thôn học là ai cái, liền dám nói nhị lao ra thu hắn lễ. Vân Thủ Lễ lúc này ra mặt tử đều tím, đối thượng Liêu trời phù hộ âm chắc mắt, hắn trong lòng hoảng loạn mà không được, hắn muốn chết không nhận, nhưng nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, nếu là hắn còn dám nói một câu, này thôn học bên trong học sinh. Còn có này phụ cận vây lại đây đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nông hộ, thế nào cũng phải phát lại đây tấu hắn không thể. Hắn chỉ phải năn nỉ Liếu trời phù hộ, cần du huynh, chuyện này nói ra thì rất dài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, ta hảo hảo cùng ngươi giải thích. Liếu trời phù hộ hiện tại như thế nào khả năng tin tưởng hắn, chỉ hướng Vân Kiều chắp tay, miễn cưỡng duy trì chính mình phong độ tố cáo tử, liền mang theo muội tử tôi tớ đi rồi. Hắn mặt đều mất hết. Nếu không phải cố kỵ nơi này là thôn học, bị tiên sinh cùng sơn trưởng thấy được không tốt, hắn tất nhiên sẽ đánh gậy Vân Thủ Lễ chân. Liêu trời phù hộ đi rồi, Vân Thủ Lễ vội vàng đuổi theo, không ngừng cầu khẩn bịa giải, kia có chút bình thường ở trong thôn cao cao tại thượng bộ dáng. Thấy Vân Thủ Lễ đi rồi, mọi người liền sôi nổi an ủi Vân Kiều. Tứ cô nương, ngươi nhưng đừng cùng kia xuất sinh chấp nhận, ngàn vạn đừng tức giận. Đúng vậy. Chúng ta thôn người đều là biết tốt xấu, cũng có thể phân rõ thị phi hắc bạch, Vân Thủ Lễ tất nhiên là bôi nhỏ nhị lao ra, lời hắn nói chúng ta đều sẽ không tin tưởng. Vân cô nương, yên tâm đi, hắn nếu muốn tới thôn học lắc lư, chúng ta có hắn đẹp. Chính là, này lao Vân gia người thật không phải đồ vật, tưởng Vân Thủ Lễ như vậy, đem sách thánh hiền đều học cẩu trong bụng, cả ngày giới không cái hảo tâm mắt nhi, biết hố người. Vân Kiều muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng vội cùng quanh mình nhân đạo tạ, cảm ơn đại gia giúp ta giữ gìn gia phụ danh dự, Vân Kiều ở chỗ này cùng các vị ca ca bá bá nhóm hành lễ. Nói xong, nàng liền rất là nghiêm túc mà cùng đại gia bốn gối phúc phúc, thái độ rất là thành khẩn, làm cho này bang nhân liên tục nói không được. Trong lòng liền tán khai, này nhị lao ra ra giáo dưỡng hải tử liền chi thư đặc lý. Mọi người lại an ủi Vân Kiều một phen, đi học dung chuông thanh liền vang lên. Các học sinh liền sôi nổi cùng Vân Kiều cáo tử, quanh mình xem náo nhiệt hương lân nhóm cũng liền tan. Nôn khiếu liền ra thôn học, tiếp đón Vân Kiều cùng hắn đi cách đó không xa một cây đại thụ hạ đứng, rồi mới lại làm tặc dường như tả hữu nhìn một cái, xác định không có người lúc sau, lúc này mới vẻ mặt hưng phấn mà hỏi Vân Kiều. Kiều Nhi muội muội, người muốn hố người. Sao không nói sớm, cũng coi như thượng ta một phần A. Vân Kiều nhất thời liền hướng hắn mắt trợn trắng, cái này ngôn khiếu, nàng là nên nói hắn tâm tư đơn thuần, vẫn là. Hố người cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, liền tính là hố nhân cha, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền nói ra tới A. Vân Kiều chỉ phải sụ mặt nói, kia chỉ mắt nhìn ta hố người. Ngôn khiếu nhìn Vân Kiều sinh khí, liền do dự dự mà vươn một đôi tay chỉ vào chính hắn mắt, hai chỉ. Vân Kiều bị hắn khí cười, hắn thật đúng là chính là. Thành thật. Nôn khiếu, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta tiểu dễ khi dễ? Cho nên liền hướng ta trên người tùy tiện chụp mũ. Đánh chết nàng nàng cũng sẽ không ở Nôn khiếu trước mặt thừa nhận à, bọn họ hai cái lại không thân. Nôn khiếu nghe vậy liền nóng nảy, Kiều Nhi đây là sinh khí. Nhưng hắn nói chính là lời nói thật à, như vậy chuyện này hắn thấy nhiều cũng làm nhiều. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Kiều ở hố người. Kiều Nhi, ngươi khả năng không có minh bạch ta ý tứ, chính là ngươi nếu là tưởng hố ai, cùng ta nói một tiếng, ta hố người phương pháp không dám nói có một vạn, nhưng ít ra có một ngàn. Mấy năm nay ta không thiếu làm như vậy chuyện này, ta ý tứ là hố người ta tương đối trôi chảy, ngươi xem ai không vừa mắt ta có thể giúp ngươi. Nôn khiếu đã giải thích ra một chán hãn, nhưng Vân Kiều sắc mặt như cũ khó coi. Ai u? Này nữ hải tử tâm tư thật là, hảo khó đoán a, hắn chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi. Chúng ta đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng nhấc chân liền đi, Nôn khiếu muốn ngăn đón nàng, chính là lại ở mặc phiến cảnh cáo ánh mắt hạ nhận túng mà thu vọt đến một bên nhi đi, vẻ mặt ủy khuất nhìn rời đi Vân Kiều. Tiểu Nguyệt rất là vô ngữ nhìn hắn một cái, liền nói, Nôn công tử, sự tình quan nhà chúng ta cô nương thanh danh. Còn thỉnh Nôn công tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhìn hắn giống như không có minh bạch dường như, Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu, ngữ khí cũng lạnh vài phần, nàng không chút khách khí nói. Không có bằng chứng chuyện này, còn thỉnh Nôn công tử quản trụ miệng mình, đừng gặp người liền nói bậy một hơi, không đến làm chúng ta cô nương nổi lên hảo tâm giúp thôn học nhiều điểm nhi tiền thu, kết quả là lại rơi xuống đầy người không phải. Nói xong, nàng liền truy Vân Kiều đi. Thật là... Hắn cùng cô nương quan hệ lại không phải quá hảo, nói như vậy không chút nghĩ ngợi há mồm liền nói, mặc dù là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, cũng không như thế cùng cô nương nói chuyện qua. Nói như vậy là tùy tiện có thể nói sao, làm người đã biết sẽ làm hỏng cô nương thanh danh. Nôn khiếu moi moi đầu, nghĩ Tiểu Nguyệt nói, càng nghĩ càng ủy khuất, hắn. Hắn không có ở người khác trước mặt nói a. Chẳng lẽ Tiểu Nhi muội muội thật không có hố người. Chính là kia Vân thủ lễ diễn xuất hắn nhìn đều muốn đánh người, còn có Lao Vân ra làm những chuyện này, hắn đều tưởng nửa đêm đi trộm điểm bọn họ phòng ở. Tiểu Nhi không hô hắn không đạo lý a. Hắn nhìn Vân Kiều đi xa bóng dáng, chỉ là rối rắm một lát, trong lòng liền có chủ ý. Mặc kệ nó, Tiểu Nhi không hố, hắn liền hố hảo. Cũng đương cấp Tiểu Nhi muội muội, còn có Liên Nhi xuất khẩu ác khí. Ở thôn học trong khoảng thời gian này, Lão Vân ra làm những cái đó nghiệt hắn nhưng không thiếu nghe, ở biết Vân lão thái thái Đào thị cùng chính mình khuê nữ cùng con rể hợp nhau tới thiết kế, hại Tào Liên Nhi thời điểm, hắn liền đau lòng muốn mệnh. Hận không thể tay xé kia Đào thị. Nếu này Vân thủ lễ là Đào thị cùng Vân lão nhân trong mắt, hắc hắc, kia hắn liền không khách khí. Vân thủ lễ rốt cuộc vẫn là không có đuổi theo Liễu gia huynh muội, hắn bực mình trở về nhà, Đào Sinh thấy hắn không cao hứng, liền cẩn thận đóng cửa. Lại dùng cho hắn bưng chén nước qua đi. Thiếu gia, này cây kim ngân thủy là ta sáng sớm thao, riêng hỏi Lao Thái Thái muốn đường đoái, còn phóng tới nước giếng bên trong chén, này một chút vừa lúc uống, ngài uống điểm nhi đi đi thời tiết nóng. Đào Sinh sôi hảo, làn da trắng nõn, dáng người phong lưu, rảo hảo khuôn mặt thượng một đôi như khói sóng con ngươi lưu quang nhìn quanh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có nói không nên lời mị thái, hắn như vậy. Chính là mỹ nữ ở hắn trước mặt nhi vừa đứng, đều sẽ bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Vân thủ lễ chính nôn nóng đâu, Đào Sinh như thế ôn ôn nhu nhu vừa ra, làm hắn rất là hưởng thụ. Hắn tiếp nhận Đào Sinh đưa cho hắn sứ chung, tay cùng Đào Sinh tay liền có như vậy một cái chớp mắt tiếp xúc. Vào tay chân trượt lạnh lẽo, hắn nhịn không được bắt lấy Đào Sinh tay nhéo một phen, Đào Sinh mặt tức khắc liền đỏ, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bên trắng non cổ tới. Thiếu gia. Vân Thủ Lễ cổ họng căng thẳng, cơ hồ cũng chưa tưởng, liền đem Đào Sinh quay cuồng qua đi, đè ở trên bàn sách. Hắn trong lòng bực bội yêu cầu phát tiết, mà Đào Sinh sôi như vậy yêu mị, vừa lúc đem hắn cấp trêu chọc lên. Bởi vì là ở ban ngày, Đào Mộc Dễ vốn là không dám gọi ra tới, chỉ liên tiếp nghiêng đầu, dùng ủy khuất hai mắt đấm lệ nhìn hắn, cắn môi, nước nở lắc đầu xin tha. Nhìn Đào Sinh ở chính mình dưới thân ẩn nhẫn mà khó chịu, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ tràn ngập thống khổ chi ý, Vân Thủ Lễ tâm liền thoải mái không ít. Trong lòng cũng tán, này Đào Sinh hưởng thụ lên, thế nhưng so với kia Lâu Tử tỷ nhi còn có tư vị. Hắn phát tiết đủ rồi, Đào Sinh cũng bất chấp hảo sinh sửa sang lại quần áo, vội đi múc nước cấp Vân Thủ Lễ rửa sạch, xong rồi lại liền Vân Thủ Lễ dùng quá thủy, đem chính mình rửa sạch một chút. Vội xong rồi lúc sau, Đào Sinh ra được tới cấp Vân Thủ Lễ niết bả vai, hỏi, thiếu gia là ở bên ngoài gặp được phiền lòng chuyện này sao? Đào Sinh cũng không dám hỏi thiếu gia gặp chuyện gì, nhưng Đào Sinh biết có câu nói rất đúng, tiêu xe đến trước núi át có đường. Thiếu gia là cái có phúc, mặc dù là hiện nay có chút cái nhấp nô, hoặc là không thuận, này từ nay về sau tất nhiên có không cực thái tới. Thiếu gia học vấn lại hảo, đến lúc đó chờ có công danh, ai không tới nịnh bợ thiếu gia. Làm Đào Sinh xem, thiếu gia cũng chỉ quản yên tâm, nếu là trong lòng có hỏa hoặc là có khí nhi, chỉ lo hướng Đào ruột thượng giải, Đào Sinh chịu nổi. Chỉ cần thiếu gia hảo, chính là Đào Sinh hảo. Lời này thật tốt nghe a, Vân Thủ Lễ nghe xong tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Đào Sinh nói rất đúng, xe đến trước núi át có đường, liêu ra bên kia. Tính, không đi giải thích càng hắc, hắn một mực chắc chắn liền thành. Chẳng lẽ, liêu ra còn có thể từ trên người hắn đem bạc đoạt lại đi không thành. Sờ sờ Đào Sinh tay, nói, ngươi là săn sóc, yên tâm, bổn thiếu gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, từ nay về sau cũng cho ngươi cưới một môn thân. Đào Sinh vội vẻ mặt không khí vui mừng mà quỳ xuống nói tạ, tạ thiếu gia, Đào Sinh là lao thái gia mua tới cấp thiếu gia, Đào ruột là thiếu gia người, chết là thiếu gia quỷ. Ân, ngươi đứng lên đi, bổn thiếu gia ngày mai liền phải đi thôn học tiến học, ngươi đi giúp bổn thiếu gia dọn dẹp một chút sách vở. Đào Sinh lĩnh mệnh đi bận việc, ở Vân Thủ Lễ nhìn không thấy thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt nồng đậm khinh thường. Một đôi mang con ngươi liễm đi mị ý, lập tức liền trồi lên lạnh băng tới. Thôi, hắn là tới chôn chuyện này, khiến cho hắn nếm một chút ngon ngọt, thả nhận hắn một đoạn thời gian đi. Vân Kiều về nhà lúc sau liền đi sở nghệ thôn trang, theo thường lệ kiểm tra rồi sở cầu vượt thân thể, đốc xúc hắn ăn dược. Buổi tối về nhà thời điểm, trong nhà nói lên hôm nay thôn học phát sinh chuyện này, đều nói nàng quỷ linh tinh quái, Vân Kiều liền thuận đường nói ngôn khiếu phàm nhị. Ta biết hắn không có ý xấu, chỉ là cảm thấy hắn như vậy không lựa lời luôn là không tốt. Ta cũng liền không có chiều hắn, nói thẳng hắn hai câu liền đi rồi. Hắn nếu là tổng như thế không đàng hoàng, sớm muộn gì muốn có hại. Thấy Vân Kiều nết lên miệng đều có thể quải du hồ tử, Vân Khởi Nhạc liền đi xoa nàng đầu. Nhà của chúng ta Kiều Nhi sinh khí, bất quá, ngươi quản hắn làm cái gì, tả hưu hắn ở Huệ Thụ thôn cũng ngốc không được bao lâu. Vân Khởi Sơn cũng nói, chính là, thái sư phủ người sớm muộn gì sẽ đến đem hắn mang đi. Có thể là biết hắn bởi vì đính hôn trong lòng không thoải mái, liền từ hắn ở bên ngoài lang thang mấy ngày. Lang thang đủ rồi, nên bị trảo trở về bái đường thành thân. Chúng ta không cùng hắn sinh khí, tức điên tự mình không có lời. Còn nữa, hắn ăn không có hại đều có hắn cha mẹ lo lắng dạy dỗ, chúng ta liền không thao này phân tâm. Vân Kiều nói, ta chính là nhìn người khác không xấu, tâm địa cũng thiện lương, đối chúng ta thôn học bọn nhỏ cũng hảo, theo chân bọn họ ở bên nhau. Hắn cũng chưa bao giờ tự cao tự đại, không lấy quan lại nhân gia công tử thân phận tới áp người. Mặc dù là ở thôn học đánh tạp chạy chân cũng rất là cần mẫn, chưa bao giờ có oán giận quá. Kỳ thật cũng không gì, các ngươi coi như ta hạt lo lắng đi. Người một nhà lại nhàn thoại trong chốc lát, lại nói tiếp hôm nay như thế hố Vân Thủ Lễ một phen, Vân gia người vẫn là thực hả giận. Mấu chốt là, Liêu gia ăn buồn mệt, không vì bạc. Chính là vì thể diện cũng sẽ không dễ dàng làm Vân Thủ Lễ hảo quá. Người trong nhà đều suy đoán Vân Thủ Lễ không mặt mũi đi thôn học, rốt cuộc Liêu trời phù hộ còn muốn đi đâu. Nào biết ngày hôm sau sáng sớm, hắn thế nhưng đúng giờ xuất hiện ở thôn học. Vân Thủ Lễ hoàn toàn không đem đại gia các loại bất thiện ánh mắt đương hồi sự nhi, đi tìm tiên sinh cho hắn an bài ở muốn khoa khảo học sinh bên kia, cũng cho hắn chỉ vị trí. Lúc sau, Liếu Trời phù hộ cũng tới, hắn chẳng những tới, còn mang theo hai cái thiếu niên tới. Liêu Trời phù hộ nhìn Vân Thủ Lễ ánh mắt liền có chút không tốt, bất quá làm trò tiền sinh mặt, hắn liền chưa nói cái gì. Bởi vì thôn học thiết kế cùng tư thục không giống nhau, không phải một gian độc lập nhà ở, mà là một cái giếng trời, ba mặt đều có bàn học. Ở giữa vị trí cũng chính là vào cửa vị trí, bãi một trận đại bình phong sau đầu là tiếp khách thính đường, bên trong chính là tiên sinh bàn. Cứ như vậy, tiên sinh là có thể nhìn đến tam phương học sinh hướng đi. Bởi vì thôn học vừa mới khai, đều là sơ cấp biết chữ học sinh muốn nhiều chút, muốn chạy khoa cử, thả thông qua mỗi tháng nguyệt khảo nông gia tử chỉ có mười mấy. Bởi vì bọn họ cùng Vân Thủ Lễ đám người không giống nhau, là xuất phát từ vỡ lòng giai đoạn, mà Vân Thủ Lễ cùng Liêu Trời phù hộ bọn họ đã là đồng sinh, hai bên nhi học đồ vật đều không giống nhau. Vì thế, tiên sinh liền an bài bọn họ tách ra ngồi, một tả một hữu. Bên trái nhi chính là Huệ Thụ thôn nông gia tử. Bên phải nhi chính là Vân Thủ Lễ cùng Liêu Trời phù hộ đám người. Tiên sinh đầu tiên là cho bọn hắn bốn người bố trí lưỡng đạo khoa khảo đề mục, làm cho bọn họ phá đề, mỗi nói khoa khảo đề mục phải làm 10 đạo phá đề ra tới. Lúc sau liền đi bên trái nhi, giáo thụ nông gia tử nhóm việc học. Đệ nhất khách nữ nhưng thật ra ổn định vững chắc thượng xuống dưới. Bởi vì Ngôn Khiếu đám người tới thôn học mục đích rất là minh xác, đó chính là vì muốn lấy lòng Ngôn Khiếu. Cho nên cũng không dám ở thôn học bên trong sinh sự nhi, tuy Liếu Trời phù hộ hận không thể một cái tắt chụp chết Vân Thủ Lễ cái này dám đem hắn đương coi tiền như rác lừa người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ hạ học, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Chính là đệ nhị đường khóa, liền không yên ổn. Vân Thủ Lễ mới vừa ngồi vào chính mình vị trí thượng, liền kêu thảm nhảy dựng lên, đem tiên sinh giật nảy mình. Chỉ thấy tiên sinh trầm mặt, trong tay sọt che phiến tử ở trên bàn một phách, A nói, lớp học phía trên không được ồn ào. Vân Thủ Lễ cực kỳ ủy khuất nói, tiên sinh, này trên ghế có châm. Tiên sinh nghe vậy đi qua, quả nhiên nhìn đến hai ba căn châm đảo cắm ở trên ghế. Đây là ai làm? Tiên sinh nổi giận gầm lên một tiếng, rồi mới rất là nghiêm khắc mà nhìn chung quanh bốn phía, nhưng sở hữu học sinh đều mở mịt lắc đầu. Tiên sinh lại đem ánh mắt dừng lại ở Liếu Trời phù hộ đám người trên người. Liêu Trời phù hộ đám người vội đứng lên không người hướng tiên sinh hành lễ, biện giải nói, tiên sinh, chúng ta mấy cái là cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, tiến vào thời gian cũng tương đồng, tiên sinh nếu là có nghi ngờ, có thể hỏi hỏi những người khác. Vân Thủ Lễ che lại mông, vội nói, tiên sinh, cần giúp bọn họ là cùng ta một đạo đi ra ngoài. Hắn còn tưởng hòa hoãn cùng Liêu Trời phù hộ quan hệ đâu, huống hồ Liêu Trời phù hộ thật là cùng hắn trước sau chân đi ra ngoài. Lại trước sau chân trở về. Bởi vì bọn họ đều là đi ra ngoài tìm có Ngôn Khiếu địa phương lắc lư hốn quen mắt đi. Tiên sinh nhíu mày, khiến cho người đi tìm Ngôn Khiếu tới, đem sự tình nói với hắn một lần, liền nói, chuyện này ngươi đi hỏi hỏi xem có hay không người nhìn thấy ai ở Vân Thủ Lễ băng ghế thượng lộng châm. Ngôn Khiếu lập tức liền ứng hạ, Vân Thủ Lễ cái kia kích động ác, này không phải cơ hội sao? Hắn đang lo không cơ hội tiếp cận Ngôn Khiếu đâu. Hắn vội chắp tay hành lễ, làm vạn công tử lo lắng. Ngôn Khiếu đôi hắn cười cười, nói, ngươi chịu ủy khuất, yên tâm, ta nhất định phải đem làm chuyện xấu người cấp tìm ra. Vân Thủ Lễ thụ sủng nhược kinh, Liêu Trời phù hộ đám người ghen ghét đến muốn chết. Nhưng sự tình còn không có xong đâu. Buổi sáng Vân Thủ Lễ bị người chỉnh, Ngôn Khiếu hỏi xong mọi người, cũng chưa có thể tìm ra gây sự người tới. Buổi trưa các học sinh ăn cơm thời điểm, Vân Thủ Lễ ăn. Chậu cơm đã bị đi ngang qua người bỗng nhiên giải một phen chết rồi bỏ. Vân Thủ Lễ lập tức liền nói mửa lên, chờ hắn phun xong rồi, lại khắp nơi xem, chỗ nào có thể tìm người. Nay rồi bỏ chuyện này còn không có giải quyết đâu, hạ buổi khóa gian thời điểm nàng đi hầm cầu, có bị người bộ bao tải, ấn ở nhà xí tấu một đốn, còn làm người rót một thân nước tiểu. Nay quả thực chính là tuyệt vọng một ngày a. Liêu Trời phù hộ liền ở trong lòng ám sảng, thầm nghĩ. Cái này Vân Thủ Lễ nhân duyên quả thực quá kém, này trong thôn người đến có bao nhiêu hận hắn à, một ngày tam đốn làm hắn, sao ghê tởm sao tới. Ngay cả thôn học phu tử đều nhìn không được, làm hắn về trước ra nghỉ ngơi. Buổi tối Vân Khởi Duệ tới Vân Kiều ra theo chân bọn họ sinh động mà miêu tả một hồi, chờ Vân Khởi Duệ đi rồi, Vân Khởi Sơn liền cùng chính mình muội tử giơ ngón tay cái lên. hắn không nghĩ tới muội tử như thế nhẹ nhàng bâng cơ một cái bút tích, khiến cho Vân Thủ Lễ cái kia chán ghét ra hỏa bị như vậy nhiều tội. Buổi tối, Phương Thị liền đi theo Vân Kiều ngủ, nàng cảm thấy, có một số việc Nhi cũng nên giáo giáo Vân Kiều. Kiều Nhi, hôm nay Khởi Duệ tới nhà chúng ta nói chuyện này, ngươi là sao tưởng, nói cho nương, ngươi lúc trước đáp ứng giúp Vân Thủ Lễ vội thời điểm, đã có thể nghĩ tới hắn hôm nay kết cục. Hai mẹ con hai cái nằm ở trên giường, trong bóng đêm, Phương Thị nhẹ giọng hỏi Vân Kiều. Nương, lúc ấy ta không tưởng như vậy nhiều, chỉ là nghĩ lấy nhà cũ người tham lam, như thế ra sức băng nhân, khẳng định là nghĩ đến chỗ tốt. Ta nghĩ chúng ta thôn học từ nay về sau đến hướng thư viện làm, rất là yêu cầu bạc, tuy rằng nhà chúng ta không thiếu bạc, chính là nếu là có bên tới bạc phương pháp, đương nhiên là càng tốt. Muốn cho những cái đó thượng thôn học nông gia tử nhóm biết, này học đường, cũng không phải nhà chúng ta một nhà chuyện này, mà là đại gia có năng lực thời điểm đều có thể giúp đỡ một phen. Giống Liêu trời phù hộ, chúng ta mặc kệ hắn tới học đường có gì mục đích, nhưng chúng ta thôn học mở miệng muốn 200 lượng giá trên trời kiến học bạc hắn đều phải tới, thôn học vì sao không thu đâu. Tả hữu là có quy củ ước thúc, cũng không sợ bọn họ dạy hư học không khí, không tuân thủ quy củ trực tiếp khai trừ rồi là được. Người như vậy nhiều tới hai cái cũng không sao, dù sao thôn học cũng có thể tránh bạc, đồng thời ta cũng có thể lợi dụng chuyện này nhi, làm Vân Thủ Lễ lộ ra hắn gương mặt thật, làm các hương thân nhìn xem, cũng làm Liêu trời phù hộ nhìn xem. Tả hữu là cho Vân Thủ Lễ kéo cừu hận giá trị, gây thủ chuốc oán, nàng có cái gì không vui. Đến nôi kiến học bạc, Vân Kiều cũng là dập khuôn hiện đại không ít trường học kiến giáo phí chế độ. Phương Thị lại hỏi, Kiều Nhi, vậy ngươi nghĩ tới không có, vì sao học những người đó, thà rằng mạo trái với học quy nguy hiểm, cũng muốn chỉnh Vân Thủ Lễ. Vân Kiều nói, đó là hắn nhân duyên kém, trong thôn không có người thích hắn. Phương Thị nói, Kiều Nhi, nếu chỉ là nhân duyên kém nói, còn đến không được tình trạng này, tỉ như nói ngươi, ngươi nếu là nhìn không thuận mắt ai, sẽ không nói hai lời đi lên đánh hắn một đốn sao. Vân Kiều, sẽ không. Nói xong, nàng liền vang lên Sở Nghệ lúc gần đi đối nàng lời nói tới. Kiều Nhi, ngươi nếu là xem ai không vừa mắt, khiến cho Trương Lăng đi thu thập hắn. Phương Thị, Kiều Nhi, nương cùng ngươi nói, đây là bởi vì nhà chúng ta, ở Huệ Thụ thôn có địa vị, chúng ta ra tiền làm thôn học, làm trong thôn người có thể biết chữ. Chúng ta ra tiền cấp trong thôn đặt mua thổ địa, dùng để trợ cấp trong thôn góa bữa. Nhà chúng ta xưởng muốn thỉnh người trong thôn cản hoạt nhi, đồng ruộng cũng là điển cấp người trong thôn loại, đứa ở cũng là thỉnh người trong thôn. Cũng đúng là như thế, có chút nhân tài sẽ nhìn nhà chúng ta ánh mắt hành sự. Liên tỷ như Vân Thủ Lễ, hắn hôm nay tao ngộ, đó là có chút người trong thôn biết nhà chúng ta chán ghét hắn, sẽ không giúp hắn xuất đầu, thậm chí còn nhạc thấy hắn có hại, lúc này mới liên tiếp ra tay. Những cái đó tay cầm quyền cao thượng vị giả, muốn một người chết, cũng không cần chính mình ra tay, có đôi khi, chỉ cần một cái chán ghét ánh mắt, liền có rất nhiều người nhảy ra đem ngại hắn mắt người cấp giết chết. Tiêu Nhi, ngươi cũng từng ngày lớn, nương cùng ngươi nói này đó, là muốn cho ngươi biết, nhà chúng ta bạc càng ngày càng nhiều, sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, nhà chúng ta ở trong thôn địa vị còn sẽ càng cao. Vân Kiều trong lòng dùng mình, nàng nương đây là ở giáo nàng làm người xử sự phương pháp. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới này một tầng. Nhà mình xã hội địa vị càng cao, nhìn bọn họ ánh mắt hành sự người liền càng nhiều. Nàng nương đây là ở nói cho nàng, ở bên ngoài lời nói việc làm phải trải qua tự hỏi, đừng bởi vì chính mình yêu thích một không cẩn thận hại vô tội người. Nương, ta đã biết, cảm ơn ngươi dạy đạo ta. Phương Thị chịu mến mà ôm trầm Vân Kiều. Các nàng phu thê vốn dĩ không nghĩ giáo Vân Kiều này đó loanh quanh lòng vòng, mà khi kia khối xuống núi hổ mục bài xuất hiện, chính mình khuê nữ cùng Sở Nghệ cũng trô đến khá tốt. Lại thêm chi hoàng đế tự mình phong cái ra cùng con chúa, bọn họ phu thê cuối cùng là thiếu chút lo lắng, bọn họ liền có thể buông ra tay chân đặt mua gia nghiệp, Kiều Nhi nếu là cùng Sở Nghệ thực sự có duyên phận, bọn họ cũng không chuẩn bị ngăn đón. Chỉ là, phải làm nhà cao cửa rộng tông phụ, cần thiết hiểu một chút quyền quý xã hội loanh quanh lòng vòng, cũng muốn hiểu một ít xử sự thủ đoạn. Tuy rằng chuyện này còn bát tự không có một phiết, nhưng nhà mình cũng càng ngày càng tốt, gia nghiệp cũng càng lúc càng lớn, lại đem Vân Kiều dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu Kiều tiểu thư, liền không phải sủng nàng, là hại nàng. Nha đầu ngốc, nương không phải trách cứ ngươi làm được không tốt, tương phản, ngươi làm thực hảo, chính mình cũng không có ra tay, nhưng lại làm ngươi người đáng ghét được đến trừng phạt. Vân Kiều nghe vậy trong lòng thật là chấn một chút, nàng mẫu thân là ở khen nàng. Nguyên lai nàng đem nương tâm tư cấp nghiền ngẫm sai rồi nha. Nàng trở tay cùng ôm Phương Thị, đem đầu chắt ở Phương Thị trong lòng ngực, ngượng ngùng nói, nương, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn nữ nhi ở bên ngoài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm đâu. Phương Thị nói, ngươi đứa nhỏ này trước nay ở bên ngoài đối nhân xử thế đều rất có quy củ, nương một chút đều không lo lắng ngươi. Nương đêm nay cùng ngươi nói này đó, một cái là muốn cho ngươi biết, chúng ta muốn đạt tới mục đích của chính mình, sẽ có rất nhiều loại phương pháp, kia chúng ta liền phải cân nhắc dùng cái loại này phương pháp nhất dùng ít sức, cũng nhất thích hợp. Gặp chuyện nghĩ nhiều tưởng luôn là không sai, tựa như chơi cờ, chỉ xem trước mắt người như thế nào cũng hạ bất quá đi một bước xem ba bước người. Phương Thị lại lải nhải cùng Vân Kiều nói rất nhiều, cuối cùng tổng kết tính lên tiếng, Kiều Nhi, chúng ta không thể có hại người chi tâm, nhưng là đối những cái đó lòng mang ý xấu người liền không cần khách khí. Mọi việc, lấy hộ hảo tự mình vì muốn. Nhà chúng ta mắt nhìn càng ngày càng tốt, từ nay về sau ca ca ngươi không chừng phải đi con đường làm quan, vạn nhất ngày nào đó nhà chúng ta đi ra Huệ Thụ thôn, đi huyện thành, phủ thành, hoặc là trở lại kinh thành, mặc kệ là chỗ nào, chúng ta muốn đối mặt hoàn cảnh, đều phải so Huệ Thụ thôn càng vì phức tạp. Kỳ thật, nhà cũ tuy rằng làm ầm ĩ, chính là mặc kệ là ngươi ra hoặc là Đảo thị thủ đoạn đều quá thấp kém. Tiêu Nhi, nương sau này sẽ chậm rãi giáo ngươi, nương nói, ngươi muốn để ở trong lòng. Vân Kiều ở Phương Thị trong lòng ngực gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đã biết nương. Chứ bỏ bảo vệ chính mình, còn phải che chở cha mẹ huynh đệ. Vân Kiều mắt dần dần đã ướt nước, chính mình mẫu thân, cha, ca ca, đều là vạn sự lấy nàng vì trước. Tỷ như hôm nay chuyện này, nàng nguyên tưởng rằng Phương Thị là muốn cùng nàng nói, nhà mình ở trong thôn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, làm nàng ở bên ngoài chú ý điểm nhi lời nói việc làm. Nhưng lại không nghĩ tới, mẫu thân lại là ở giáo nàng đối phó người thủ đoạn. Một chút trách cứ nàng làm việc lỗ mãng ý tứ đều không có. Chỉ làm nàng bảo toàn hảo tự mình, cũng nhân tiện làm nàng biết thượng tầng xã hội hung hiểm. Kỳ thật từ sở nghệ sự tình thượng nàng đã là biết quyền quý nhân gia tuy rằng mặt ngoài ngăn nắp, nhưng là phía sau lại không biết có bao nhiêu xấu xa thối nát đâu. Nhưng chính mình đi tìm tòi nghiên cứu, cùng có nương dạy dỗ là mặt khác một mã sự. Có thể gặp được như vậy đào tim đào phổi đối nàng người nhà, Vân Kiều ở cảm kích rất nhiều liền rất là quý trọng. Phương Thị có thể nói này một phen lời nói, tâm tình kỳ thật cũng rất là phức tạp. Nàng cùng Vân Thủ Tông ước nguyện ban đầu kỳ thật chính là muốn tránh tại đây xa xôi nghèo sơn thôn, đem Kiều Nhi nuôi lớn, làm nàng vô ưu vô lự mà quá cả đời. Cho dù là tìm cái đáng tin cậy thành thật nông gia tử triều tế đều thành. Nhưng mặc dù là bọn họ tránh đi kinh thành, vận mệnh vẫn là ở dần dần tu chỉnh Vân Kiều nhân thân quỹ đạo. Ngay xưa sự, bọn họ không nghĩ trọc, lại cứ triền đi lên. Còn có sở nghệ xuất hiện, sở bồi văn xuất hiện, hổ mục bài xuất hiện. Các nàng gia Kiều Nhi, trời sinh huyết mạch quý trọng. Có lẽ là trời cao không phải do bọn họ đem nàng giấu đi. Một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ giờ trở đi dạy dỗ nàng, có chút thủ đoạn, nàng tự nhiên là không hy vọng nhà mình khuê nữ dùng tới, nhưng nàng đến minh bạch, phải biết. Kiều Nhi nếu là cứ như vậy đi theo bọn họ ở Huệ Thụ thôn ngốc cả đời liền thôi, nhân sinh giống như là leo núi, càng đi chỗ cao, phong cảnh càng mỹ, lại cũng càng vì hung hiểm, một cái không chú ý liền sẽ ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt. Phương Thị ôm ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi, ngủ ngon lành Vân Kiều, Phương Thị trong lòng rồi dám, dãy rủa mà khẩn. Thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau, Vân Kiều liền nghĩ đem sở nghệ đưa quả nho gây thành rượu nho, rốt cuộc quả nho dễ dàng hư, không giống dưa hấu cùng chỉ quả, dùng băng bảo có thể phóng rất dài một đoạn thời gian. Nàng đem ý tưởng cùng Phương Thị vừa nói, Phương Thị lập tức liền đồng ý. Mẹ con hai cái cùng Xuân Mai cùng Tiểu Nguyệt liền đem sở nghệ đưa tới quả nho để lại 10 cân chính mình ăn, dư lại toàn bộ dùng thủy hơi chút rửa sạch hạ cho bụi. Nghiệp lớn không có nông dược, không có ô nhiễm, không cần phải mất công tẩy, tẩy đến tàn nhẫn, đem quả nho ra thượng bạch xương tẩy rất liền không hảo, phải biết rằng tầng này bạch xương chính là thiên nhiên lên men tề, không có nó, liền không hảo lên men, đến lúc đó rượu ra tới phẩm chất liền sẽ rất kém cỏi. Tẩy xong rồi quả nho, đem thủy để ráo, rồi mới từng viên đem quả nho hái xuống, phóng tới phô hai tầng khô mát vải bông vòng tròn lớn trúc bá thượng, đặt ở mái hiên hạ phơi khô nước lã. Thừa dịp lượng quả nho thời gian, Tiểu Nguyệt cùng Xuân Mai hai người lại chiếu Vân Kiều nói đi tìm hai cái bình lớn tới, mùa hè quả nho lượng đến mau, chờ quả nho thượng không có nước lã, vài người liền đem quả nho lộng tới một cái đại buồn gỗ tử, dùng tay liền ra cùng hạt xoa lạ, xoa ra nước sốt tới lại trang đàn. Hai cái bình lớn đều chỉ trang phần tử tam vị trí, rồi mới phía trên phóng thượng thật dày một tầng đường trắng, lại dùng lớn lên mặt trượng trộn lẫn nửa ngày, làm đường hoàn toàn dung nhập quả nho nước sốt, lúc này mới đem cái bình phóng tới nhà chính trong một góc. Bận việc một buổi sáng, Vân Kiều trên đầu đều ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Phương Thị cũng liền không có ngăn đón Vân Kiều không cho nàng cản hoặc nhi, ở Phương Thị trong mắt, Vân Kiều nguyện ý làm gì liền làm ha, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Tiểu Nguyệt giúp Vân Kiều nấu nước nóng tắm rửa, tẩy xong rồi một lần nữa thay đổi một thân váy áo ra tới Vân Kiều, liền cùng Phương Thị cáo tử, nương, ta đi sở bá bá nơi đó. Phương Thị cười nói, mau đi đem, ngươi sở bá bá chỗ đó chuyện này quan trọng. Mã võ bộ hảo xe ngựa, Tiểu Nguyệt đỡ Vân Kiều lên xe ngựa, Mặc Phiến tắc ngồi ở mã võ bên cạnh. Tới rồi thôn Trang Thượng, Vân Kiều bồi sở bồi văn ăn cơm trưa, lại nói một ít chuyện xưa hống hắn Ngoạn Nhi. Ngoạn Nhi cao hứng, Vân Kiều lại hống hắn tra huyết. Bởi vì sách tay máu phân tích nghi là thẳng thải thẳng tra, thể tích lại không lớn, Vân Kiều bởi vì cẩn thận, còn cấp này dụng cụ bên ngoài bỏ thêm tầng bóng loáng mục ra, lóa mắt vừa thấy còn tưởng rằng trên tay nàng cầm một cái đầu gỗ hộ. Vân Kiều không có chú ý chính là, nàng tự cấp sở bồi văn lấy huyết lợi ích thực tế, sở bồi văn ánh mắt liền đổi, bên trong có đạo tinh quang bắn về phía Vân Kiều trong tay đồ vật. Mà khi Vân Kiều đem đồ vật phóng trên bàn, đi hống hắn ngủ thời điểm, hắn đấy mắt kia đạo tinh quang lập tức liền thu liễm lên. Chờ máu phân tích kết quả ra tới, sở bồi văn cũng ngủ rồi, Vân Kiều liền vào đào bảo đại dược phòng, tìm được tại tuyến bác sĩ, đem máu phân tích kết quả cho hắn xem. Bác sĩ liền nói cho hắn, cái này người bệnh trong cơ thể độc tố đã thanh linh, cũng không cần phải làm máu thẩm tách, giải độc dược cũng có thể ngừng. Vân Kiều rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng hỏi bác sĩ, người bệnh trí lực có hay không khả năng khôi phục? Bác sĩ, hắn trúng độc niên hạn có chút trường, nếu là thần kinh não có tổn thương nói, trí lực có thể hay không khôi phục, cái này liền phải xem bệnh người bản thân. Vân Kiều, đó chính là xem vận khí la, không có thể khôi phục trí lực dược sao. Bác sĩ, cái này chỉ có đem người bệnh đưa bệnh viện ngồi kỹ càng tỉ mỉ não bộ kiểm tra mới có thể phán đoán, não bộ là nhân thể nhất phức tạp kết cấu, chỉ dựa vào tại tuyến chẩn bệnh cùng một ít đơn giản kiểm tra thủ đoạn là không được. Cảm ơn bác sĩ. Không khách khí. Vân Kiều rất là nhục trí, não khoa là nhất phức tạp, không phải nàng đem dụng cụ mua trở về rồi mới giúp sở bồi văn kiểm tra rồi lúc sau đưa cho bác sĩ xem kết quả, bác sĩ là có thể trị liệu. Nói cách khác, hiện tại sở bồi văn trí lực có thể hay không khôi phục, cũng chỉ nghe theo mệnh trời bằng vật khí. Sở ba bá, ngươi độc đã giải, hàm răng cũng một lần nữa an thượng, nhưng đầu óc tổn thương lại không biết có thể hay không phục hồi như cũ. Hy vọng sở bá bá có thể khôi phục. Như vậy, sở nghệ liền không cần như thế mệt mỏi, sở nghệ vẫn là cái tiểu hài từ đâu, lại muốn lưng đeo khởi sở hữu hết thảy, lại không ai có thể giúp được hắn. Vân Kiều ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường sở bồi văn, lẩm bẩm mà nói. Nàng là thiệt tình đau sở nghệ, cũng thật muốn sở bồi văn có thể hoàn toàn hảo lên. Vân Kiều nói chuyện thời điểm, sở bồi văn mí mắt giật giật, hắn kỳ thật căn bản là không có ngủ. Chờ Vân Kiều đi ra ngoài lúc sau, hắn liền mở bừng mắt chử, thật dài thở dài. Là cái hảo nha đầu, cứu hắn, thật đúng là quan tâm chính mình nhi tử. Nhưng nha đầu này nói cũng đúng, chính mình điên ngốc rất mấy năm nay, thật là khổ chính mình nhi tử. Bất quá, hiện tại hắn hảo, có một số việc nhi, nên từ hắn đã tới hỏi. Vân Kiều nghỉ ngơi một lát liền rời giường, nếu sở bồi văn thân thể không có đáng ngại, nàng tinh lực liền đặt ở liệu lý chính mình nhất chút chuyện này thượng. Hoa ngoài ruộng hoa hoải hương muốn tới năm mới có thể thu hoạch, nhưng là hoa hồng đã thu qua, tuy rằng năm nay mới vừa loại, sản lượng cũng không tốt, nhưng đây là đầu một năm, Vân Kiều chính mình cũng không có phóng bao lớn hy vọng ở bên trong. Thu hồi tới hoa hồng, nàng làm người làm hai cái bình hoa hồng mật, dư lại khiến cho người dùng Vân Khởi Sơn cho nàng mân mê ra tới đồ vật thử lấy ra hoa hồng tinh dầu. Tuy rằng thất bại rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là đem con đường cấp sơ thấu, lấy ra ra ước chừng 10 tới bình tinh dầu. Này đó tinh dầu Vân Kiều cũng sao có bán, mà là phân cho trong nhà các nữ nhân. Hoa hồng tinh dầu mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể mỹ bạch, hương vị lại dễ ngửi, là cái thứ tốt, đại gia thích đến không được. Vân Kiều liền nghĩ, hiện nay Tả Hữu không chuyện gì, nên xuống tay đem tinh dầu xưởng cấp lộng lên. Nhà mình hoa điền còn không có sản xuất đồ vật, liền trước mua hoa nhi lộng. Không cầu kiếm tiền, chỉ cầu không lô vốn, làm xưởng tiểu nhị trước đem thao tác lưu trình quen thuộc. Lúc này, Vân Kiều thẳng cảm thán nhân thủ không đủ dùng. Vân Kiều nghĩ, phía trước vốn dĩ tính toán làm Xuân Mai đi Vân Dung quán nhìn, chính là hiện tại Vân Dung quán có Tào Liên Nhi cùng Hưng Nhi, liền dùng không Xuân Mai. Dứt khoát khiến cho Xuân Mai đi quản kem dưỡng da mặt xưởng cùng tinh dầu xưởng được. Như vậy nàng nương liền không cần như vậy vội. Huống hồ trong nhà còn muốn mở tiệm lẩu cùng băng cửa hàng đâu. Vân Dung quán sinh ý hiện tại đặc biệt hảo, nàng nương lại mua hai cái tú nương, sinh ý đều vẫn là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Vân Kiều tưởng, nếu lần này cần lộng tinh dầu xưởng, không bằng lại lộng cái tu phòng. Thỉnh một ít trong thôn theo thùa công phu tốt cô nương tức phụ, lại từ Vân Dung quán gạt ra một cái tú nương tới quảng, đồng thời trong thôn nguyện ý học theo thùa cô nương cũng đều có thể tới học, miễn phí học. Học giỏi còn có thể tại tú phòng lấy việc làm. Đương nhiên ngay từ đầu làm các nàng làm cũng không phải gì đặc biệt có kỹ thuật hàm lượng việc, đơn giản chính là giúp Vân Dung quán bên kia đánh hạ xuống tay, tú chút cổ áo tay áo, lộng chút nút bọc từ từ. Vân Kiều càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hảo, liền cũng nhất nhất viết xuống tới. Nhìn Sở Bồi Văn lại cùng bọn thị vệ ngoạn nhi đánh giặc trò chơi, Vân Kiều liền không có quấy rầy hắn, cùng quản gia nói thanh liền về nhà. Về đến nhà nàng khiến cho Mã Võ đi đem Phương Thị từ kem dưỡng ra mặt xưởng tìm trở về, rồi mới hứng thú hừng hực mà cùng nàng nói ý nghĩ của chính mình, còn đem chính mình viết tốt kế hoạch đưa sách cho Phương Thị xem. Phương Thị xem xong liền tán đồng gật đầu, Tiểu Nhi ngươi cái này ý tưởng không tồi, chờ phòng ở xây lên tới liền cấp Xuân Mai cùng A Quý làm hôn sự, rồi mới khiến cho bọn họ hai vợ chồng đi quản xưởng này một sạp chuyện này. Thừa dịp miệng cống ra hiện tại có cản hoạt nhi người, hơn nữa kiến kem dưỡng ra mặt xưởng thời điểm cũng nhiều mua chút mà, dùng để tu tinh dầu xưởng cùng tú phòng cũng là đủ. Với lúc kề tại cùng nhau, buổi tối phái người gác đêm cũng là thực phương tiện. Nhưng ngươi nói miễn phí học theo thừa chuyện này nương không đồng ý, lon gạo ân, gánh gạo thù, nếu là chúng ta cấp thói quen, các nàng lấy thói quen, ngày đó nhà chúng ta bỗng nhiên không cho, hoặc là cấp thiếu, liền kết thủ. Vân Kiều vội gật đầu, nàng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, tưởng không đủ chu toàn. Kiên nương, ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta cứ theo lẽ thường thu học phí, bên ngoài tú phòng thu nhiều ít, chúng ta giảm một ít thu. Có thể giao thượng liền giao, không thể giao thượng liền viết giấy nợ, giải thích học phí từ nay về sau từ theo việc tiền công bên trong khấu, mỗi lần khấu một nửa, thẳng đến khấu xong mới thôi. Nương, ngươi nói như vậy thành sao? Phương Thị rất là vui mừng cười cười, như vậy liền chu toàn nhiều, cứ như vậy liền không ai nợ ai, cũng có thể làm tới học theo việc các cô nương dựng thẳng lưng tới học, không cảm thấy thiếu ai, chiếm ai tiện nghi, đây mới là lâu dài chi đạo. Vân Kiều được Phương Thị tán thưởng, liền hận không thể lập tức đem chuyện này làm ra tới, kia chúng ta liền không chức chờ phòng ở xây lên tới, Vân Dung quán đều vội điên rồi, ta đi tìm lý trưởng cùng tộc trưởng ra ra, cùng bọn họ nói, nhà chúng ta muốn thỉnh theo việc người tốt tới hỗ trợ. Phương Thị ngăn đón gấp gáp muốn đi ra ngoài Vân Kiều, nói, chuyện này không cần phải đi phiền toái ngươi tộc trưởng ra ra cùng lý trưởng ra ra, tùy tiện cùng thôn nhi cái kia tức phụ tử nói, bảo đảm nửa canh giờ liền phải không đến, toàn thôn người đều phải biết. Nhưng là hôm nay không thành, chúng ta đến làm Liên Nhi mang cái tú nương trở về, lại mang chút có thể cho người trong thôn làm sống hàng mẫu trở về. Nghĩ đến tú phòng làm việc, vẫn là đến khảo giáo theo công. Đến lúc đó có lạc tuyển, chúng ta vừa lúc có thể đem tú phòng thu học đồ chuyện này nói ra đi, tay nghề không tinh tế không sợ à, chúng ta cho ngươi cơ hội học. Vân Kiều thẻ lưỡi, cùng Phương Thị làm nũng nở nụ cười, vẫn là nương tưởng chú đáo. Nghĩ ngày còn sớm, buổi chiều cũng không chuyện gì làm, Vân Kiều liền đối Phương Thị nói. Nương, chúng ta đi phòng trang đi, ta đi xem phòng trang lộng gì dạng, mấy ngày nay vẫn luôn ở sở nghệ thôn trang bên kia, nhà chúng ta phòng ở lộng gì dạng ta còn không biết đâu. Thuận tiện lại đi nhìn xem đại ca cùng nhị ca, cho bọn hắn đưa hai cái giải nhiệt quả chung qua đi. Thành, vậy trước làm quả chung, cái này muốn trong chốc lát thời điểm, hai vị lao tiên sinh tuổi lớn, không thể ăn quá lạnh, liền cấp hai vị lao tiên sinh đơn làm không băng quả chung. Dứt khoát lại lộng hai thùng băng thuốc nước uống nguội tử mang đi, cũng làm giúp chúng ta ra cản hoạt nhi đàn ông nhóm giải giải nhiệt. Mẹ con hai cái nói làm liền làm, còn lôi kéo Xuân Mai cùng Tiểu Nguyệt làm một trận. Tiểu Nguyệt phụ trách ở phòng bếp lộng nước ô mai, ngao khai lúc sau phóng nước giếng tầm lạnh, lại lợi dụng tiêu thạch chế mấy bình băng, ngã vào tốt nước ô mai. Cấp Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn quả chung là trước ép ra dưa hấu nước, ngã vào tô bự chung, chỉ đảo một phần tư bộ dáng, rồi mới lấy một cái rửa sạch sẽ chén nhỏ, để vào chén lớn. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền phóng tới trang thủy chậu, lại hướng chậu bên trong phóng tiêu thạch, không dùng được trong chốc lát, dưa hấu nước liền bắt đầu đọng lại, ở dưa hấu nước còn không có hoàn toàn đọng lại thời điểm, đem chén nhỏ nhanh chóng lấy ra tới, cứ như vậy. Một cái đóng băng dưa hấu chén liền chuẩn bị cho tốt. Dưa hấu chén chuẩn bị cho tốt lúc sau, Vân Kiều liền đem cắt xong rồi quả viên bỏ vào đi chấn trong chốc lát, một cái lạnh băng quả chung liền đại công cáo thành. Cấp đảng ma hai vị lao tiên sinh quả chung bởi vì không thể đóng băng, cũng chỉ là đem dưa hấu cắt thành hai nửa, rồi mới đem nhương móc ra tới, tuyển nhất hồng bộ phận cắt thành mảnh nhỏ, hôn chỉ quả cùng quả nho viên nhi, nạp lại tiến chống chân dưa hấu trong chén. Lại xứng với một cái bạc cái muỗng liền thành. Mẹ con hai cái chuẩn bị tốt đồ vật, khiến cho Mã Võ đẩy cái độc luân xe cút kích tới, đem đồ vật phóng đi lên, đẩy đi phòng tràng. Vân Kiều mẹ con mang theo Tiểu Nguyệt mặc phiến, bung rủ, đi theo sau đầu đi. Đi phòng tràng trên đường, lại là gặp phải Nôn Khiếu. Nôn Khiếu sau lưng đi theo một cái gã sai vặt bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật. Xa xa như thấy. Nôn Khiếu liền cười hì hì đến hướng về phía Vân Kiều vây tay. Tiếp theo, hắn liền ném xuống gã sai vặt, chính mình chạy tới Vân Kiều trước mặt nhi, thím hảo, tiểu nhi hảo. Nôn Khiếu Phương Thị là biết đến, chính là từ kinh thành quá sử phủ chạy ra ngũ công tử. Phương Thị cũng rất có lễ nghĩa chào hỏi, vạn công tử. Vân Kiều cùng hắn chào hỏi lúc sau liền hỏi hắn, ngươi đây là phải đi. Như thế nào cũng không có xe ngựa. Nôn Khiếu quạt có một chút không một chút quạt. Liền nói, không phải phải đi, là cho thôn học làm việc nhi, này Vân Thủ Lễ không phải ở thôn học bên trong bị khi dễ sao, ta liền đại biểu thôn học đi xem hắn. Bất quá A lễ vật là ta chính mình xuất tiền túi mua. Hắn nói chuyện thời điểm trong mắt còn lóe đắc ý, một bộ cầu khích lệ bộ dáng, Vân Kiều liền biết hắn lần này đi lão Vân gia là bất an hảo tâm. Bất quá, lão Vân gia sự tình nhưng cùng nàng không có quan hệ. Các ngươi đây là làm gì a? Phương Thị cười nói, đi cấp hai vị lao tiên sinh đưa điểm nhi ăn, lại cấp nhà chúng ta phòng chàng cản hoạt nhi người đưa điểm nhi nước ô mai. Nôn Khiếu nghe vậy mắt sáng ngời, hắn cũng tưởng uống nước ô mai a. Thím cũng thưởng ta một chén nước ô mai đi. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này còn trên con đường lớn đâu, trên đỉnh đầu còn có chói lọi thái dương, quanh mình đồng ruộng hai đầu bờ ruộng còn có người. Ở chỗ này cho hắn múc nước ô mai uống. Người khác nhìn thấy hỏi có cho hay không. Tưởng uống liền đi phòng tràng, bằng không ngày mai ta làm người cấp thôn cũng đưa hai thùng. Nôn Khiếu vui cười nói, chờ không ngày mai, ta và các ngươi đi phòng tràng đi, uống lên nước ô mai lại đi tìm Vân Thủ Lễ. Vân Kiều đành phải đáp ứng, vậy đi rồi. Tới rồi phòng tràng cái, Mã Võ liền tiếp đón cản hoạt nhi người, mọi người đều tới nghỉ một chút, thái thái cùng cô nương cho đại gia đưa băng thuốc nước uống ngồi tới. Nay đại mùa hè càn hoạt nhi như nhiệt, mọi người đều là vai trần làm, bởi vì Vân Kiều muốn xem phòng ở, Mã Võ liền thét to này bọn làm việc hán tử nhóm đều đi một bên lâm thời dựng lên ăn cơm lều. Lều đắp ở hai cây đại cây du hạ, thật cũng không phải thực nhiệt, nghe nói có băng thuốc nước uống ngồi uống, này giúp hán tử tức khắc liền kích động, một đám lớn tiếng nói lời cảm tạ, buông trong tay việc vội hướng cơm lều chạy. Có hai cái lanh lợi. Liền giúp đỡ Mã Võ đem thùng cùng chén gốm cấp dọn xuống dưới, Mã Võ dặn dò hai câu, liền vội vàng đi Ma lão tiên sinh sân. Tung tăng theo tới Nôn Khiếu thế nhưng một chút đều không chê này giúp càn hoạt nhi hán tử, cũng thảo nước ô mai ngồi xổm lều uống lên lên, mang theo vụn băng một chén nước ô mai rót đi xuống, cả người đều thoải mái. Đại gia liền ở chỗ này nghỉ một lát, thái thái cùng cô nương muốn nhìn phòng ở, đều là vai trần hán tử, tránh điểm nhi. Chờ thái thái cùng cô nương đi rồi, các ngươi lại trở về cản hoạt nhi. Này bang nhân bội nói, thành, nhị lao ra người một nhà thật là thiện tâm, chúng ta cũng cấp không ít người ra trải qua việc, liền chưa thấy qua so nhị lao ra ra càng phúc hậu. Nhưng không sao, mỗi ngày đồ ăn bên trong đều có nước luộc, có thịt, hôm nay nhiệt còn cấp chúng ta băng thuốc nước uống nguội uống. Này băng thuốc nước uống nguội nếu là làm ta đảo tiền bạc mua, ta nhưng luyến tiếc. Hắc, đó là thường lui tới, các ngươi còn không biết ta, này trấn trên Vân thị mạo thái điếm, hiện tại là ăn một hơn một tố hai chén mạo đồ ăn liền đưa một chén băng thuốc nước uống nguội, đơn độc mua chính là 5 cái đồng tiền lớn nhi. Cái này giá cả, chúng ta này giúp bán xú sức lực cũng có thể uống đến khởi. Thật sự sao? Ta đây muốn tìm cơ hội đi nếm thử. Kia nhưng đến nội, người một ngày liền như vậy nhiều, bán xong liền không có. Cũng là, như thế tiện nghi, nhưng không bán đến mau. Chính là 5 cái đồng tiền lớn A, ta còn là luyến tiếc, có thể mua 2 cái bánh bao đầu. Ta xem như đã nhìn ra, này Vân gia, liền đại lao gia nhị lao gia cùng tam lao gia là thật sự người, liền tính là làm buôn bán, cũng không nghĩ kiếm đồng tiền lớn, mà là nghĩ tiện nghi chúng ta dân chúng. Phải biết rằng làm băng thuốc nước uống nguội này đó băng, muốn bắt đi bán nói khả năng bán không ít bạc đâu. Kia nhưng không sao, chúng ta à, khó được gặp gỡ cái hảo chủ nhân, phải hảo hảo cùng người cản hoạt nhi đi. Là cái này lý. Mọi người nghị luận, Nôn Khiếu nghe được hứng thú bừng bừng, thường thường còn cắm 2 câu lời nói. Vân Kiểu cùng Phương Thị chờ cản hoạt nhi người đều đi cơm lều, liền đi xem phòng ở. Trong phòng đầu đồng quản thật nhiều đều phô hảo. Trong phòng vệ sinh đầu vệ tắm cũng đều trang bị hảo, tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Vân Kiều nhìn, hẳn là lại có cái mấy ngày, đồng quản là có thể toàn bộ phô hảo. Chờ phô hảo đồng quản, phải trước thử có thể hay không bình thường sử dụng lại phong mà. Chuẩn bị cho tốt này đó, là có thể thượng lương lúc sau liền có thể lộng nóc nhà. Nếu là tiến độ mau nói, các nàng ra phòng ở lại có 1 tháng tả hữu là có thể bàn giao công trình. Nhìn cao lớn sáng sủa gạch xanh phòng ở, Vân Tiểu cùng Phương Thị trong lòng đều thật cao hứng, nhà bọn họ sân trải qua vài lần sửa chữa bản vẽ lúc sau, cuối cùng định vì 4 tiến tòa nhà. Nhưng là cái này 4 tiến lại cùng truyền thống 3 tiến có khác nhau, đệ nhất tiến sân trừ bỏ phòng tiếp khách còn thiết mấy gian mang buồng vệ sinh phòng cho khách, cũng phòng thu chi cùng người gác cổng. Đệ nhị tiến sân là từ một đám tiểu tứ hợp viện nhi tạo thành một cái đại viện tử. Giữa sân có cái thật lớn trung đình hoa viên, nơi này từ nay về sau chính là Vân Kiều người một nhà trụ địa phương, một người một cái tiểu tứ hợp viện. Qua đệ nhị tiến, đệ tam tiến sân cũng là từ mấy cái càng tiểu một chút tiểu tứ hợp viện nhi liền khởi, là cho hạ nhân trụ địa phương, kho lúa là tu ở đệ tam tiến bên trong, đệ tứ tiến sân liền tu nồi hơi phòng, phòng chất ủi, tạp vật phòng chờ. Lại tiếp theo chính là chuồng ngựa cùng chuồng bò cũng chuồng heo cùng chuồng gà. Nhị tiến mỗi cái sân đều có phòng bếp nhỏ, cũng 2 cái buồng vệ sinh, cái này là căn cứ hiện đại phòng ở thiết kế tới, 4 thất 2 thính 2 vệ 1 bếp. Cứ như vậy đóng cửa lại chính là độc môn độc hộ, không gian liền rất tư mật độc lập. Tam tiến tiểu viện tử cũng chỉ xứng có 1 cái buồng vệ sinh, đây cũng là cùng chủ gia sân có điều khác nhau. Hiện tại trung đình hoa viên nhi cũng pha thấy hình thức ban đầu, thật nhiều hoa mục ở mùa xuân liền di tải lại đây. Đình cùng hồ hoa sen cũng đều chuẩn bị cho tốt. Hiện tại chính trực ngày mùa hè, càng là mãn đường phấn bạch hoa sen, nếu là xem nhẹ rất quanh mình đôi vật liệu xây dựng, thật đúng là chính là một chỗ cảnh đẹp. Đi dạo một vòng nhi lúc sau nương, chúng ta gì thời điểm có thể ở lại tiến bảo. Ta đều có chút chờ không kịp. Phương Thị cười nói, gia cụ gì đã sớm đánh hảo, sơn cũng làm, chỉ chờ phòng ở ra tới là có thể dọn lại đây phóng. Gạch tường cũng nổi lên đã lâu. Lạnh hiểu rõ như thế lâu, thêm chi này lại là ngày mùa hè, hơi ẩm đã sớm phơi khô. Ta đánh giá, nếu là cái kia thủy ấm áp hô rắc không ra vấn đề nói, lại có cái nửa tháng, này phòng ở là có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, lại xưởng cái nửa tháng, chúng ta nhanh nhất lại có 1 tháng là có thể trụ thượng nhà mới. Kia nhà chúng ta thượng lương cùng chúc mừng tân phòng là tách ra làm vẫn là ở bên nhau làm. Nhà bọn họ bởi vì phải đợi đồng quản duyên cớ, liền kéo kỳ hạn công trình. Tường là sáng sớm liền khởi tốt, chỉ là chậm chạp không có thượng lương. Nhưng cái này thượng lương không dùng được bao lâu là có thể chuyển nhà, nay thượng lương tiệc rượu liền cùng chúc mừng dọn nhà nhật tử cách đến thân cận quá.